Đêm qua nàng thao tác khởi phù chú tới, còn có chút hừa cố hết sức, nhưng là trước mắt, lại là so tối hôm qua thượng muốn thuận tay đến nhiều. Phượng Sở Ca chút nào chưa từng phát hiện, trên tay nàng cái kia vòng tay, đang tản lộ ra nhàn nhạt bạch quang giờ này khắc này, phù chú trên giấy, phóng ra thật lớn khí thế, thẳng tắp mà vờn quanh ở Nhan Thanh quanh thân. Nhan Thanh chỉ cảm thấy từng trận cảm giác áp bách mà đến, nàng ý đồ đi phía trước mà đi, nhưng là lại phòng, giống bị thứ gì lôi kéo ở giống nhau, làm nàng từng bước gian nan. Nàng giận chừng mắt con ngươi, một đôi hắc mâu chung, giờ phút này phỏng hình như có ánh lửa thiêu đốt, chỉ là khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn Phượng Sở Ca, trong miệng thẳng lẩm bẩm, ta muốn lôi kéo ngươi cùng đi chết. Phượng Sở Ca tiếp tục thao túng phù chú. Nàng cũng không phải chân chính phù chú sư, ngày thường cũng chỉ có thể lợi dụng phù chú tới làm chút sự tình đơn giản, nhưng là trước mắt, nàng thao tác phù chú đồng thời, thế nhưng giác kinh mạch trong vòng, một đạo kỳ dị dòng khí xuất hiện. Cùng lúc đó, phù chú phía trên ngọn lửa, chậm rãi rút đi màu đỏ, ẩn ẩn mà, có màu vàng nhạt ngọn lửa lộ ra sơ cấp phù chú sư ánh lửa là màu vàng, trung cấp phù chú sư là màu tím, cao cấp phù chú sư, còn lại là màu lam, màu vàng nhạt quang mang, vờn quanh Nhan Thanh, kia cổ lực áp bách, càng thêm mà cường đại. Nhận thấy được kia mặt lực áp bách, Nhan Thanh đáy mắt hiện lên kinh, ngạc, nàng rốt cuộc bất chấp mặt khác, chỉ là dồn khí đan điền, đem cơ hồ sở hữu linh lực kể hết đưa ra. Kia khoảnh khắc, nàng quanh thân màu trắng hơi thở vờn quanh, hai mắt nhẹ mị, nàng sở hữu tuôn ra hơi thở hội tụ ở lòng bàn tay, giương tay, ý đồ đánh rơi phù chú giấy, nhưng mà, va chạm dưới, phù chú giấy lại là hoàn toàn không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Phía trên màu vàng quang mang, cũng là càng thêm mà lóa mắt, cảm giác áp bách càng thêm mà cường Nhan Thanh, rốt, cuộc có chút hoảng sợ, nàng đáy mắt hoảng sợ chi sắc, càng ngày càng khắc sâu. Thiên là giờ khắc này, Phượng Sở Ca chợt mở bừng mắt tới, nàng giơ lên thân mình, toàn thân lộ ra một cổ cường đại dòng khí, thẳng tắp mà hướng Nhan Thanh đánh tới, phanh, mãnh liệt tiếng đánh khởi. Tại chỗ, thật lớn khói trắng tán khởi, cùng lúc đó, một đạo thống khổ gào giống thanh hô lên, chấn biến tứ phương. Tự bạo, vốn chính là một loại cực kỳ nguy hiểm sự, hơi có vô ý, liền sẽ làm cho, trong cơ thể linh lực nổ tan xác mà ra. Trước mắt, ở Phượng Sở Ca linh lực đánh sâu vào dưới, Nhan Thanh trong cơ thể linh lực toàn bộ chảy trở về, đợi đến xương khói tan hết, chỉ thấy đến Nhan Thanh mặt đỏ dần mà ngã trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể như là, có một đoàn đoàn địa hỏa ở thiêu đốt giống nhau, cả người sắp nổ tung lá cây phía trên, Nhan Thanh không được mà lăn lộn, sợi tóc tản ra, lây dính thượng trên mặt đất khô vàng lá cây, kia một thân màu tím váy, dài phía trên, cũng là dính đầy cho bụi. Giờ phút này nàng, nơi nào còn có thường ngày tất cả dáng vẻ, có, chỉ là vô tận chật vật. Cách đó không xa, Phượng Sở Ca trên cao nhìn xuống mà lãnh liếc Nhan Thanh, đáy mắt không hề gợn sóng, phỏng tựa đang xem một cái người chết giống nhau. Có câu nói rất đúng, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Nàng lần thứ hai nhìn quét mắt trên mặt đất người, xoay người sang chỗ khác, lạnh băng trong mắt, không mang theo một chút ít biểu tình. Ở nàng xoay người khoảnh khắc, phía sau, truyền đến một tiếng thét chói tai, chợt là một trận nổ mạnh tiếng vang phanh. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại, nàng biết Nhan Thanh đây là nổ tan xác mà chết, môi đỏ lánh câu, nàng lại là không làm bất luận cái gì dừng lại, hướng Bích La cùng Lục Trúc mà đi. Gió nổi lên, lá cây phi dương, mãn lâm mùi máu tươi, cái này rừng cây nội, chú định, sẽ không bình tĩnh. Nhan Thanh đã chết, linh lực tự bạo, đãi nàng, thân thể nổ mạnh lúc sau, trên người nổi lên một tầng hỏa, đem nàng thân mình, thiêu đến thông thấu. Phượng Sở Ca xem đều chưa từng xem một cái, chúng ta đi thôi. Thần sắc của nàng, lãnh đến làm người đau lòng. Tựa hồ, từ Tử Lan kia sự tình lúc sau, Phượng Sở Ca biểu tình liền không còn có biến quá. Lục Trúc cùng Bích La ở một bên nhìn như vậy nàng, đáy lòng sôi nổi nắm. Cùng nhau sinh sống 6 năm, các nàng sớm đã đối Phượng Sở Ca hiểu biết đến thông thấu. Nàng càng là như vậy, thuyết minh nàng đáy lòng càng là không dễ chịu. Tiểu thư, Tử Lan chuyện đó nhi, chỉ là cái ngoài ý muốn, chúng ta Bích La sẽ vẫn luôn bồi ngài. Lục Trúc cầm quyền, mãn nhãn kiên định, Bích Lang nghe tiếng, cũng là gật đầu. Nghe lời này, Phượng Sở Ca thần sắc bất biến, chỉ là nheo lại con ngươi, nhìn trước mắt Phương Ân, đi thôi. Nhục Đoàn từ trên mặt đất, nhảy lên Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Chủ nhân, Nhục Đoàn cũng sẽ vẫn luôn bồi ngài. Nàng khóe môi hơi hơi dơ, lên một tia độ cung, duỗi tay xoa xoa Nhục Đoàn da lông, thật lâu sau, thở dài ra tiếng. Đoàn người tiếp tục đi phía trước, ước chừng một nén nhang công phu, phía sau lại là xe ngựa thanh âm chuyển đến, chợt, còn cùng với một trận tiếng vang. Thiếu gia lại là hôm qua nhìn thấy kia vài vị, nghe thế thanh âm, Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại. Nghĩ đến các nàng ở chỗ này trì hoãn mà thật đúng là đủ lâu rồi, thế nhưng làm này đội nhân mã đuổi theo. Lăng thanh âm, vừa mới vừa biến mất, từ phía sau trên xe ngựa, Lam Quân Tình lập tức nhảy xuống xe ngựa. Nàng kinh hỉ mà trừng lớn mắt, nhìn Phượng Sở Ca, Phượng tỷ tỷ, thật là ngươi đâu. Ai nha, chúng ta thật sự hảo có duyên. Lam Quân Tình vừa nói một bên chạy tiến lên đây, duỗi tay, kéo lại Phượng Sở Ca tay. Đột nhiên, nàng cau mày, Phượng tỷ tỷ, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh lẽo. Lam Quân Tình một đôi con ngươi cười đến mị thành một cái tuyến, kia trương thanh tú trên mặt, giờ, phút này tràn đầy vô số ấm áp. Chính là dù vậy, Phượng Sở Ca vẫn là không giấu vết mà tránh đi nàng. Lam tiểu thư, Phượng tỷ tỷ, đừng gọi ta Lam tiểu thư, như vậy mới lạ, kêu ta Quân Tình thì tốt rồi. Lam Quân Tình thanh âm lộ ra vài phần bén nhọn, nhưng là nghe cũng không khó chịu. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ cong, không tỏ ý kiến. Bất quá này xưng hô Phượng tỷ tỷ, Phượng tỷ, muốn hay không như vậy? Còn không đợi Phượng Sở Ca nói cái gì nữa, Lam Quân Tình thanh âm lại vang lên, Phượng tỷ tỷ, lần này cùng chúng ta cùng nhau đi được không? Ta xem ngươi sắc mặt bạch đến dọa người, có phải hay không sinh bệnh đâu? Từ mới vừa rồi khởi, Lam Quân Tình liền phát hiện Phượng Sở Ca sắc mặt không tốt. Này ngắn ngủn thời gian nội, liên tiếp hai chàng chiến đấu, Phượng Sở Ca linh lực hao tổn thật sự là quá lớn, cũng nhân đến như thế, sắc mặt hơi trở nên trắng. Lam Quân Tình nói xong, nàng lập tức đi hướng đệ nhất chiếc xe ngựa, ca, cùng nhau đi. Thôi, Phượng tỷ tỷ nhìn sắc mặt không hảo, Kiệu Mành lại một lần bị sốc lên, lộ ra kia trương yêu nghiệt gương mặt. Lam Quân Ngạo nhìn quét mắt Phượng Sở Ca, đương nhìn đến Phượng Sở Ca màu tím nhạt váy lụa thượng vết máu lúc sau, mày hơi hơi một túc. Lam Quân Ngạo tuy rằng chân cẳng không tiện, nhưng cảm quan đặc biệt nhạy bén. Sớm tại mới vừa rồi, hắn cũng đã nhận ra Phượng Sở Ca trên người mùi máu tươi nhi. Mà này cổ mùi máu tươi nhi, đúng lúc theo chân bọn họ tới khi, gặp được những cái đó màu đen thi thể thượng khí vị tương ăn khớp. Lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, hắn trong mắt, nhiều vài phần thâm thúy. Hôm qua kia liếc mắt một cái, hắn liền biết nữ tử này không đơn giản trước mắt, hắn càng là xác định ý nghĩ của chính mình. Trong rừng, Lam Quân Ngạo gương mặt càng thêm mà hiện ra tái nhợt, sấn đến kia mặt chu sa dị thường lóa mắt, hắn thon dài đào hoa hơi hơi một trọn, rồi sau đó nhẹ điểm gật đầu. Thấy thế, bên cạnh Lăng ra tiếng. Thiếu gia, nàng hôm qua cái trước với chúng ta rời đi, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này, bảo không chuẩn không phải cố ý. Tuy rằng là cố tình đè thấp thanh âm, lại như cũ làm cách đó không xa Phượng Sở Ca đám người nghe được rõ ràng. Tại chỗ, Phượng Sở Ca đáy mắt xẹt qua vài phần trào phúng. Cố ý, cũng không tránh khỏi quá để mắt chính mình. Nàng môi đỏ lãnh dương, trong đầu hiện lên một cái từ. Bị hại vọng tưởng chứng. Lam Quân Tình đã kích động mà đi tới Phượng Sở Ca bên người, Phượng tỷ tỷ, cùng nhau đi. Không cần, vẫn là các đi, người nhiều cũng không quá phương tiện. Nói xong, nàng tầm mắt đảo qua Bích La cùng Lục Trúc, chúng ta đi thôi. Mấy người xoay người hết sức, Lam Quân Tình vội vàng mà gọi lại nàng, Phượng tỷ tỷ, ngươi xem ngươi phía sau hai người kia, sắc mặt đều đã kém đến trình độ như vậy. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi sắc mặt cũng rất khó xem. Phượng Sở Ca nghiêng đầu đi, lúc này mới phát hiện Bích La cùng Lục Trúc sắc mặt không tốt. Tuy rằng dùng đan dược, thân mình có điều khôi phục không sai, nhưng là này lặn lội đường xa xuống dưới, vẫn là tác động kinh mạch thượng chưa từng hoàn toàn chữa khỏi thương. Tiểu thư, chúng ta không có gì đáng ngại. Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi ra tiếng. Đang nói, Bích La bụng đột nhiên kêu lên tiếng tới. hôm qua cùng yêu thú đối chiến là lúc, Lương Khô toàn bộ bị máu tươi tẩm ướt, chưa từng mang lên lộ, trước mắt, Bích La bụng thật sự là đói. Bụng, Lam Quân Tình kéo qua Phượng Sở Ca tay, ngươi xem, các nàng đều đói bụng, Phượng Sở Ca suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, vậy làm phiền. Như cũ là hai chiếc cố kiệu, chỉ là đệ nhị chiếc cố kiệu nội, ngồi người đổi thành Phượng Sở Ca ba người. Phượng Sở Ca khẽ tựa vào một bên, đôi mắt đẹp nhẹ rũ, nàng nhắc tới hơi thở, ôn nhuận linh lực, chậm rãi xẹt qua nàng ngũ tạng lục phủ, độ mở mắt ra, đáy mắt, quang mang bốn hiện, không sai, nàng tinh thần lực, hoàn toàn, mà tăng lên, nàng môi đỏ hơi câu, từ băng phách chi tâm nội lấy ra hai chương phù chú giấy, đương trang giấy bốc cháy lên hết sức. Nàng tinh tường xuyên thấu qua ánh lửa, thấy được về điểm này điểm màu vàng đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng vang, lá bùa hoa đùng bang mà nổ tung. Kia khoảnh khắc, màu đỏ ngọn lửa kể hết tan đi, kia mặt sáng lạn màu vàng, lóng lánh ở nàng trước mặt, tiểu thư này đây là, bên cạnh Bích La cùng Lục Trúc sớm bị Phượng Sở Ca trước mặt. Này nói kỳ quái quang mang dọa sợ. Các nàng chỉ cảm thấy kia màu vàng ngọn lửa thiêu đốt hết sức. Một đạo lực áp bách hướng về phía các nàng mà đến, kia khí thế, rõ ràng không thua với linh sư hoàn cảnh, không sai chính như phía trước Dương trưởng lão theo như lời, sơ cấp phù chú sư, hoàn toàn có thể thông qua phù chú tới đối kháng một cái linh sư. Trước mắt, Phượng Sở Ca là chân chân chính chính mà bước vào phù chú sư hàng ngũ, Lục Trúc mày nhíu lại, nàng đột nhiên nghĩ, tới cái gì, trong mắt xẹt qua vui mừng. Tiểu thư, ngươi đây là trở thành sơ cấp phù chú sư sao? Không sai. Phượng Sở Ca đáy mắt ức chế không được vui mừng, gật đầu theo tiếng. Thật tốt quá. Lục Trúc cùng Bích La nhìn nhau cười. Tiểu thư nỗ lực lâu như vậy, trước mắt rốt cuộc trở thành chân chính phù chú sư. Phượng Sở Ca thu hồi phù chú, lại một lần vận chuyển nổi lên trong cơ thể linh lực. Theo nàng tấn chức vì phù chú sư, nàng linh lực, tựa hồ cũng bắt đầu lại một lần. Không an phận lên, đãi ổn định linh lực, nàng mới thật dài mà thở ra một ngụm chọc khí. Đúng lúc này, xe ngựa bên ngoài, lưỡng đạo tinh tế nói chuyện với nhau thanh, khiến cho các nàng chú ý. Quân Tình, ngươi có phải hay không ngốc a? Không quen biết người đều hướng phía chính mình túm, vạn nhất là kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Đó là một đạo có chút kiểu nhu thanh âm, nhưng trong giọng nói rõ ràng lộ ra vài phần oán hận. Các nàng mới không phải kẻ lừa đảo. Lam Quân Tình, thanh âm vang lên, các nàng là học viện Vân Thiên Người. Học viện Vân Thiên Người êm đẹp mà như thế nào tới nơi này, đừng bị bọn họ lừa. Muốn ta nói, bọn họ bảo không chuẩn chính là nắm đúng Quân Ngạo ca ca hành tung, cố tình tới nơi này. Tô Hương Hàn tiếp tục nói, thú mỹ trên mặt, toàn là không cam lòng. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn hai mắt Lam Quân Tình, tức giận đến thẳng cắn răng. Này Lam Quân Tình có phải hay không ngốc tử? Có cố kiệu không ngồi, thế nào cũng phải, nhường cho người xa lạ, hơn nữa kia trong đó cầm đầu nữ tử, mi đến làm nhân đố kỵ. Tô Hương Hàn còn ở căm giận mà nghĩ thời điểm, Lam Quân Tình cũng đã sở thấu nàng ý tưởng. Ai nha, Hương Hàn tỷ tỷ, dù sao chúng ta cũng ngồi lâu như vậy, ra tới hoạt động cũng là tốt, hơn nữa ngươi không thấy được Phượng tỷ tỷ cùng nàng phía sau hai người, sắc mặt như vậy khó coi sao? Tất nhiên là rất mệt, các nàng cũng chỉ là mảnh mai nữ tử. Lam Quân Tình nói lời này thời điểm, trong giọng nói mang theo vài tia đồng tình. Không sai, nàng thật là đau lòng Phượng Sở Ca này người đi đường. Rõ ràng cũng như các nàng giống nhau là nữ tử, lại như thế mệt nhọc. Trước đây nàng cũng có nghe qua Phượng Sở Ca chuyện này, khi đó liền cảm thấy nữ tử này quá mức với vất vả. Lam Quân Tình nghĩ, nàng chớp chớp mắt, Hương Hàn tỉ tỉ. Ta ca chính là thích thiện tâm nữ tử. Tô Hương Hàn ngữ khi cứng lại, nguyên bản tưởng nói ra nói, lúc này toàn bộ bị tạp ở cổ, họng, lại là nói không nên lời. Nàng chỉ phải oán hận mà chừng hướng kia cố kiệu, tuy rằng cách một cái kiệu mảnh, nhưng Phượng Sở Ca như cũ cảm giác được Tô Hương Hàn ánh mắt. Nàng môi đỏ nhẹ dương, đáy mắt hiện lên vài phần không rõ ý vị. Tới gần giữa trưa hết sức, toàn bộ đội ngũ đều tạm thời ngừng lại nghỉ ngơi. Ấn Lam gia được đến tin tức sở chỉ, Hồng Nhật Quả, ở rừng rậm phía nam nhất nhất nóng bức địa phương, trước mắt thậm chí đều chưa từng đến rừng rậm trung gian, khoảng cách Hồng Nhật Quả địa phương, thượng có một khoảng cách. Phượng Sở Ca từ kiệu nội mà xuống, Lam Quân Tình vội tiến lên sam nàng. Phượng tỷ tỷ, ngươi chậm một chút. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo Lam tiểu thư, về sau kêu ta Phượng Sở Ca là được, Phượng tỷ này xưng hô quá kinh tùng. Hảo a, Sở Ca tỷ tỷ. Lam Quân Tình khẽ cười nói. Phượng Sở Ca cũng từ nàng, rốt cuộc này xưng hô so Phượng tỷ muốn hảo quá nhiều. Lam Quân Tình nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, cuối cùng nàng tầm mắt dừng ở nàng trong lòng ngực nhục đoàn phía trên. Này chỉ miêu, sớm tại phía trước cũng đã hấp dẫn ở nàng lực chú ý, nhìn cặp kia màu lam đồng mắt, nàng duỗi tay đi, muốn đụng vào nàng da lông. Đã nhận ra khác thường hơi thở, nhục đoàn đột nhiên mở mắt ra tới, miêu ô một tiếng kêu, nguyên bản rất là đáng yêu trên mặt, giờ phút này lộ ra vài phần hung ác. Lam Quân Tình một cái kinh hách. Phượng Sở Ca đạm cười, đi thôi, nàng muốn ôm ngươi nhục đoàn cái. Mũi nhẹ nhăn lại, cuối cùng có chút không cam nguyện mà bị Lam Quân Tình ôm ở trong lòng ngực. Lam Quân Tình nhẹ vỗ về nó da lông, đáy mắt ức chế không được vui mừng. Đúng lúc này, cách đó không xa, Tô Hương Hàn chậm rãi mà thượng. Nàng tầm mắt đảo qua Lam Quân Tình trong tay miêu mễ khi, trên mặt hiện lên chán ghét, này thứ gì a Quân Tình. Ngươi như thế nào tịnh thích này đó dơ hề hề đồ vật à? Dơ hề hề đồ vật. Nghe thế mấy chữ, Phượng Sở Ca ánh mắt hơi lóe. Nàng xem như phát hiện, cái này một thân bạch nữ tử, căn bản là không phải cái gì thiện tra. Ngẩng đầu, quả thực không ngoài dự đoán thấy được nàng đáy mắt khiêu khích cùng chán ghét. Không sai, Tô Hương Hàn thực không thích Phượng Sở Ca, cái này vừa xuất hiện liền đoạt đi rồi mọi người lực chú ý nữ tử. Nữ tử này, xinh đẹp đến quá phận, làm nữ nhân nàng cũng không thể không thần phục với nàng mỹ mạo. Hơn nữa, nàng quanh thân phỏng tựa lộ ra một đạo ôn nhuận hơi thở, chọc đến người, nhịn không được thân cận. Có lẽ Lam Quân Tình chính là bị như vậy hơi thở hấp dẫn trụ, nhưng Tô Hương Hàn sẽ không. Từ nhỏ, Tô Hương Hàn chính là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, trước nay chỉ có người khác nịnh bợ nàng phần, nàng mới sẽ không đi nịnh bợ bất luận kẻ nào. Như thế nghĩ, Tô Hương Hàn đáy mắt không tốt càng thêm mà khắc sâu, nàng nhìn Phượng Sở Ca, cười lạnh, học viện Vân Thiên, nàng mới không tin trước mặt này nữ tử thật sự đến từ học viện Vân Thiên. Trước đây, nàng liền hỏi thăm đến rõ ràng, học viện Vân Thiên người thượng nửa năm tất cả, tại học viện nội học tập lý luận chương trình học, chỉ có 6 tháng cuối năm mới ra đến rèn luyện. Nói cách khác, hiện tại học viện Vân Thiên người, căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nàng lại nhìn mắt nhục đoàn, Quân Tình, ngươi như vậy thân phận người, sao lại có thể ôm như vậy cái dơ đồ vật. Lam Quân Tình có ngốc đều nghe ra Tô Hương Hàn trong lời nói chi ý, lời này, không thể, nghi ngờ là ở làm thấp đi Phượng Sở Ca. Nàng sắc mặt trầm xuống, Hương Hàn ngươi nói bậy gì đó đâu, như thế nào, ta nói không đúng sao, một cái tiểu súc sinh, ngươi như vậy giữ gìn làm cái gì. Rõ ràng là kiểu mỹ nhu nhược nữ tử, nhưng là nói ra nói lại là dị thường mà khắc nghiệt. Lam Quân Tình còn tưởng nói cái gì nữa, nàng trong lòng ngực nhục đoàn lại là mắt lam chợt lóe. Ngay sau đó, toàn bộ màu trắng thân mình thẳng tắp mà hướng Tô Hương Hàn đụng phải qua đi. Kia, quanh thân, thấu bắn một cổ cực kỳ cường đại dòng khí. Tô Hương Hàn không có dự đoán được nhục đoàn sẽ có điều động tác, hiển nhiên nhục đoàn đánh sâu vào mà đến. Nàng cả kinh, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chiều lui về phía sau đi. Dưới chân vừa vặn có một viên khô nhánh cây, sau này thối lui hết sức, cả người hoàn toàn mà bị sẫy. Nàng thân mình một nghiêng, cứ như vậy thẳng tắp mà sau này ngưỡng đi. Phanh, ai ra? Tô Hương Hàn một tiếng thét kinh hãi, cả người hoàn toàn mà ngưỡng ngã xuống trên mặt đất. Nhục đoàn thịt hô hô thân mình thẳng tắp mà ngồi ở nàng, trên mặt u lam sắc đáy mắt đột nhiên chớp động ra vài tia tà ác quang mang. Nó đặt mông ngồi xuống, toàn bộ thân mình, cứ như vậy ngồi ở Tô Hương Hàn trên mặt. Bên cạnh, Phượng Sở Ca chọn mi nhìn một màn này. Nàng nhục đoàn, cũng thật không phải dễ chọc đâu. Lam Quân Tình càng là xá nhiên mà nhìn trước mặt cảnh tượng, trong lòng đối nhục đoàn yêu thích lại nhiều vài phần. Cái này... sùng vật, thật sự là quá sâu đến nàng ý, lại nhìn mắt Phượng Sở Ca, Lam Quân Tình đối Phượng Sở Ca lại nhiều vài phần kính nể. Cũng chỉ có Phượng tỷ tỷ mới có thể có như vậy, đáng yêu sùng vật. Tô Hương Hàn té ngã trên đất, nàng chỉ cảm thấy mặt bị hoàn hoàn toàn toàn mà đè nặng. Nàng duỗi tay, đang muốn đem vật kia phất đi, đột nhiên cảm thấy một trận gây mũi hơi thở truyền đến. Ngay sau đó, có ướt rầm rề đồ vật, từ nàng phía trên, thẳng nằm tới rồi nàng trên mặt. Khác, thường hương vị, sinh sôi mà đâm vào nàng chóp mũi, ẩn ẩn mà, nàng nghe được miêu mễ thanh âm. A a a, Tô Hương hẳn ngăn không được thét chói tai ra tiếng. Mà Nhục Đoàn, ngồi ở nó trên mặt, còn lại là vẻ mặt thoải mái hình dáng. Dơ hề hề đồ vật kia nó khiến cho nàng kiến thức một chút cái gì mới là, dơ hề hề có thủ oan không báo, phi Nhục Đoàn hừ hừ. Quanh thân mọi người nghe được thét chói tai, sôi nổi chiếu nơi này xem ra, đương thấy bên này trạng huống sau, một đám mà đều mà kinh ngạc, hiện tại là tình huống như thế nào? Một con mèo con ngồi ở Tô Hương Hàn trên mặt, nếu là không sai nói, đó là ở phương tiện Phượng Sở Ca đứng ở một bên, thấy vậy tình cảnh, khóe môi không được mà run rẩy, đáy lòng rồi lại không được mà gieo hò. Làm tốt lắm, nhà nàng Nhục Đoàn, thật sự là quá uy vũ khí phách. Không biết qua bao lâu, Nhục Đoàn rốt cuộc từ Tô Hương Hàn trên mặt bò lên. Nó thoải mái mà run nhẹ run chân nhi. Trước khi đi, hết sức, đột nhiên nhảy đến Tô Hương Hàn góc áo, trước hai chỉ móng vuốt bắt lấy Tô Hương Hàn quần áo nhẹ cọ động, đợi đến một loạt động tác hoàn thành lúc sau, lúc này mới đi xa, chạy tới Phượng Sở Ca bên cạnh đi. Mà Tô Hương Hàn cứ như vậy ngã trên mặt đất, cả người tựa hồ có chút không rõ. Không biết qua bao lâu, nàng phục hồi tinh thần lại. Từ trên mặt đất bò lên, nàng nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc thượng, đã ướt một khối to, trên mặt trang dung, càng là bị vựng, nhiễm mở ra, có vẻ cực kỳ, mà chật vật đám kia ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi bọn thị vệ thấy như vậy, Tô Hương Hàn, cuối cùng là không nín được cười, cười khẽ ra tiếng tới. Tô Hương Hàn tại ý thức tới rồi chính mình trạng thái lúc sau, cả kinh một tiếng thét chói tai, thẳng tắp mà hướng đệ nhị chiếc bên trong xe ngựa toàn đi. Đãi Tô Hương Hàn đi rồi, Lam Quân Tình ức chế không được nở nụ cười. Nàng từ trước đến nay không lắm thích mắt cao hơn đỉnh Tô Hương Hàn, mới vừa rồi Tô Hương Hàn theo như lời nói, cũng thực sự làm nàng tức giận. Nhớ tới mới vừa rồi Tô Hương Hàn chật vật, lại nhìn hai mắt Nhục Đoàn, Lam Quân Tình trộm mà hướng nó dựng cái ngón tay cái. Tiếp thu tới rồi Lam Quân Tình ánh mắt, Nhục Đoàn nhẹ lay động vẫy đuôi, vẻ mặt khoe khoang hình dáng cách đó không xa. Lam Quân Ngạo dựa vào xe lăn trên lưng, hai mắt khẽ nhắm, hắn mỏng lạnh khóe môi, như có như không nhẹ cong một tia độ cung. Bất quá một nén nhang công phu, Tô Hương Hàn, lần thứ hai từ trên xe ngựa xuống dưới. Lúc này, nàng trên người đã là thay một thân xiêm y, tóc bị một lần nữa chải vuốt quá, trên mặt trang dung cũng một lần nữa hóa quá, nhưng như cũ che lấp không được trên mặt hung ác nham hiểm. Nàng từ xe ngựa chậm rãi mà xuống, đãi tới gần Nhục Đoàn là lụng, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt nó, kia thần sắc, như là muốn lột nó ra giống nhau. Mà sự thật cũng là như thế, trước mắt Tô Hương Hàn là thật sự hận không thể lột nó ra. Cái này, tiểu súc sinh, thế nhưng làm nàng ở mọi người trước mặt hoàn toàn mà ném mặt. Nhưng mà, đang tới gần Lam Quân Tình đoàn người khi, nàng mặt lại cực nhanh mà thay đổi, kia biến ảo tốc độ. Chọc đến bên cạnh Phượng Sở Ca đều không khỏi nhẹ tán. Hảo tinh vi kỹ thuật diễn. Tô Hương Hàn vòng qua Phượng Sở Ca, đi hướng Lam Quân Tình, lại đi hướng Lam Quân Ngạo. Quân Ngạo ca ca nàng hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, làm như bị cái gì ủy khuất giống nhau. Bộ dáng này, thật là chọc người đau. Lam Quân Ngạo vốn chỉ là dựa vào ở một bên nghỉ ngơi, cho đến nghe được này thanh nhẹ gọi, hơi hơi mà trợn mắt, vẻ mặt ôn hòa, làm sao vậy? Quân Ngạo ca ca, ngươi muốn thay ta làm chủ, kia chỉ miêu nổi điên, vừa nói, Tô Hương Hàn lá trả trực khóc, kia trương tinh xảo trên mặt, nếu như hoa lê dính hạt mưa. Mới vừa rồi Lam Quân Ngạo nhìn mặt Tô Hương Hàn, hắn hơi tái nhợt trên mặt như cũ lộ ra ôn hòa, mới vừa rồi chuyện này, cũng là cái ngoài ý muốn, sẽ không có người ta nói đi ra ngoài. Ta cũng sẽ không để trong lòng. Tô Hương Hàn trương trương môi, tưởng lại nói chút cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói ra thanh tới, chỉ phải hậm hực mà đến bên kia đi. Đãi Tô Hương Hàn đi rồi, vẫn luôn nhíu lại mi lăng ra tiếng, thiếu gia, ta liền nói, mấy người kia không phải cái gì người tốt đi, ngươi xem, liền Tô cô nương như vậy ôn nhu thiện lương người đều bị trêu đùa thành như vậy. Lam Quân Ngạo mỏng lạnh khóe môi nhẹ nhàng, mà gợi lên, hắn ôn hòa trên mặt, như cũ lộ ra một mặt như tắm mình trong gió xuân cười. Lăng, ngươi lui bước. Rõ ràng là mềm nhẹ trầm thấp tiếng nói, trước mắt nghe vào Lăng trong tai, lại như sấm thanh giống nhau nổ tung. Lăng có chút khó hiểu mà nhìn Lam Quân Ngạo, lui bước. Hắn nơi nào lui bước? Hắn còn tưởng hỏi lại, lại chỉ nghe được Lam Quân Ngạo cười nhạt ra tiếng, dọn dẹp một chút đi, chuẩn bị lên đường. Trải qua mới vừa rồi một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn, Phượng, Sở Ca thân mình cũng cơ hồ đều khôi phục lại đây. Bích La cùng Lục Trúc lần thứ hai dùng hai viên đan dược, sắc mặt cũng hào không ít. Vừa mới chuẩn bị lên đường, Tô Hương Hàn che lại chính mình chân, gọi thẳng mới vừa rồi bị nhục đoàn đâm cho bị thương, bó lên trên xe ngựa. Lam Quân Tình nhìn như thế Tô Hương Hàn, nhẹ cong khóe miệng, đáy mắt lộ ra vài phần không mừng. Loại này cảm xúc cũng chỉ là chợt lóe mà qua, chợt, nàng tiến lên đi, gắt gao mà kéo Phượng Sở Ca, cánh tay. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói nói học viện Vân Thiên sinh hoạt thế nào? Hảo chơi sao? Phượng Sở Ca khóe mắt nhẹ trìu, quay đầu đi, chỉ thấy đến Lam Quân Tình vẻ mặt kỳ nhiên mà nhìn chính mình. Kỳ thật cũng không có gì hảo ngoạn, phải không? Lam Quân Tình lược hiện thất vọng. Nàng cho rằng, học viện Vân Thiên nội cao thủ tụ tập, nghĩ đến sẽ thập phần thú vị. Ngươi ngày sau đi liền biết được. Hiện giờ Lam Quân Tình 14 tuổi, thực lực ở trung cấp linh sĩ. Nếu muốn tiến vào học viện Vân Thiên, cần đến lại tấn chức hai cái cấp bậc. Trong khoảng thời gian ngắn tưởng liền nhảy mấy cái cấp bậc, đối với người thường tới nói đảo thật không phải chuyện đơn giản nhi. Ta a thôi bỏ đi. Lam Quân Tình mặt suy sụp xuống dưới. Ta còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đi đâu. Ai nha, không nói cái này, tỷ tỷ, ngươi tới nơi này tìm Hồng Nhật Quả làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là có nhân sinh bị bệnh sao? Không phải Phượng Sở Ca theo. Tiếng, đang nói, trước mặt Cố Kiệu nội, Tô Hương Hàn nhô đầu ra. Quân Tình, ngươi rốt cuộc muốn hay không tiến vào, ngươi đường đường Lam gia đại tiểu thư, liền như vậy đi ở phía sau, cũng không sợ hạ giá. Lam Quân Tình nhẹ trừng mắt nhìn mặt Tô Hương Hàn, không cần, ta liền phải cùng Sở Ca tỉ tỉ ở bên nhau. Tô Hương Hàn căm giận mà trừng mắt nhìn mặt Phượng Sở Ca cùng với nhục đoàn, cuối cùng lùi về đầu đi, một khuôn mặt, tức giận đến xanh mét. Nàng không nghĩ tới, Lam Quân Tình thế nhưng liền một chút mặt mũi đều không cho nàng. Nàng giận dữ mà dựa vào kiệu vách tường nội, hoàn toàn bất giác, bên ngoài sớm có từng đợt quỷ dị phong quát lên. Phượng Sở Ca còn ở tiếp tục đi phía trước hành, đột nhiên, nàng bước chân hơi hơi một đốn. Nhục đoàn cũng là cảnh giác mà mở mắt tới đương một trận gió xẹt qua, Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, tránh mau, theo này thanh tiếng la, Bích La cùng với Lục Trúc, sôi nổi tránh thân mà đi. Phượng Sở Ca còn lại là mang theo Lam Quân Tình, hướng một bên. Lúc này, các nàng đã tới rừng rậm bên trong. Càng đi, càng là nguy hiểm, liền tỷ như hiện tại, ở các nàng lắc mình khoảnh khắc, mới vừa rồi trải qua mặt đất, đột nhiên một trận chấn động ngay sau đó, lại là từ dưới nền đất, chui ra một cái quái vật. Đây là một cái cự mãng, thân mình ước chừng có 5-6 mễ trường, trước mắt, nó dữ tợn mà phun tin tử, từ dưới nền đất chui ra, thật dài, thân mình, nhắm thẳng trước đánh tới, sớm tại nhận thấy được biến cố khoảnh khắc. Lam Quân Ngạo cũng đã ấn hạ trên xe lăn cơ quan phi thân mà ra, quanh thân thị vệ, càng là tan đi, như thế, chỉ còn lại đệ nhị chiếc Cố Kiệu nội tự cổ hoán giận Tô Hương Hàn. Tô Hương Hàn, dựa vào một bên, nhớ tới mới vừa rồi nhục đoàn ở chính mình trên người phương tiện, chỉ cảm thấy toàn thân càng thêm mà khó chịu. Mũi gian, tựa hồ còn chuyển đến từng trận mùi lạ nhi. Tô Hương Hàn cắn chặt răng, từ một bên trong dương đầu nhảy ra một kiện váy lụa. Muốn lại thay, chỉ là, trên người xiêm y mới giải khai một nửa, đột nhiên, Cố Kiệu một trận kịch liệt mà rung động. Nàng thân mình bất giác oai ngã xuống một bên. Tô Hương Hàn, rốt cuộc đã nhận ra trong không khí khác thường hơi thở, nàng cả kinh tưởng vén rèm lên mà đi. Lại là lúc này, cái kia cự mãng cái đuôi từ giữa không trung quét ngang mà đến. Phanh, một tiếng kịch liệt tiếng vang, toàn bộ Cố Kiệu, hoàn toàn bị phách làm hai nửa, cự mãng phun động màu đỏ tinh tử, trong miệng ẩn ẩn mà có màu đen khí thể phun ra. Đang xem đến cỗ kiệu nội có người lúc sau, nó bóng loáng cái đuôi đột nhiên một quyển, chính là cầm quần áo cởi một nửa Tô Hương Hàn, cuốn thượng giữa không trung. A, thình lình xảy ra biến cố, sợ tới mức Tô Hương Hàn kinh hô ra tiếng. Đương Tô Hương Hàn thấy rõ ràng quấn quanh ở nàng bên hông đồ vật khi, sợ tới mức đôi mắt vừa lật, lập tức hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này, nàng, quần áo nửa lộ, cảnh xuân hiện ra những cái đó thị vệ, có từng gặp qua như vậy cảnh đẹp. Trước mắt, một đám nhìn Tô Hương Hàn, đôi mắt đều mau thẳng. Cho đến cái kia cự mãng đột nhiên hung hăng mà đem Tô Hương Hàn, hướng một bên vứt đi, tức khắc, đáy lòng mọi người đột nhiên cả kinh. Tô Hương Hàn không thể xảy ra chuyện, ít nhất, không thể hiện tại xảy ra chuyện. Tô gia là Tây Ngô Tam Đại gia tộc trung thế lực mạnh nhất, nếu là Tô Hương Hàn xảy ra chuyện nhi, đến lúc đó Tô gia tất nhiên sẽ tới tìm Lam gia phiền toái. Hiển nhiên Tô Hương Hàn sắp rơi trên mặt đất, cách đó không xa ngồi ở xe lăn phía trên Lam Quân Ngạo đột nhiên thần sắc chợt lóe. Hắn ấn hạ trên xe lăn một cái cơ quan, ngay sau đó, hai điều màu đen dây lưng bay ra, thẳng tắp mà đem Tô Hương Hàn quấn quanh trụ, cho đến cuối cùng, đem nàng đặt ở một bên vững vàng trên mặt đất. Đây là một cái ngàn năm cự mãng, sớm đã thông hiểu nhân tính. Hiển nhiên có người quấy nhiễu nó. Chuyện này, nó một đôi lộ ra u lục sắc con ngươi, thẳng tắp mà nhìn về phía Lam Quân Ngạo. Đột nhiên, nó thân mình lại một lần chui vào dưới nền đất bất quá là khoảnh khắc công phu. Nó xuyên thấu mặt đất, lần thứ hai từ Lam Quân Ngạo trước mặt xuất hiện. Quanh thân thị vệ, giờ phút này kể hết quay chung quanh tiến lên đi, ý đồ đối kháng này chỉ cự mãng. Chỉ là này cự mãng đuôi dài đảo qua, cái đuôi hết sức, kéo một cổ cường đại dòng khí, sinh sôi mà đem này đó bọn thị vệ, hướng nơi xa quét qua đi. Lam Quân Ngạo khẩn nheo lại mắt tới, hắn toàn thân lộ ra một cổ dòng khí. Lần thứ hai ấn động xe lăn phía trên cơ quan, ý đồ công kích này chỉ cự mãng, nhưng này cự mãng thế tới rất là hung mãnh, nó đột nhiên cái đuôi đảo qua, liên quan kia chỉ xe lăn, cùng cuốn lên. Ca, Lam Quân Tình kinh hô ra tiếng, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng. Màu đỏ tin tử phun ra, màu đen khí thể cùng với tanh hôi mùi vị, phun ra mà ra, kia cự mãng gắt gao mà quay. Chung quanh ở kia xe lăn phía trên, tựa hồ muốn đem xe lăn chấn vỡ. Ca, ta tới cứu ngươi. Lam Quân Tình lại là không rảnh lo mặt khác, liền phải tiến lên đi, kia khoảnh khắc, Phượng Sở Ca giữ nàng lại. Nàng hơi hơi híp con ngươi, nhìn kia cự mãng, ta tới. Sở Ca tỉ tỉ. Lam Quân Tình yên lặng nhìn Phượng Sở Ca, lại chỉ thấy Phượng Sở Ca lui về phía sau một bước. Nàng giơ lên đôi tay, màu tím vạt áo phi dương, kia khoảnh khắc, một đạo lộ ra màu vàng nhạt quang mang màu, trắng dòng khí, hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng kia cự mãng vọt tới, linh lực hỗn tạp tinh thần lực, xông thẳng cự mãng mà đi, kia công kích tốc độ cực nhanh, thậm chí không đợi cự mãng đem Lam Quân Ngạo tung ra đi, khí nhận thẳng tắp mà đánh vào nó đuôi bộ cự mãng ăn đau, đuôi rắn hơi hơi buông lỏng, buông xuống Lam Quân Ngạo. Giữa không trung, Lam Quân Ngạo lần thứ hai ấn động cơ quan, khiến cho xe lăn thuận lợi chấm đất. Trước mắt, Phượng Sở Ca hoàn toàn mà, đem cự mãng lực chú ý hấp dẫn lại đây. Nó bỗng chốc chuyển động thân thể, màu xanh lục con ngươi, gắt gao mà trừng mắt Phượng Sở Ca. Này như cũ là một con yêu thú, một con đã có ngàn năm trung cấp yêu thú. Phượng Sở Ca nheo lại con ngươi nhìn nó, nàng bỗng chốc lấy ra phù chú giấy. Màu vàng ngọn lửa khởi, thẳng tắp mà hướng về phía này cự mãng mà đi. Phù chú sư, bên cạnh sớm đã phục hồi tinh thần lại mấy người, đang xem đến kia lá bùa lúc sau, sôi nổi kinh ngạc. Ai cũng không có nghĩ tới, như vậy tuổi trẻ nữ tử, thế nhưng chính là phù chú sư. Lá bùa thiêu đốt ở cự mãng bốn phía. Từng đợt không kém gì linh sư hoàn cảnh hơi thở xuyên thấu qua, tùy theo, Phượng Sở Ca quanh thân. Lần thứ hai giơ lên cường đại dòng khí, thẳng chiều cự mãng mà đi. Cự mãng đã nhận ra áp bách, trong miệng phát ra một trận thấp giọng hí vang. Thanh âm kia cũng không rõ ràng, nhưng là theo kia thanh hí vang, một trận lại một trận màu đen sương mù khởi đương tra xét. Đến kia màu đen sương mù lúc sau, Phượng Sở Ca đồng mắt hơi hơi chợt lóe. Đây là độc khí. Trước mắt, chỉ có thể đủ tốc chiến tốc thắng. cái gọi là đánh xà muốn đánh bảy tấc. Phượng Sở Ca tầm mắt, dừng ở này cự mãng bảy tấc phía trên. Bỗng chốc, nàng giơ lên thân đi, màu tím thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua một đạo cực kỳ xinh đẹp độ cung. Kia đem đoạn đao, như cũ dưới ánh mặt trời thấu bắn hàn quang nàng nhảy dựng lên, lộ ra nàng linh lực đoạn đao, thẳng tắp mà hướng. Xà bảy tấc đâm tới. Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca ý đồ, cự mãng giận hé miệng tới, một tiếng gầm nhẹ. Cự mãng tốc độ cũng là không chậm, hưu mà một chút, lại là liền tưởng trực tiếp cắn thượng nàng. Đó là kia khoảnh khắc, Phượng Sở Ca giơ tay lên, cách đó không xa một cái thị vệ kiếm thẳng tắp mà bay tới. Bàn tay trắng một bát, lại là trực tiếp đem kiếm tạp ở cự mãng trong miệng. Tê tê, có lẽ là ăn đau. Cự mãng hí vang ra tiếng, toàn bộ xà thân mình, càng là cấp tốc, thượng hạ loạn choạng. Chính là lúc này, Phượng Sở Ca ánh mắt chợt lóe, đoạn đao tiến lên đi, nàng trong lòng bàn tay phóng ra một cổ cực kỳ khí thế cường đại, thẳng tắp mà hướng xà bảy tấc đánh tới. Phanh, một đạo kịch liệt tiếng vang, giữa không trung, xà lần thứ hai giãy giụa hai hạ, cuối cùng, hoàn toàn mà té ngã trên mặt đất. Bắn nổi lên đầy đất bụi bậm, mùi máu tươi nhi, tràn ngập bốn phía. Từ xà trên người, chậm rãi có màu xanh lục máu chảy ra, này hương vị, thẳng, gọi người buồn nôn. Kia cự mãng trên mặt đất lần thứ hai giãy giụa vài cái, cuối cùng, rốt cuộc hoàn toàn mà chặt đứt khí nhi. Ai cũng không nghĩ tới, nàng sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội, đánh chết này chỉ trung cấp yêu thú. Giờ khắc này, mọi người có, chỉ có khiếp sợ. Xá nhiên lại nhìn về phía kia giữa nữ tử là lụng, đáy mắt sôi nổi lộ ra vài phần kinh sợ. Kia một thân áo tím nữ tử cầm, trong tay đoạn đao một thân túc xác, lẳng lặng mà đứng ở một bên, trên mặt chút nào, không mang theo một tia biểu tình, có chỉ là tận trời sát khí, một kích bị mất mạng hung ác. Giờ khắc này, giống như đến từ luyện ngục ma quỷ, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Phượng Sở Ca đứng ở đám người bên trong, cảm thụ được bốn phía mà đến ánh mắt. Khóe môi lánh dơ lên, cho đến một trận gió khởi, Lam Quân Tình đột nhiên tiến lên đi, ôm lấy nàng. Sở Ca tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lam Quân Tình đáy mắt tràn đầy đều là nôn nóng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, đương tầm mắt quét đến nàng chảy máu tươi tay là lúc, trong lúc nhất thời lại là gập đến đỏ mắt tới. Đều là ta không tốt, Sở Ca tỷ tỷ đều là ta không tốt. Nếu không phải ta vô dụng, ngươi liền sẽ không bị thương. Nàng quay đầu đi, hướng về phía cách đó không xa dại ra thị vệ hô lên thanh tới, lăng, còn đang đợi cái gì? Đi tìm dược a, mau đi. Lam Quân Tình vừa nói một bên từ chính mình góc áo xé rách hạ một khối bố, liền phải cấp Phượng Sở Ca băng bó. Như vậy hành động, làm Phượng Sở Ca đáy lòng chảy quá vài phần ấm áp. Nàng nhẹ giơ lên khóe môi, ngươi không sợ ta. Mới vừa rồi những người đó tầm mắt, nàng chính là cảm giác đến rành mạch. Phượng Sở Ca biết, có lẽ, ở những người đó đáy mắt, nàng so vừa nãy kia cự mãng còn muốn khủng bố. Ta sao có thể sợ ngươi? Nhưng vạn nhất ta là cái ma quỷ đâu? Giết nhiều người như vậy ma quỷ, giống như những người đó trong miệng theo như lời ma quỷ, ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ngươi trước sau. Đều là đáy lòng ta đại anh hùng. Sở Ca tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đi học viện Vân Thiên, đến lúc đó ta nhất định sẽ trở thành ngươi nhất đắc lực giúp đỡ. Lam Quân Tình nhẹ nghiêng đầu, mở miệng nói, trong giọng nói một mảnh chân thành, cặp kia mang theo điểm điểm màu hổ phách trong mắt, chớp động vài phần kiên định quang mang. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, nhàn nhạt mà cười. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, đáy mắt xẹt qua một mặt ngưng trọng. Mới vừa rồi kia cự mãng trong miệng, phóng xạ ra, nhưng tất cả đều là độc khí. Nếu là không tồi nói, trước mắt phụ cận mấy người, cơ hồ tất cả đều trúng độc. Từ băng phách chi tâm nội lấy ra hai bình thuốc viên, giao cho cầm kim sang dược tiến lên lăng. Này dược các ngươi cầm đi ăn vào, mới vừa rồi kia xà, có độc. Lăng một trận kinh ngạc. Phượng Sở Ca ra tiếng, ta biết ngươi cảm thấy ta là kẻ lừa đảo. Nhưng mà, còn không đợi nàng nói xong, lăng đánh gãy nàng lời nói. Lăng nhìn Phượng Sở Ca, trước, mắt sớm đã không có phía trước cảnh giác cùng khinh thường, có chỉ là thật sâu kinh ý. Phượng tiểu thư, phía trước là thuộc hạ không đúng, còn hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Không sai, một trận chiến này, hoàn toàn mà vì Vượng Sở Ca thắng được nhân tâm. Trước mắt, bốn phía, ai còn dám không phục từ Vượng Sở Ca. Thấy Lăng như vậy thần sắc, Vượng Sở Ca khóe môi hơi câu, đi thôi. Bốn phía mọi người đều dùng hạ dược, bao gồm Nhục Đoàn ở bên trong, quanh, thân, dần dần mà đã khôi phục một mảnh yên lặng. Đột nhiên, tại đây phiến yên lặng bên trong, một tiếng thét chói tai khởi. A, mọi người theo danh vọng đi, chỉ thấy đến cách đó không xa phi đầu tán phát nữ tử, quần áo nửa lộ, ngồi xổm một bên. Tô Hương Hàn phỏng tựa làm một cái thực khủng bố mộng. Trong mộng, nàng bị một con rắn cuốn lên, nàng thân mình càng là bị người xem quang. Đương mở mắt ra tới, mới nhìn đến chính mình bị một kiện không thuộc về chính mình áo. Ngoài bao vây lấy, phía dưới xiêm y hỗn độn không chỉnh. Trong đầu, tức khắc nhớ, tới phía trước phát sinh hết thảy sự tình nàng rốt cuộc chịu đựng không được này kích thích, thét chói tai ra tiếng. Tô cố nương tỉnh, Lăng tiến lên đi, ra tiếng nói. Tô Hương Hàn cũng không quản Lăng nói, chỉ là một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Phượng Sở Ca, tựa hồ muốn dùng ánh mắt xé rách nàng. Phượng Sở Ca đều là ngươi làm hại. Lăng thị vệ, cái kia Phượng Sở Ca chính là cái ngôi. Sao chổi, là cái kẻ lừa đảo, nếu không phải nàng, sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Lăng giật mình, chợt ra tiếng, Tô cô nương, Phượng cô nương, nàng là người tốt hơn nữa, Tô cô nương có lẽ không biết đi, mới vừa rồi kia cự mãng chính là Phượng cô nương giết chết, nói cách khác, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng, cũng là ngài ân nhân cứu mạng. Lăng nói lời này thời điểm, trong giọng nói ẩn ẩn mà dẫn dắt vài phần sùng kính. Nghe tiếng, Tô Hương Hàn cười lạnh hai tiếng, ân nhân cứu mạng, rõ ràng chính là cái tai tinh. Tầm mắt lãnh đảo qua cách đó không xa Phượng Sở Ca cùng Nhục Đoàn, Tô Hương Hàn miệng đầy ngân nha cơ hồ sắp cắn. Nếu không phải kia chỉ súc sinh, nếu không phải Phượng Sở Ca, nàng sao có thể ở mọi người trước mặt ném lớn như vậy mặt. Lần đầu tiên bị kia Nhục Đoàn đi tiểu ở trên mặt, lần thứ hai cũng là vì Nhục Đoàn. Nàng ở mọi người trước mặt quần áo bất chỉnh song quyền gắt gao mà nắm khởi, móng tay thậm chí đều phải bị lỏng đoạn. Nàng không cam lòng mà nhìn Phượng Sở Ca. Nàng muốn báo thù, nhất định phải báo thù. Tô cô nương. Tô Hương Hàn trên người chợt mà đến lạnh lẽo làm Lăng hơi kinh hãi. Ở Lăng trong ấn tượng, Tô Hương Hàn từ trước đến nay là cái ôn nhu thiện lương nữ tử, sao có thể lộ ra như vậy biểu tình. Nghe được Lăng thanh âm, Tô Hương Hàn ánh mắt hơi lóe, bất quá là khoảnh khắc công phu, nàng trên mặt lần thứ hai thay một mảnh ôn nhu khả nhân bộ dáng. Ta đã biết, Lăng, thị vệ, ta sẽ hảo hảo cảm tạ Phượng Sở Ca nói. Tô Hương Hàn lãnh lệ tầm mắt, hung hăng mà từ Phượng Sở Ca trên người xẻo quá, lại một chút bất giác Phượng Sở Ca khóe môi gợi lên sâu kín độ cung. Mới vừa rồi đánh nhau bên trong, đệ nhị chiếc cỗ kiệu đã là bị kia cự mãng tạp toái. Trước mắt, chứ bỏ chân cẳng không tiện Lam Quân Ngạo, đoàn người đều là đi bộ hướng Bắc mà đi. Đã trải qua phía trước sự tình, đội ngũ rõ ràng nhiều vài phần ngưng trọng, bởi vì, ai cũng không thể xác định, phía trước còn sẽ tái ngộ đến cái gì. Mới vừa rồi còn bất quá là ở rừng rậm trung gian liền gặp gỡ cái kia cự mãng, lại hướng trong bên trong tất nhiên nguy hiểm thật mạnh. Phượng Sở Ca đi ở phía trước. Trong tay nhẹ ôm Nhục Đoàn, nàng trước sau để cao cảnh giác. Không biết có phải hay không nàng tưởng quá nhiều, nàng tổng cảm thấy, này trong rừng, khắp nơi đều là nguy cơ Bích La cùng Lục Trúc đi theo phía sau, cũng là cảnh giác mà nhìn bốn phía. Lúc này, Lăng đột nhiên thoát ly phía trước cố kiệu, tới phía sau đi tới, trong tay cầm lương khô cùng thủy, Phượng cô nương, ngài đến bây giờ đều còn không có ăn cái gì, nếu không ăn trước điểm đi, không cần. Phượng Sở Ca đạm cười nói, không ăn sao được đâu, Phượng cô nương, ăn chút đi, Lăng có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, Phượng cô nương, phía trước thật sự là xin lỗi, cũng trách ta quá cảnh giác, mới vừa rồi nếu như không phải Phượng cô nương ngài, nhà của chúng ta, thiếu gia phỏng chừng sẽ nói tới đây, Lăng hơi hơi đánh cái dùng mình, mới vừa rồi nếu không có là Phượng Sở Ca, kia cự mãng sợ là sẽ sinh sôi mà đem nhà mình thiếu gia bóp nát đi. Phượng Sở Ca nhẹ cong môi cười, khách khí, di, Phượng cô nương, ngươi tay đã hảo a. Lăng nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt một trận xá nhiên, phía trước hắn chính là xem đến rõ ràng, Phượng Sở Ca trên tay kia vết thương sâu đậm, cho dù là dùng tốt nhất kim sang dược, không cái 10 ngày 8 ngày, đều không thể khôi phục. Đúng vậy, hảo. Phượng Sở Ca gật gật đầu, dùng chính nàng luyện chế dược tô lên, không hảo mới là lạ. Lăng nhìn Phượng Sở Ca, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đáy mắt lộ ra vài phần cuồng nhiệt. Trời ạ, này nữ tử quả thực chính là tiên tử. Như vậy trọng thương nhanh như vậy thì tốt rồi, khó trách nhà mình thiếu gia đãi nàng như thế không giống người thường. Phải biết rằng, thiếu gia tuy rằng nhìn ôn hòa, nhưng trong xương cốt rất là mâu thuẫn người xa. Lạ, nhưng là hôm nay cái thế nhưng đồng ý làm nàng cùng đi trước mắt, Lăng lập tức làm ra một cái quyết định. Từ đây sau, hắn thần tượng, chính là nữ nhân này. Cuồng nhận ánh mắt, nhìn bên người Bích La cùng Lục Trúc một trận vô ngữ. Nhưng các nàng rồi lại không thể không thừa nhận, các nàng gia tiểu thư, đích xác có loại này chịu người truy sùng tư bản. Không chỉ là các nàng mấy cái, còn có người ngoài nghĩ đến đây, hai người không cấm nghĩ tới Tử Lan. Bích La, cùng Lục Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ là một tiếng thở dài. Tử Lan thật sự là quá làm người thất vọng rồi. Thường ngày tiểu thư đãi nàng tốt nhất, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ phản bội tiểu thư. Các nàng bốn người tuy rằng cùng trưởng thành, nhưng bởi vì Tử Lan tính tình, từ trước đến nay là nàng cùng Phượng Sở Ca nhất thân cận. Ai ra? Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên lần thứ hai truyền đến một trận thét chói tai, đánh gãy các nàng suy nghĩ. Nhìn lại, chỉ thấy đến Tô Hương Hàn nghiêng ngã trên mặt đất. Một bàn tay nhẹ xoa chính mình mắt cá chân. Tô cô nương, làm sao vậy? Có người tiến đến hỏi rõ. Tô Hương Hàn tinh xảo trên mặt tràn đầy thống khổ, ta té ngã một cái, chân uy, nói xong, nàng tầm mắt không giấu vết mà dừng ở phía trước cố kiệu phía trên. Lúc này đây nàng sở dĩ theo ra tới, đơn giản là tưởng cùng Lam Quân Ngạo gần gũi mà tiếp xúc, nhưng là cho tới bây giờ, nàng đều còn không có cái gì cơ hội. Nàng, không thể không ra này hạ sách. Lăng nhìn trước mặt cảnh tượng, mày nhăn lại, hắn lại cùng Phượng Sở Ca nói hai câu, rời đi, đi đến phía trước cỗ kiệu trước mặt một phen nói nhỏ. Không bao lâu, kiệu mành bị sốc lên, Lam Quân Ngạo hẹp dài đan phượng con ngươi quét mắt Tô Hương Hàn, còn có thể đi sao? Ôn hòa ngữ khí, nếu như xuân phong giống nhau, dừng ở Tô Hương Hàn đáy lòng. Tô Hương Hàn đáy mắt vui vẻ, nàng ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh đáng thương hề hề, bộ dáng, rất đau, một chút đều đi không được, Lam Quân Ngạo mày hơi trao, chợt, hắn trầm thấp tiếng nói khởi, Lăng, ngươi đi cõng nàng đi đúng vậy thiếu gia. Lăng trịnh trọng mà gật đầu một cái, hướng Tô Hương Hàn mà đi, đãi đến gần Tô Hương Hàn, mới phát giác Tô Hương Hàn sắc mặt hắc đến dọa người, Tô cô nương, ngài không có việc gì đi, yên tâm hảo, thuộc hạ sẽ chiếu cố hảo ngươi. Ai muốn ngươi chiều cố? Tô Hương Hàn hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Lăng, khập, khiễng mà đi phía trước đi đến, thiếu gia, Tô cô nương nàng không cần thuộc hạ bối. Ân, cố kiệu nội, Lam Quân Ngạo khẽ nhắm thu hút tới, nhìn không ra trên mặt bất luận cái gì thần sắc, trước đây liền nghe nói Tô gia người không đơn giản, hiện tại vừa thấy đảo thật là, liền bị thương đều phải chống, thật là có nghị lực. Nếu Tô cô nương tưởng chính mình đi, vậy đi thôi. Lời này vừa ra, cách đó không xa Tô Hương Hàn, nhất thời thay đổi sắc mặt, nàng căm giận nhiên mà, cắn chính mình môi dưới, có chút không dám tin tưởng. Lam Quân Ngạo sao có thể nói như vậy, hắn sao lại có thể làm cho nhiều người như vậy mặt một chút mặt mũi đều không cho nàng, lại quay đầu đi, lại đối thượng bên cạnh một ít thị vệ khác thường ánh mắt. Tô Hương Hàn tức giận đến một dậm chân, Tô cố nương ngươi chân hảo. Lăng quay người lại, liền thấy Tô Hương Hàn hung hăng mà dậm chân, không cấm xá nhiên hỏi rõ. Nhất thời, bên cạnh mấy cái bọn, thị vệ không nín được ý cười, bật cười lên. Này dọc theo đường đi, Tô Hương Hàn thực sự là làm mọi người xem hết chê cười. Trước mắt, nàng Tô gia đại tiểu thư ở mọi người đáy lòng, sớm đã là hình tượng toàn vô. Nghe này thanh thanh cười. Tô Hương Hàn một khuôn mặt hồng đến cơ hồ muốn lấy máu nàng lại xoay đầu đi, hung tợn mà trừng mắt nhìn mắt Lăng, cái này không biết ánh mắt ngu xuẩn thị vệ. Tiếp thu tới rồi Tô Hương Hàn ánh mắt, Lăng không cấm sừng sốt, hắn nhẹ gãi gãi, đầu, hắn lại làm sai chỗ nào, tiếp tục hướng bắc hết sức, không bao lâu, sắc trời dần dần mà ảm đạm xuống dưới. Tô Hương Hàn một đường có chút quẻ quải đi tới, quanh thân người nhìn nàng, rốt cuộc không có đã từng đồng tình. Phía trước có lẽ còn cảm thấy Tô Hương Hàn ôn nhu thiện lương, nhưng là mấy ngày ở chung xuống dưới, mọi người đối nàng cái nhìn xem như dần dần mà đổi mới. Dọc theo đường đi cảm giác mọi người tầm mắt, Tô Hương Hàn tức giận đến hàm răng đều mau cắn, nàng hận không thể đương trường rời đi, nhưng là đã tới rồi này một bước, chỉ có thể đủ tiếp tục đi phía trước màn đêm, rốt cuộc buông xuống, đội ngũ lại một lần ngừng lại. Sớm tại tới phía trước bọn họ cũng đã làm sung túc chuẩn bị. Tô Hương Hàn từ từ một bên chuyên môn lấy đồ vật thị vệ, trên người lấy ra một cái lều trại nhỏ, dựng lên. Quân Tình, ngươi muốn hay không lại đây? Ngươi một cái đại gia tiểu thư, sao lại có thể không màng chính mình thân phận ở bên ngoài? Nói xong lại quét mắt Phượng Sở Ca các nàng, ý có điều chỉ. Này một đường tới Tô Hương Hàn vẫn luôn gắt gao mà đi theo Phượng Sở Ca bên người. Nghe được Tô Hương Hàn nói sau, nàng không chút do dự liền cự tuyệt, không có việc gì, ta cùng Sở Ca tỉ tỉ cùng nhau. Nghe tiếng, Tô Hương Hàn hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt nàng. Được rồi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, ta chính mình một người trụ lều trại, thoải mái. Lam Quân Tình quét mắt Tô Hương Hàn, thần, sắc không đạm không mừng. Quay đầu, nhìn mắt Phượng Sở Ca tỉ tỉ. Đừng lý nàng, nàng cứ như vậy. Ân Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà câu môi, tới đáp bắt tay, chúng ta cùng tới đáp lều trại tỉ tỉ ngươi có mang lều trại. Lam Quân Tình xá nhiên mà nhìn Phượng Sở Ca đoàn người. Các nàng ba người, cơ hồ đều là tay vô mặt khác vật thể, hoàn toàn không có mang hành lễ. Hiển nhiên Lam Quân Tình trừng lớn mắt, phía sau Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi che miệng cười. Cho đến Phượng Sở Ca từ băng phách chi tâm nội lấy ra một cái lều trại là lụng, Lam Quân Tình hoàn toàn mà kinh sợ. Nha, thật sự có lều trại đâu? Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên môi tới. Này lều trại vẫn là, Đế Tuyệt Trần ở nàng trước khi đi thế nàng chuẩn bị. Phượng Sở Ca, thần thức ở băng phách chi tâm nội nhẹ du tẩu, đương chạm đến bên trong bình yên đặt một cái đồng tâm kết khi, thần sắc bất giác phóng đến càng thêm mà hòa hoãn. Hảo, tới, đáp lều trại. Chờ phục hồi tinh thần, lại, Phượng Sở Ca cười nói, nơi này còn có một cái đại, lấy qua đi cho ngươi ca cùng những cái đó thị vệ đi. Chờ những cái đó bọn thị vệ tiếp nhận lều trại thời điểm, một đám mà nhìn Phượng Sở Ca ánh mắt, càng thêm mà nóng cháy. Nữ tử này, thật là người tốt. A Lăng đứng ở một bên, nhìn này phó cảnh tượng, trên mặt sùng kính chi ý cũng là càng thêm mà khắc sâu, cùng lúc đó lại lộ ra vài phần áy náy. Hắn thật là không nên, phía trước thế nhưng sai đem người tốt trở thành kẻ lừa đảo. Nhưng thật ra một bên Tô Hương Hàn lăng tầm mắt đảo qua một bên trên mặt lại là, xá nhiên lại là không cam lòng lại là hung ác nham hiểm Tô Hương Hàn khi, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Hắn cúi đầu, nhìn một bên thần sắc không rõ Lam Quân Ngạo, thiếu gia, ta tưởng ta minh bạch ngài ý tứ. Từ mới vừa rồi đến bây giờ, Lam Quân Ngạo đều chỉ nhẹ cong môi. Nhìn này một bộ cảnh tượng, đạm cười không nói. Lúc này nghe được Lăng nói sau, hắn mỏng lạnh khóe môi, kia mặt độ cung càng thêm mà khắc sâu. Ân, chỉ một nhàn nhạt thanh âm, hắn nhẹ đẩy xe lăn, liền phải hướng một bên mà đi. Lại là lúc này, kịch liệt mà ho khan ra tiếng nghe được Lam Quân Ngạo ho khan thanh, Lam Quân Tình còn ở đắp lều chạy tay đột nhiên run lên. Phượng Sở Ca đảo qua cách đó không xa dung nhan trắng bệnh nam tử, hắn chân, nhắc tới Lam Quân Ngạo hai chân, Lam Quân Tình ánh mắt phai nhạt vài phần, ta ca từ sinh hạ tới khởi liền vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, trời sinh, thể chất như vậy, trời sinh, đúng vậy trời sinh. Phía trước đại phu nói, ta ca thể chất sống không quá 25 tuổi, Lam Quân Tình có chút thất thần mà nói, Phượng Sở Ca mày hơi hơi khơi mào. Nàng là luyện dược sư, tự nhiên tinh thông các loại độc dược. Phía trước tới gần Lam Quân Ngạo thời điểm, nàng liền phát hiện, Lam Quân Ngạo trong cơ thể, đọng lại một loại hàn độc. Nếu như không tồi, hắn thân mình như thế chi nhược, đúng là này hàn độc gây ra. Hơn nữa, từ sinh hạ tới liền như vậy nói, kia độc tất nhiên là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới. Nhớ tới đêm qua đánh chết kia mấy cái hắc y nhân. Phượng Sở Ca không khỏi hỏi nhiều vài câu, các ngươi Lam gia, còn có cái nhị thiếu gia. Sở Ca tỉ tỉ ngươi như thế nào biết? Lam Quân Tình quay đầu tới. phía trước trên đường nghe một cái thị vệ nhắc tới cái gì nhị thiếu gia, ta liền nói, Sở Ca tỷ tỷ ngươi sao có thể nhận thức hắn. Lam Quân Tình trên mặt đột nhiên lộ ra vài phần oán, giận, Lam Tường cái kia tiểu nhân. Phượng Sở Ca cũng lại vô hỏi nhiều, nhưng tối hôm qua nghe được những cái đó, đã cũng đủ làm nàng làm ra một phen phỏng đoán. Nghĩ đến này Hàn Độc hẳn, là cùng Kiên Nhị thiếu gia bên cạnh người thoát không được can hệ. Bất quá Lam Tường, Phượng Sở Ca khóe môi hơi vừa kéo, tên này, thức dậy rất có vượt mức quy định ý thức. Đãi hoãn qua thần sắc, nhìn Lam Quân Tình đầy mặt không vui, nàng đáy mắt xuyên thấu qua một mặt tinh quang, chỉ là, nhàn nhạt mà nói ba chữ, sẽ tốt, ân, sẽ tốt. Nghe được Phượng Sở Ca thanh âm, Lam Quân Tình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phượng Sở Ca, đáy mắt tràn ngập vài tia mong đợi, chỉ cần tìm được hồng nhật quả, ca ca ta thân mình sẽ tốt, hơn nữa hai chân cũng sẽ tốt. Ca ca ta chính là trên đại lục công nhận đệ tử Mỹ Nam đâu. Về sau hắn nhân sinh nhất định sẽ rất tốt rất tốt. Kia trương thanh tú đạm nhã trên mặt, tràn đầy đều là chờ đợi. Kia tinh thần phấn chấn thậm chí đều cảm nhiễm Phượng Sở Ca. Nàng giơ lên môi tới, nhẹ cong khởi môi tới, cười. Lửa trại dưới, này một mặt cười, tuyệt đại phong hoa. Chỉ kia khoảnh khắc, phòng tựa trong thiên địa đều mất đi nhan sắc. Lam Quân Tình có chút si ngốc mà nhìn Phượng Sở Ca tỷ tỷ, ngươi cũng thật mỹ các nàng không có phát hiện, cách đó không xa, một đôi ghen ghét con ngươi giống như rắn độc giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi này. Tô Hương Hàn chưa từng có giống hôm nay như vậy giận dữ bất, đắc dĩ quá, nàng xem như phát hiện, từ cái kia gọi là Phượng Sở Ca nữ tử xuất hiện lúc sau, vận đen liên tiếp không ngừng nảy trong nháy mắt, các loại cảm xúc nảy lên trong lòng. Phẫn hận ghen ghét không cam lòng cách đó không xa, ánh lửa phản chiếu nàng lộ ra vặn vẹo mặt. Nàng nhìn cách đó không xa cười đến tuyệt mỹ nhân nhi, song quyền nắm chặt, đáy mắt sát y bắn ra bốn phía. Bóng đêm, càng sâu. Này hành đội ngũ đã ở bên ngoài hành tẩu hai cái buổi tối. Đây là cái. Thứ ba buổi tối, khó được bọn họ có lều trại không cần ở bên ngoài nói mát, có thể quá cái hơi chút thoải mái ban đêm. Bốn phía im ắng, chỉ có ngẫu nhiên mấy trận côn trùng kêu vang điểu kêu. Trước mắt Phượng Sở Ca đã là chân chính phù chú sư. Vì tránh cho phiền toái, nàng tiến đến bốn phía, dùng phù chú phong ấn ở tứ phía. Linh lực lộ ra, ở các nàng này bốn phía, càng là hình thành một cái cường đại vòng bảo hộ, khóa lại các nàng hơi thở. Tình huống như vậy hạ, thậm chí là trung cấp yêu thú đều không thể phát giác bọn họ hơi thở. Canh ba thiên. Trùng điểu tựa hồ đều đã nghỉ ngơi, ở một cái nho nhỏ lều trại trong vòng, một cái màu trắng thân ảnh chậm rãi từ lều trại nội đi ra. Nàng rón ra rón rén, hướng trong đó một cái lều trại mà đi cho đến gần rồi kia lều trại, Tô Hương Hàn lén lút xốc lên lều trại, hướng bên trong sái đi một ít bột phấn. Đã đạt tới linh sư hoàn cảnh nàng, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, sở hữu động tác liền mạch lưu. Loát, nàng cười lạnh lần thứ hai đi trở về chính mình lều trại Tô Hương Hàn, nào biết đâu rằng, ở nàng rời đi lúc sau, nguyên bản nhìn như ngủ say Phượng Sở Ca, đột nhiên mở bừng mắt tới, đáy mắt lộ ra vài phần sâu kín quang mang đêm nay, rất là an ổn. Đương dương quang thầu bắn, qua lá cây trên mặt đất sái lạc hạ điểm điểm kim quang là lúc, mọi người đều đã tỉnh lại. Trải qua một đêm tu chỉnh, mọi người rõ ràng tinh thần trạng thái hảo rất nhiều. Sáng sớm, thu hồi lều, trại, đoàn người tiếp tục lên đường. Phượng cô nương, cảm ơn ngươi à, ngươi thật đúng là chúng ta phúc tinh. Có thị vệ tiến lên đi, đối với Phượng Sở Ca nói, đúng vậy, nếu không có Phượng cô nương ở, hôm qua cái chúng ta phỏng chừng đã bị kia cự mãng trở thành đồ ăn. Phượng cô nương, trên đường có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng chúng ta nói. Này nhóm người mồm năm miệng mười mà nói. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ ngậm một mạt cười, gật gật đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa, kia nói màu trắng thân ảnh chậm rãi tới. Hôm nay Tô Hương Hàn, trên mặt rút đi hôm qua sắc bén, thay thế chính là nàng nhất quán ngụy trang ô nhu. Phượng cô nương, hôm qua là ta không đúng, ta trách oan người, ta suy nghĩ cả đêm, hết thảy đều là ta không tốt. Phượng cô nương, ngươi có thể tha thứ ta phía trước lỗ mãng sao? Nói lời này thời điểm, Tô Hương Hàn trên mặt tràn đầy đều là ủy khuất. kia trương tinh xảo trên mặt, đều bị đáng thương. Phượng Sở Ca nhẹ trọn mi, nhìn trước mặt Tô Hương Hàn. Nàng đương nhiên biết Tô Hương Hàn không phải cái gì thiện tra, nhưng không thể không nói, cái này Tô Hương Hàn kỹ thuật diễn, thật sự là hảo a, nếu không có tối hôm qua thượng kia mặt thuốc bột, bảo không chuẩn đã bị nàng ngụy trang cấp lừa. Nghĩ đến hôm qua cái kia thuốc bột, Phượng Sở Ca thần sắc hơi lóe, khóe môi nhẹ ngậm một mặt cười lạnh, nàng nhìn về phía Tô Hương Hàn, Tô cô nương không cần nói như vậy. Tô Hương Hàn hơi hơi cúi đầu, trên mặt mang theo vài tia áy náy. Đây là ta phụ thân cho ta một viên hạt châu, nghĩ đến cũng là cái thứ tốt, Phượng cô nương nếu là không ngại, liền nhận lấy đi. Đó là một viên màu lam hạt châu, phía trên chính lộ ra doanh doanh quang mang. Kia quang mang thập phần xinh đẹp, hạt châu lộ ra hơi thở, tán nhập kinh mạch trong vòng, làm người cảm thấy thập phần mà thoải mái. Này, thật là cái thứ tốt, tiền đề là ở xem nhẹ rất hạt châu thượng bôi kia một tầng đồ vật lúc sau. Hải đường Xuân, này độc là hai cái phương diện tạo thành, một là tối hôm qua thượng kia mặt thuốc bột, thứ hai là này hạt châu thượng bôi bột phấn. Này hai loại độc phấn nếu như bị phân tán mở ra, vô sắc vô vị, người bình thường căn bản sẽ không phát hiện được đến. Một khi dung hối ở bên nhau, sẽ trở thành thời gian này độc nhất xuân dược. Phượng Sở Ca thần sắc càng thêm mà biến lãnh, nàng sâu kín mà nhìn kia viên hạt châu. Thật lâu sau, khóe môi hơi hơi dơ lên một tia độ cung. Hảo, Tô cô nương như thế khách khí, ta đây liền nhận lấy. Dứt lời, duỗi tay tiếp nhận kia hạt châu. Có thứ tốt không cần, đó là ngốc ích. Nếu Tô Hương Hàn muốn đem cái này đưa cho nàng, kia nàng liền thu. Tô cô nương khách khí như vậy, kia chờ có cơ hội, ta cũng sẽ hồi đưa ngươi một phần đại lễ. Phượng Sở Ca ý có điều chỉ nói. Chỉ là đắm chìm ở chính mình mưu kế thực hiện được vui sướng bên trong Tô Hương Hàn, vẫn chưa phát hiện Phượng Sở Ca ngữ khí biến hóa. Nàng chỉ đương, Phượng Sở Ca nói chính là nói thật, tùy ý mà cười cười, Phượng cô nương không cần khách khí như vậy, ngươi là quân tình bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta, về sau ta cùng quân tình chính là người một nhà đâu. Nói, chớp chớp mắt, kia bộ dáng, hảo không kiều tiếu. Bên cạnh Lam Quân Tình có chút xá nhiên mà nhìn Tô Hương Hàn, có câu nói rất đúng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hơn nữa, này Tô Hương Hàn từ trước đến nay không phải cái bớt việc chủ nhân, ai biết, nàng có thể hay không có cái gì âm mưu quỷ kế đâu. Hơn nữa ai cùng nàng là người một nhà. Lam Quân Tình bĩu môi, nàng mới không thừa nhận. Hơn nữa, nàng ca ca giống như đối nàng cũng không ý, nếu là có ý tứ nói. Hôm qua cái có thể làm chó như vậy nhiều người mặt như vậy không cho nàng mặt mũi. Nói đến cùng, còn không phải Tô Hương Hàn chính nàng mặt dày mày dạn. Lam Quân Tình lại nhìn vài lần Tô Hương Hàn, tổng cảm thấy nàng hôm nay quái quái. Nàng tầm mắt đảo qua Phượng Sở Ca trong tay hạt châu, đáy lòng bất giác hơi hơi một đột, tiến lên, Sở Ca tỉ tỉ, ta nhìn xem, là cái gì hạt châu đâu, ngươi như vậy thích. Thấy Lam Quân Tình muốn chạm vào, Tô Hương Hàn thần sắc nhẹ biến. Phượng Sở Ca lại là cười đem hạt châu thu hồi trong tay áo, Tô cô nương tâm ý, ta đương nhiên muốn nhận lấy. Hảo, chúng ta cũng đi thôi, xem bên kia mọi người đã chuẩn bị xuất phát, đừng bởi vì chúng ta trì hoãn đội ngũ. Phượng Sở Ca đều nói như vậy, Lam Quân Tình cũng chỉ đến từ bỏ, chỉ là lại nhìn hai mắt Tô Hương Hàn. Không sai chính là quái quái. Hôm nay Tô Hương Hàn, thật sự là quá khác thường. Lam Quân Tình đến gần rồi Phượng Sở Ca, thì thầm nói, Sở Ca tỉ tỉ, tiểu tâm nàng không phải cái gì người tốt. Ân, ta biết. Phượng Sở Ca đáp nhẹ, vẫn luôn dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn, giờ phút này mở bừng mắt tới, chủ nhân, cái kia xuẩn nữ nhân muốn hại ngươi. Ngươi biết, Phượng Sở Ca có chút hài hước mà, nhìn hai mắt nhục đoàn. Ta chính là chủ nhân nhất anh minh thần võ nhục đoàn. Nhục đoàn máu lam đáy mắt lộ ra vài tia u quang, non nớt tiếng nói tiếp tục vang ở Phượng Sở Ca trong đầu, kia nữ nhân trên người hơi thở quá tà ác, nhục đoàn không thích. Lập tức ngươi liền không thấy được nàng, nhịn một chút. Phượng Sở Ca khẽ vuốt động nhục đoàn ra lông, hai mắt hơi hơi bế, thông qua thần thức giao lưu. Nàng tuyệt mỹ trên mặt không mang theo một tia biểu tình, duy độc dựa vào nàng trong lòng ngực nhục đoàn, rành mạch mà cảm giác tới rồi trên người nàng sát ý, đã nhận ra Phượng Sở Ca trên người hơi thở, Nhục Đoàn đột nhiên một run run, đồng thời vì Tố Hương Hàn bi ai, khẩn cầu nàng đừng bị chết quá thảm. Phượng Sở Ca mang theo Bích La, cùng Tử Lan đi ở phía trước, Lam Quân Tình gắt gao theo bên người, cuối cùng đi tới, mới là Tố Hương Hàn, có lẽ là cảm thấy chính mình mưu kế thực hiện được, dọc theo đường đi Tố Hương Hàn thập phần mà nhẹ nhàng. Hải Đường Xuân, một khi chúng này độc, hai cái canh giờ trong vòng tất nhiên phát tác, đến lúc đó, cho dù là trinh tiết liệt nữ, đều sẽ hóa thành dâm oa đãng phụ. Nghĩ đến chính mình phía trước bởi vì Phượng Sở Ca cùng nàng kia chỉ miêu sở vứt mặt, Tố Hương Hàn tầm mắt càng thêm mà sắc bén. Nàng chờ Phượng Sở Ca ở mọi người trước mặt mất mặt kia một khắc chính là, liên tiếp một cái buổi sáng, Phượng Sở Ca đều không có bất luận cái gì dấu hiệu. Tố Hương Hàn, có chút xá nhiên, nàng nhớ rõ tối hôm qua thượng nàng rõ ràng cho các nàng hạ độc phấn, mà hiện tại Phượng Sở Ca đã tiếp xúc đến mặt khác một nửa bột phấn, không lý do không trúng độc a. Một đôi con ngươi, hồ nghi mà ở Phượng Sở Ca sau lưng quét tới quét lui, đúng lúc này chờ, đi ở nàng phía trước Phượng Sở Ca đột nhiên dừng bước. Tố Hương Hàn không kịp thu hồi tầm mắt, một đôi con ngươi cứ như vậy thẳng tắp mà cùng Phượng Sở Ca, hai mắt đối ở cùng nhau, kinh hoàng thất thố, chút nào che giấu không được chột dạ. Tô cô nương đây là làm sao vậy? Ta Tố Hương Hàn có chút không biết nên nói chút cái gì. Ta đã biết, chẳng lẽ là Tô cô nương ngươi luyến tiếc kia viên hạt châu? Mới vừa rồi ta tựa hồ nghe nói đó là cha ngươi cho ngươi đổ vật. Nghe tiếng, Tố Hương Hàn hai mắt chợt sáng ngời. Kia hạt châu thượng độc phấn là nàng hôm qua cái tô lên đi, hôm nay đưa cho Phượng Sở Ca thời điểm cũng không nhìn kỹ xem. Bảo không chuẩn kia độc phấn cũng đã bóc ra, là như thế này, kia dù sao cũng là gia phụ cấp đồ vật, ta còn tưởng lại xem một cái. Ân, Phượng Sở Ca từ trong tay áo lấy ra kia viên hạt châu, trực tiếp giao cho nàng. Tố Hương Hàn tiếp nhận hạt châu, cẩn thận mà nhìn, nàng rành mạch mà cảm giác được kia hạt châu thượng độc phấn như cũ tồn tại. Trong lòng lộ ra vài phần xá nhiên, Tố Hương Hàn thầm nghĩ có lẽ là dược hiệu không đủ. Chờ một chút là được, đem hạt châu lại giao cho Phượng Sở Ca, này dù sao, cũng là ta cho ngươi đổ vật, vẫn là ngươi lưu lại đi. Phượng Sở Ca mày khẽ nhếch, cũng lại không nói lời nào, chỉ là tiếp nhận hạt châu đem hạt châu thu vào trong tay áo, nàng một bàn tay khẽ vuốt động hạt châu, đáy mắt lộ ra vài phần quỷ quyệt. Chủ nhân, ngươi làm cái gì? Kia mặt quỷ quyệt hơi thở, Nhục Đoàn thực mau mà liền đã nhận ra. Nó mở mắt ra tới, đáy mắt chớp động sâu kín quang mang, lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân phong phất quá, tóc đen phi dương. Giờ, khắc này Phượng Sở Ca, mỹ đến kinh tâm động phách, rồi lại giống như ánh túc giống nhau, tuyệt mỹ, mà chí mạng. Tới gần giữa trưa, giữa không trung, đột nhiên xẹt qua một đạo tiếng sấm, nguyên bản vẫn là mặt trời lên cao thiên, cơ hồ là khoảnh khắc, lập tức thay đổi sắc, ầm vang. Lại là một đạo tia chớp xẹt qua, cuồng phong chợt khởi, toàn bộ thiên, lập tức âm trầm xuống dưới, đoàn người, giờ phút này tất cả đều kinh sợ. Giờ khắc này, cơ hồ mọi người đều cảm giác được, đến tràn đầy tràn ngập ở toàn bộ trong rừng sát khí. Không sai, chính là sát khí. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, lá cây rào rạt mà rơi xuống, mọi người đều cảnh giác mà nhìn bốn phía. Hiện tại đã tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong. Sẽ gặp được chút cái gì, bọn họ cũng không hiểu được. Phượng Sở Ca nhẹ híp con ngươi, nhìn quét bốn phía hết thảy. Kia cổ sát khí, tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức quỷ dị. Càng chủ yếu chính là kia hơi thở, không phải người hương vị. Chủ tử, là, thụ yêu. Đột nhiên, Nhục Đoàn như là phát giác tới rồi cái gì, màu lam con ngươi chừng, cái kia non nớt thanh âm nổ tung ở Phượng Sở Ca trong đầu. Cơ hồ là theo Nhục Đoàn nói lạc, quanh thân nhánh cây, trước mắt lại là một đám mà rút ra chạc cây, hướng này người đi đường mà đến thụ yêu. Loại đồ vật này cũng không thường thấy, nhưng là cái này rừng rậm đã có mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm lịch sử, hàng năm ở chỗ này hấp thu thiên địa linh khí, có chút thụ sớm đã chính mình, cụ bị linh khí. Cái này địa phương, rất ít có người có thể đủ tiến vào, cho nên, ở đã nhận ra người khí vị như sau. Thủ yêu gấp không chờ nổi mà rút ra chạc cây từ bốn phía, có dây đằng duỗi quá, mọi người đều kinh hãi. Những cái đó bọn thị vệ trước mắt một đám mà đều vây quanh Lam Quân Ngạo, rút ra kiếm, bảo hộ hắn. A này đó là cái gì quái vật? Tô Hương Hàn mắt thấy bốn phía chậm rãi biên lớn lên vụn vặt, sớm đã sợ tới mức hoa dung thất sắc. Bên cạnh Lam Quân Tình, cũng là bị dọa đến không nhẹ. Các nàng hàng năm ngốc tại gia tộc nội, trước mắt khó được ra tới một chuyến, lại tịnh gặp này đó, một đám mà sớm bị dọa đến ném linh hồn nhỏ bé. Là thủ yêu, đi theo ta. Phượng Sở Ca vẻ mặt ngưng trọng, ra tiếng nói. Nàng tra xét rất rõ ràng, này đó thụ yêu hơi thở, không yếu. Hơn nữa bởi vì tại đây, lâm chỗ sâu trong quanh năm suốt tháng cùng độc trùng dã thú tiếp xúc duyên cớ, nhánh cây tốt nhất sớm đã trộn lẫn tạp độc. Nếu là thật sự bị này, thụ yêu lộng phá làn da, độc nước tất nhiên thâm nhập trong cơ thể. Đến lúc đó, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Đại gia cẩn thận, nhánh cây có độc. Phượng Sở Ca hơi trầm ngâm. Ngay sau đó mát lạnh tiếng nói vang vọng ở toàn bộ trong rừng, chỉ kia khoảnh khắc, mọi người đều kinh khởi, một đám mà không được ra bên ngoài thối lui. Trước mắt, những cái đó nhánh cây cực kỳ nhanh chóng mà hướng nơi này mà đến. Rắc rối khó gỡ, rắc rối phức tạp, chúng nó tốc độ cực nhanh, thẳng, cả kinh mọi người tránh thân. Lam Quân Ngạo tuy rằng hai chân không tiện, nhưng hắn xe lăn là trải qua đặc chế, nhìn nhánh cây trìu chi tiến đến. Hắn đột nhiên ấn hạ cơ quan, rào, liền ở chạc cây trừ tới hết sức, hắn thân mình lăng không dựng lên, cuồng phong, tiếp tục tàn sát bừa bãi. Toàn bộ rừng cây nội hơi thở, chết giống nhau yên lặng, quanh thân độ ấm, phòng tựa lập tức thấp hơn 10 độ giống nhau, thẳng dậy người không được mà đánh lạnh run, túc mục, sát khí. Giờ, khắc này, vô số hơi thở ập vào trước mặt, làm người hít thở không thông không thôi. Nhánh cây tiếp tục chịu động chạc cây, hướng có người hơi thở địa phương mà đi. Này đó thụ không có đôi mắt, toàn dựa cảm giác người hô hấp mà vào công. Phượng Sở Ca cơ hồ là ở trong nháy mắt công phu phát hiện điểm này. Đại gia ngừng thở. Mắt lạnh tiếng nói rơi xuống, mọi người đều làm theo. Giờ khắc này, phảng phất Phượng Sở Ca thành bọn họ đầu mục. Đã trải qua hôm qua cái cự mãng chuyện. Này, đại gia đối Phượng Sở Ca sớm đã là tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên, đương ngừng lại rồi hô hấp lúc sau, sắp tiếp cận bọn họ nhánh cây, một đám mà đều ngừng lại, tựa hồ đột nhiên mất đi phương hướng giống nhau. Này đàn thụ yêu, chỉ hội tụ tại đây một đoạn. Này đoạn vừa vặn dựa lưng vào cách đó không xa Nam Sơn. Quanh năm suốt tháng, Nam Sơn che đậy ánh mặt trời, làm cho này đó thụ chậm rãi dị dạng sinh trưởng bình hô hấp. Bọn thị vệ một đám mà hướng phía nam mà đi, chỉ cần vòng qua một đoạn này, liền hảo Lam Quân Tình gắt gao mà đi theo Phượng Sở Ca phía sau, bên cạnh còn có sớm đã là sợ tới mức chân mềm Tô Hương Hàn. Tô Hương Hàn hối hận, nàng là thật sự hối hận. Sớm biết rằng, nàng liền không nên đi theo Lam Quân Ngạo đến nơi đây tới. Ai biết ở chỗ này, có thể hay không ném mạng nhỏ. Nàng đi theo tiếp tục đi phía trước hành hết sức, dưới chân đột nhiên bị sẫy. A, một tiếng kịch liệt kinh hô. Kia khoảnh khắc, dưới chân nhánh cây, đột nhiên lập tức rút ra, thẳng tắp mà quấn quanh ở nàng trên chân. A cứu mạng. Kinh hách hết sức, nàng gắt gao mà bắt được bên người Phượng Sở Ca cánh tay. Kia khoảnh khắc, Phượng Sở Ca liên quan bị bắt được giữa không trung. Tiểu thư, Bích La cùng Lục Trúc thấy thế, cũng là kinh hô. Các nàng rút ra kiếm, liền muốn chém đứt kia quanh thân nhánh cây, nhưng là này một tiếng kêu gọi, nhánh cây nhóm cũng là thẳng tắp mà hướng Bích La cùng Lục Trúc mà đi, ngừng thở. Phượng Sở Ca lạnh lẽo tầm mắt từ Bích La cùng Lục Trúc trên người đảo qua, một trận không dung kháng cự mệnh lệnh tiếng vang ở trong rừng. Bích La cùng Lục Trúc ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, nếu là như thế tùy tiện tiến đến, chỉ sợ lại sẽ cho tiểu thư thêm phiền toái. Lại nói Tô Hương Hàn, bị kia chạc cây gắt gao mà cuốn quanh chân. Giữa không trung nàng không được mà kinh hô, cùng lúc đó, tay chặt chẽ mà ôm Phượng Sở Ca eo. Giờ khắc này, không biết rốt cuộc là từ đâu tới. Sức lực, nàng gắt gao mà ôm Phượng Sở Ca eo, chết sống không chịu buông ra. Nàng trong miệng, càng là sợ tới mức thẳng kinh hô theo nàng kinh hô, quanh thân một đám mà nhánh cây, sôi nổi hướng nàng nơi này duỗi tới. Phượng Sở Ca ánh mắt phiếm lãnh, bực nhiên mà nhìn trước mặt nữ tử, một tiếng quát lạnh, câm miệng. cặp kia đen nhánh như đêm lạnh con ngươi đột nhiên nổ bắn ra ra mãnh liệt quang mang, màu tím quanh thân, này trong nháy mắt bắn ra khí thế cường đại, lại là áp bách đến Tô Hương Hàn sinh sôi mà ngậm miệng. Tô Hương Hàn xá nhiên mà nhìn chính mình trong tay ôm nữ tử, trong lúc nhất thời, đã quên hô hấp, ngươi nếu không muốn chết nói, liền câm miệng cho ta. Phượng Sở Ca lại là một tiếng gầm lên, còn dám kêu một tiếng, ta độc ách ngươi. Kia sinh ra đã có sẵn thượng vị giả khí thế, sinh sôi mà đem Tô Hương Hàn kinh sợ đến sững sờ ở tại chỗ. Tô Hương Hàn ngốc lăng lăng mà nhìn Phượng Sở Ca, cho đến thật lâu sau, nàng rốt cuộc ngừng lại rồi hô hấp ngừng lại, quanh thân nhánh cây rốt cuộc cũng đình chỉ trụ. Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe, nàng đột nhiên một tránh, hoàn toàn mà tránh thoát khai Tô Hương Hàn cánh tay, nhảy xuống, rút ra đoạn đao, chậm rãi hướng một bên mà đi. Đãi đến gần rồi lăng, nàng đè thấp thanh âm, đại gia đi theo ta tới, tìm được này đó thụ căn, trực tiếp chặt đứt thụ là được. Này vẫn là mới vừa rồi nhục đoàn thông qua thần thức báo cho nàng phương pháp. Mấy người nghe tiếng, sôi nổi gật đầu theo tiếng, đi theo Phượng Sở Ca, đoàn người tìm hiểu nguồn gốc, đến thụ hệ dễ, tranh lượng đoạn đao dơ lên, phanh, một tiếng vang lớn, đoạn đao thẳng tắp mà chém vào kia thụ hệ dễ. Đó là kia khoảnh khắc, những cái đó nguyên bản đặt ở bên ngoài trà cây, lại là kể hết thu hồi, thẳng tắp mà hướng từng người hệ dễ mà đi. Giống như quần ma loạn vũ, nhánh cây ở chung quanh không ngừng mà huy động. Nhìn không được múa may nhánh cây, mọi người một đám mà đều đề cao cảnh giác, không được mà tránh lóe. Đã có mấy người sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, hoàn toàn mà không nín được hơi thở tới. Thấy vậy, Phượng Sở Ca ánh mắt chợt lóe. Trước mắt phải làm, là tốc chiến tốc thắng. Nhưng là, thụ yêu thật sự là quá nhiều, chủ nhân, dùng phù chú thử xem. Nhục đoàn thanh âm lần thứ hai vang lên. Này đó thụ yêu thực lực cũng không cường, nhưng bởi vì có độc duyên cớ, rất khó tiếp cận. Nghe được nhục đoàn thanh âm, Phượng Sở Ca ánh mắt chợt lóe, từ băng phách chi tâm nội lấy ra số chương phù chú giấy. Màu vàng quang mang lóng lánh, kia phù chú thượng phóng ra từng đợt thật lớn dòng khí. Này đó dòng khí tuy rằng so không được Phượng Sở Ca linh tướng linh lực, nhưng cũng may chúng nó sẽ không khiến cho thụ yêu chú ý. Theo Phượng Sở Ca dẫn đường, phù chú thẳng tắp mà hướng phía trước mà đi, xoay quanh ở các nhánh cây bên cạnh. Phanh phanh phanh, từng đợt kịch liệt tiếng đánh khởi, phù chú phía trên phóng ra dòng khí, thẳng tắp mà đánh vào nhánh cây phía trên. Từng trận cảm giác áp bách, làm thụ yêu nhóm nhánh cây hơi hơi mà rung động. Phượng Sở Ca hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục thao tác một màn này, không nghĩ tới này hết thảy, sớm đã làm bên cạnh mọi người trợn mắt há hốc mồm. Phù chú sư nguyên lai, là cái dạng này, phía trước liền biết Phượng Sở Ca là phù chú sư, nhưng không cẩn thận nhìn thấy nàng vận dụng phù chú quá trình. Trước mắt nhìn bên này, đáy lòng mọi người càng thêm, mà xá nhiên cách đó không xa, Tô Hương Hàn nhìn Phượng Sở Ca động tác, sắc mặt sớm đã biến ảo. Phù chú sư nàng thế nhưng là phù chú sư. Ai không biết phù chú sư là trên mảnh đại lục này, nhất khan hiếm cũng là nhất thần bí chức nghiệp, mà nữ nhân này, thế nhưng chính là phù chú sư. Tô Hương Hàn trong lòng sinh ra một tia cực kỳ dự cảm bất tường. Nàng đột nhiên ý thức được, sở dĩ Phượng Sở Ca đến bây giờ còn không có độc phát, có thể hay không chính là bởi vì nàng đã sớm phát hiện nàng động tác. Cho nên lúc này mới nghĩ đến đây, Tô Hương Hàn đáy lòng càng thêm mà giật mình. Cũng theo cái này ý tưởng, nội tâm một cái độc mầm dần dần mà sinh trưởng. Diệt trừ nàng, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Có cái này ý tưởng, Tô Hương Hàn mặt, lập tức trở nên dần dần mà vặn vẹo. Mọi người đều ở chú ý Phượng Sở Ca, bao gồm nhục đoàn Bích La cùng Lục Trúc, không có bất luận cái gì một người chú ý tới bên này, đầy mặt hung ác nham hiểm Tô Hương Hàn trong. Dừng, phong tiếp tục mà tàn sát bừa bãi, phù chú trên giấy từng trận cường đại dòng khí, giờ phút này có một chút không một chút mà kể hết đánh vào rễ cây phía trên. Này đó thụ yêu, một đám mà đều là dựa vào hô hấp tới phân rõ phương hướng, trước mắt chạc cây khắp nơi bay múa, lại thăm không đến ngọn nguồn. Rốt cuộc, ở phù chú đập dưới, thụ yêu chạc cây, dần dần mà khô vàng đi xuống. Phượng Sở Ca như cũ là khẽ nhắm mắt. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở con ngươi tới, kia khoảnh khắc, linh lực tính cả tinh thần lực, kể hết phụt ra, giờ phút này thụ yêu sớm đã mất đi bừa bãi năng lực, dù cho cảm giác tới rồi phượng sở ca hơi thở, lại vô tinh lực tiến lên, bạch bạch bạch, từng đợt kịch liệt tiếng vang, những cái đó chạc cây, kể hết bị tạc đến dập nát. Khiếp sợ quanh thân mọi người, đều bị phượng sở ca chiêu thức ấy trấn trụ nhánh cây, còn ở tiếp tục mà nổ mạnh, phượng sở ca khẽ nhắm mắt, điều khiển phù chú sư, hoàn toàn bất giác phía sau, một cái màu trắng thân ảnh chậm rãi tới gần Tô Hương Hàn bộ mặt dữ tợn, chậm rãi đến gần rồi phượng sở ca nàng không thể làm nàng tồn tại, tuyệt đối không thể. Nàng trong lòng bàn tay, phóng ra một đạo thuộc về linh sư thực lực, cơ hồ là dùng hết 10 tầng lực đạo, thẳng tắp mà hướng phượng sở ca bổ tới. Trước mắt, cơ hồ mọi người đều đang nhìn phù chú đối kháng thụ yêu, căn bản bất chấp phượng sở ca nơi này, bao gồm phượng sở ca chính mình cũng là bạch sắc quang mang, thẳng tắp mà hướng phượng sở ca tử huyệt tập kích mà đến. Bạch quang lóa mắt, phượng sở ca lại hồn nhiên bất giác, nàng sở hữu tinh lực tất cả đều đánh trúng ở phù chú phía trên. Phía sau, Tô Hương Hàn trên mặt tràn đầy đều là vui sướng. Nàng biết, này một kích đi xuống, phượng sở ca, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử huyệt cho dù là thực lực lại cao người, một khi bị đánh trúng tử huyệt, đều không thể lại có còn sống cơ hội. Nhưng mà, liền ở kia nói mạnh mẽ bạch quang, sắp đánh trúng phượng sở ca hết sức, từ giữa không trung, đột nhiên có mặt khác một đạo hơi phiếm kim sắc quang mang đập lại đây. Thẳng tắp mà đem kia nói bạch quang đánh trở về. Phanh, một tiếng thật lớn tiếng vang, kim quang theo bạch quang phương hướng, thẳng tắp mà đánh qua đi, đánh vào Tô Hương Hàn trên người. Ở kia mãnh liệt va chạm dưới, Tô Hương Hàn thân mình bị đánh đến từ giữa không trung bay qua cuối cùng hung hăng, mà dừng ở trên mặt đất. Bạch quang giao tiếp, dưới, đại gia sôi nổi theo tầm mắt nhìn lại, lại chỉ thấy đến Tô Hương Hàn vẻ mặt mà âm ngoan. Giờ khắc này, mọi người thần sắc, đều thay đổi, không sai, mới vừa rồi Tô Hương Hàn, nàng là muốn sát phượng sở ca, mà Tô Hương Hàn, còn lại là ngã trên mặt đất, ôm ngực, trong miệng đau đến ngâm khẽ ra tiếng. Bích La cùng Lục Trúc lòng còn sợ hãi tiến lên, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Phượng sở ca xoay người lại, thần sắc nhàn nhạt, nàng tầm mắt lại là nhìn chung quanh, bốn phía, cuối cùng khóe môi nhẹ xả. Tới liền ra tới, khi nào, như vậy thích chơi trốn miêu miêu. Theo kia dứt lời, trong thiên địa đột nhiên quát lên một trận gió tới. Ngay sau đó, một đạo cường đại dòng khí, dùng hiện tại bốn phía, mang theo vô tận khô vàng lạc đêm. Giữa không trung, một đạo màu đen thân ảnh, chậm rãi mà xuống. Hắn to rộng áo đen quanh thân, lộ ra vô tận thượng vị giả khí thế, đợi đến lạc định lúc sau, nếu như tinh quang mắt tím thôi nhiên một mảnh. To. Rộng áo đen xoay chuyển mà xuống, cặp kia tà mị yêu dạ con ngươi, tả hữu nhìn quanh, phong hoa vô song, mặc phát phi dương, giơ tay nhấc chân gian, phiêu giật linh hoạt kỳ ảo khí chất bất luận kẻ nào đều không thể mô phỏng. Đãi lạc định rồi thân mình, hắn dương thân mà trước, duỗi tay thẳng lâu chủ phượng sở ca eo, nương tử, tưởng ta sao? Này một câu, giống như ngàn vạn năm kêu gọi, thẳng tắp mà đâm vào nhân tâm. Phượng sở ca ngẩng đầu, đối với cặp kia thâm thúy mắt tím, nhìn hắn đáy mắt sủng nịch, nàng khóe môi gợi lên một tia thỏa mãn. Sao ngươi lại tới đây? Nghe nói này trong rừng bảo vật rất nhiều, ta tới nơi này nhìn một cái. Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà cười, gió nổi lên, nếu như thần chi. Nói đi, theo đã bao lâu? Đế Tuyệt Trần môi mỏng đạm câu. Hai ngày hai ngày, phượng sở ca trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nói cách khác, từ nàng tiến vào rừng rậm khởi, Đế Tuyệt Trần liền vẫn luôn đi theo. Ta biết ngươi không thích ta đi theo, cho nên vẫn luôn không ra tới chỉ nghĩ lẳng lặng mà nhìn ngươi liền hảo. Nhưng là mới vừa rồi, Đế Tuyệt Trần nói, thần sắc lạnh lùng. Mới vừa rồi nếu là hắn không ra nói, chỉ sợ Tô Hương Hàn thật sự sẽ thực hiện được. Hắn cúi đầu, lại chỉ thấy đến phượng sở ca thần sắc hơi giật mình, không nói một câu. Đế Tuyệt Trần chỉ đương nàng là sinh khí, hắn tay hơi hơi vùng, đem nàng ôm đến càng khẩn, nương tử ta sai rồi kia đáy mắt, lại là lộ ra đã từng tiểu trần trần đáng. Thương phượng sở ca quay đầu tới, nhìn như vậy hắn, giơ lên môi, cười khẽ, đồ ngốc. Nghe tiếng, Đế Tuyệt Trần cười nảy cười, muôn vàn phong hoa, thẳng kêu bên cạnh mọi người, lần thứ hai si lăng. Người này rốt cuộc là ai? thế nhưng so Lam Quân Ngạo còn muốn tuấn mỹ. Không chỉ có như thế, hắn quanh thân khí thế, cường đại đến đáng sợ. Thậm chí, bọn họ không dám thẳng tắp mà nhìn hắn, phỏng tựa nhiều xem một cái, đó là đối hắn khinh nhờn. Cách đó không xa, Tô Hương, Hàn cũng là nhìn bên này ôm nhau hai người, trước mắt, nàng hoàn toàn bất chấp chính mình đau đớn trên người, chỉ là si ngốc mà nhìn kia tuyệt thế phong hoa nam tử. Nương tử, ngươi tưởng như thế nào xử lý cái kia đánh lén người của ngươi? Đã nhận ra đến từ Tô Hương Hàn tầm mắt, Đế Tuyệt Trần nghĩ tới mới vừa rồi Tô Hương Hàn sau lưng động tác, quanh thân hàn ý bắn ra bốn phía. Nàng, Phượng Sở Ca khóe môi gợi lên một tia châm chọc, xoay đầu đi, không ngoài dự đoán nhìn, đến Tô Hương Hàn si mê ánh mắt, cười lạnh hai tiếng, nàng, nhiều lắm chỉ có thể đến đêm nay, chỉ có thể đến đêm nay sớm tại nàng dùng ra hải đường xuân này độc dược sau, liền chú định nàng chỉ có thể sống đến đêm nay. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên tàn nhẫn, hải đường xuân là độc, nhưng đối với trung cấp luyện dược sư nàng tới nói, muốn độc dược, kia không phải dễ như trở bàn tay chuyện này. Nếu Tô Hương Hàn như vậy thích loại này loại hình độc dược, như vậy, nàng liền, đưa còn điểm cho nàng hảo. Nàng nhẹ híp mắt, ngón tay nhẹ chuyển động Tô Hương Hàn trước đây cho nàng kia viên hạt châu. Tô Hương Hàn, từ trên mặt đất bò lên thân tới. Đột nhiên, nàng đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia lạnh băng đôi mắt. Nàng sợ tới mức sau này thẳng thối lui, Phượng cô nương mới vừa rồi ta từ phía sau là tưởng giúp ngươi. Tô Hương Hàn ánh mắt lập lòe vài cái, cuối cùng như thế ra tiếng nói. Nghe Tô Hương Hàn nói, Phượng Sở Ca đột nhiên nghĩ tới Tử Lan, khóe môi câu xả ra vài tia trào phúng. Nhìn, này Tô Hương Hàn cùng Tử Lan dữ dội tương tự. Nàng tầm mắt nhàn nhạt mà đảo qua Tô Hương Hàn, đáy mắt lộ ra vài phần ý vị thâm trường. Thật lâu sau, nàng xoay người sang chỗ khác, đảo qua mọi người, thụ yêu bị giết, đại gia tiếp tục lên đường đi. Mọi người sôi nổi thổn thức, nhìn không thấu Phượng Sở Ca thái độ. Phượng cô nương, Tô trước mắt, lăng đối Tô Hương Hàn là hoàn toàn mà thất vọng rồi. Mà mới vừa rồi hết thảy, lăng, kết luận, là Tô Hương Hàn muốn giết Phượng Sở Ca. Giờ phút này, hắn không khỏi đối Tô Hương Hàn hoàn toàn thất vọng rồi, lại thấy Phượng Sở Ca không có một chút trừng phạt Tô Hương Hàn ý tứ, lăng tiến lên muốn nhắc nhở nói, chỉ là còn không đợi hắn nói xong, Phượng Sở Ca môi đỏ lại dương, cùng nhà ngươi thiếu gia nói, trước lên đường đi, lại vãn, lại đến ở chỗ này qua đêm, ai, hành, lăng gật đầu theo tiếng, hắn hoàn toàn tôn trọng Phượng Sở Ca quyết định, hiện giờ. Phượng Sở Ca ở bọn họ đáy lòng, hoàn toàn toàn không phải người thường. Còn có bên người nàng vị kia nam tử lăng nhìn mặt Đế Tuyệt Trần, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, chợt thu hồi mặt đi. Này nam nhân, trên người khí thế, thật sự là quá đáng. Phượng cô nương, vị này chính là ta là nương tử tướng công. Đế Tuyệt Trần môi mỏng khẽ mở, nhẹ thở ra mấy chữ tới. Lăng cả kinh trừng mắt. Phượng cô nương tướng công. Ai nhà mà ơi, Phượng cô nương quả nhiên là tiên, nhân a liền nàng tướng công đều như vậy mà không giống bình thường nghĩ này đó, lăng đáy mắt nóng cháy, càng thêm mà khắc sâu, tiếp tục hướng nam mà đi. Này một đường, Đế Tuyệt Trần nói cái gì cũng muốn cùng Phượng Sở Ca đồng hành. Phượng Sở Ca cũng không có thoái thác, chỉ là theo hắn ý, Đế Tuyệt Trần thuận tay tiếp nhận nhục đoàn, gắt gao mà ôm nó trong ngực, nhục đoàn vặn vẹo thân mình. Rõ ràng có vài phần không vui, lại vào lúc này, một đạo cực kỳ cường đại thanh, âm truyền vào nó trong tai, người bà chiếm ta nương tử lâu như vậy, có bổn tọa ở, không được ngươi tới gần nàng. Kia trong nháy mắt, nhục đoàn cả kinh trừng lớn con ngươi, nó ngẩng đầu lên, đối diện Thượng Đế Tuyệt Trần cặp kia phiếm lãnh màu tím con ngươi. Không sai, Đế Tuyệt Trần là thông qua phúc ngữ dẫn âm. Chỉ có nhục đoàn nghe thấy được nó nói nhìn cặp kia màu tím con ngươi, nhục đoàn nhẹ bĩu môi, giống như ở làm không tiếng động kháng nghị. Lại lúc này, lại một đạo bá đạo thanh âm ở nhục đoàn trong tai nổ tung. Nếu là không nghe bổn tọa nói, lần sau, ta có thể suy xét ăn miêu thịt, a miêu thịt. Nghe thế hai chữ, nhục đoàn nhất thời tạc mao. Nó gắt gao mà hướng Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực rụt đi. Nó hoàn toàn sẽ không hoài nghi Đế Tuyệt Trần nói, người nam nhân này sớm đã tới linh quân hoàn cảnh nam nhân, cảm thụ được nhục đoàn tâm tư, Đế Tuyệt Trần khóe môi nhàn nhạt mà gợi lên, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn đoạt nương tử. Đế Tuyệt Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ làm cho cả đội ngũ lần thứ hai gia tăng, rồi một tầng ngưng trọng cảm. Phía trước Lam Quân Tình còn sẽ ở Phượng Sở Ca bên cạnh díu dít nói cái gì, nhưng từ Đế Tuyệt Trần sau khi xuất hiện, nàng lại là không dám tới gần Phượng Sở Ca. Đảo không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì, mỗi khi nàng muốn tới gần Phượng Sở Ca thời điểm, Đế Tuyệt Trần quanh thân tổng hội sinh ra một loại người sớm chớ gần bài xích cảm. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá cường, thậm chí áp bách đến Lam Quân Tình hoàn toàn mà thở không nổi nhi tới. Bích La, người nọ ai a? Lam Quân Tình trộm mà đến gần rồi Bích La, hỏi, cái kia nhà của chúng ta cô ra. Là cô ra đi bởi vì mỗi lần hắn kêu tiểu thư nương tử, tiểu thư đều không có cự tuyệt quá. Nhà mình tiểu thư tính tình, các nàng vẫn là rõ ràng thật sự. Nếu là không muốn, chỉ sợ sớm đem đối phương cấp đá bay, nơi nào còn bao dung Đế Tuyệt Trần này. Một ngụm một cái nương tử kêu, phải không? Lam Quân Tình phiết phiết môi, lớn lên là rất tuấn tú, nhưng là quá dọa người. Bích La cùng Lục Trúc nghe tiếng, sôi nổi cười. Thiên địa phủ thiếu chủ, có thể không dọa người sao? Bất quá đối tiểu thư cực hảo, này liền đủ rồi. Hừ, ta về sau tìm nam nhân, nhất định không thể là cái hú nút. Lam Quân Tình nhẹ lẩm bẩm, đoàn người tiếp tục hướng đi về phía nam. Càng đi nam, khí hậu càng cao. Không biết có phải hay không bởi vì độ ẩm biến cao duyên cớ, vẫn luôn đi theo cuối cùng Tô Hương Hàn, chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt khô nóng càng truyền đến. Nàng mặt càng ngày càng hồng. Từ nhỏ bụng chỗ, một đợt lại một đợt địa nhiệt khí tràn ngập thân thể của nàng. Tô Hương Hàn sắc mặt, hoàn toàn mà thay đổi. Như vậy bệnh trạng, rõ ràng là nàng đáy mắt chậm rãi lộ ra vài phần hoảng sợ. Nhìn Phượng Sở Ca bóng dáng, Tô Hương Hàn thần sắc lần thứ hai biến ảo, không đúng, không nên là cái dạng này. Trái lại, Phượng Sở Ca lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, Tô Hương Hàn có chút luống cuống. Tô cô nương, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân mình không thoải mái? Tuy rằng một đường xuống dưới cũng không thích Tô Hương Hàn, nhưng trước mắt thấy Tô Hương Hàn như vậy khó chịu bộ dáng, đi ở đội ngũ cuối cùng thị vệ vẫn là hỏi rõ. Tô Hương Hàn không có trả lời, chỉ là kinh sợ mà hướng rừng rậm mặt khác một bên mà đi, trên mặt, tràn đầy đều là hoảng sợ. Nàng hiện tại này bệnh trạng, rõ ràng chính là chúng mị dược. Đội ngũ cuối cùng sột sột soạt soạt, truyền vào phía trước. Mọi người xoay người, chỉ thấy đến Tô Hương Hàn như là phát điên giống nhau hướng một bên phóng đi, nàng lại làm sao vậy? Lăng cực kỳ không kiên nhẫn mà ra tiếng. Này một đường tới, hắn đối Tô Hương Hàn hảo cảm hoàn toàn hàng vì linh, đặc biệt là ở mới vừa rồi nhìn đến Tô Hương Hàn, thế nhưng tưởng động Phượng Sở Ca lúc sau, thiếu gia, Tô cô nương nàng không biết làm sao vậy. Lam Quân Ngạo tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc nhàn nhạt, ngươi mang hai người qua đi nhìn xem, là, Tô Hương Hàn từ trong đám người thoát ly lúc sau, phát điên dường như chạy tới một chỗ nơi ở ẩn. Nàng hoàn toàn không biết, nàng sở chung này độc, không những có hải đường xuân công hiệu, càng là trộn lẫn tạp huyễn dược thành phần. Trước mắt, phỏng nhiên xuất hiện một cái ảo giác, kia, đúng là nàng thương nhớ ngày đêm mấy cái mỹ nam tử. Tô Hương Hàn dựa vào thụ biên, đôi, tay không được mà xé rách chính mình xiêm y, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, không ngừng mà ở chính mình trên người xoa, nhéo. Cùng lúc đó, nàng toàn bộ thân mình, cũng không được mà ở trên cây loạn cọ toàn bộ cảnh tượng, thật là hương, diễm. Đương Lăng mang theo hai cái thị vệ chạy tới là lúc, nhìn thấy, đó là như vậy một bức cảnh tượng chỉ một sát, mọi người đều kinh sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Hương Hàn thế nhưng rõ như ban ngày dưới, có như vậy hành vi. Thiếu gia, bên kia xảy ra chuyện nhi, không dám nhiều hơn dừng lại, bọn họ vội trở về bẩm báo Lam Quân Ngạo. Xảy ra chuyện gì nhi? Lam Quân Ngạo ngữ khí như cũ là một mảnh ôn hòa. Tô Hương Hàn nàng làm sao vậy a? Lại là nàng chậm chế đội ngũ tiến trình. Lam Quân Tình vẻ mặt không mừng. Sớm biết rằng, lúc ấy liền không nên đồng ý làm Tô Hương Hàn tiến đến, đi thôi, chúng ta đều đi nhìn một cái. Lam Quân Tình mang theo mặt khác một đám người, sôi nổi hướng bên cạnh mà. Đi, nương tử không đi xem là cái gì? Đế Tuyệt Trần đứng ở một bên, thấy Phượng Sở Ca không có tiến đến xem náo nhiệt tính toán, không cấm có chút xá nhiên. nói đến, hắn nương tử là thích nhất náo nhiệt, có cái gì nhưng xem, còn không phải là kia việc chuyện này. Phượng Sở Ca cười lạnh một tiếng, nghĩ đến, nên là kia độc dược phát tác nàng quanh thân bỗng chốc nổi lên mấy trận khí lạnh, kia khí thế chung, lộ ra vài phần hủy thiên diệt địa cảm giác, nàng thật là ác ma, đi, cũng chỉ có ác ma, mới có thể làm ra những việc này tới. Có lẽ là đã nhận ra nàng tâm tư, Đế Tuyệt Trần từ một bên kéo tay nàng, ấm áp cảm giác, từ lòng bàn tay thấu nhập kinh mạch. Phượng Sở Ca khẽ nhắm nổi lên mắt, dựa vào Đế Tuyệt Trần trên vai, Trần, ta là ác ma, ngươi nếu thành ma, ta bồi ngươi thành ma, đời đời kiếp kiếp, sinh tử tương tùy. Đơn giản lẩm bẩm, thế nhưng phỏng làm như tuyên cổ lâu, ngươi nếu thành ma, ta bồi ngươi thành ma, đời đời kiếp kiếp, sinh tử tương tùy. Lại nói mặt khác một bên, Lam Quân Tình mang theo mấy người trực tiếp hướng trong rừng mà đi, còn không đợi bọn họ đến gần, trong rừng ẩn ẩn mà có một trận kỳ kỳ quái quái thanh âm truyền đến, lắng nghe dưới, kia đúng là nữ tử rên rỉ thanh. Đương đến gần, chỉ thấy đến một thân bạch y nữ tử, liền như vậy ở dưới gốc cây không ngừng mà xé rách chính mình xiêm y, toàn bộ tinh xảo trên mặt, lộ ra quỷ dị màu đỏ. Nàng cao cao mà nâng chân, thân mình ở trên cây dốc hết sức mà vuốt ve, theo từng đợt cọ sát, trong miệng càng là ngâm khẽ ra tiếng vai ngọc nửa lộ, xiêm y đã bị nàng xé rách mà xuống, chỉ còn lại bên trong yếm. Trong rừng, một mảnh xa mỹ, nhìn này cảnh tượng, Lam Quân Tình sợ tới mức sau này thối lui vài phần, nàng sắc mặt đỏ lên, mắng to một tiếng không biết xấu hổ, song sau, sợ tới mức thoát đi nơi này. Lam Quân Ngạo ngồi dựa vào xe lăn phía trên, nhìn cách đó không xa cảnh tượng, khóe môi như cũ nhẹ cong kia, mặt ôn hòa độ cung, nàng tựa hồ thực thích nơi này, nếu như vậy, chúng ta đi trước đi. Dứt lời, lại là hoạt động xe lăn, quay lại quá mức đi. Thấy Lam Quân Ngạo rời đi, phía sau bọn thị vệ một đám không dám ở lâu. Giờ phút này, không còn có một người vì Tô Hương Hàn lo lắng một phân. Nữ nhân này, một đường tới, sớm đã hao hết bọn họ nhẫn nại. Từ bên trong đi ra, chính thấy được một thân áo tím nữ tử, khẽ tựa vào áo đen nam tử trên vai. Ánh mặt trời phóng mà xuống, ở bọn họ. Trên người tưới xuống một đạo kim quang, trước mặt cảnh tượng, xa hoa lộng lẫy. Lam Quân Tình nhìn này hai người, đáy mắt tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ. Nàng bĩu môi, hảo đi, nàng tuy rằng không quá thích cái kia đối nàng thực lạnh băng người, nhưng là hắn giống như đối Sở Ca tỷ tỷ thực hảo. Nếu như vậy, kia nàng cũng cố mà làm mà không chán ghét hắn hảo. Cho đến bên người Lam Quân Ngạo hoạt động xe lăn đến gần. Lam Quân Tình quay đầu, ca, ngươi xem, bọn họ nhiều xứng đôi, a ân, rất xứng đôi. Lam Quân Ngạo khẽ tựa vào xe lăn phía trên, hắn hoa anh đào môi nhấp, kia Trương Tuấn giật xuất trần trên mặt, như cũ lộ ra nhàn nhạt ôn hòa. Ca, chờ chân của ngươi hảo, nhất định phải thay ta tìm một cái hảo tẩu tử, ta muốn giống Sở Ca tỷ tỷ như vậy tẩu tử. Lam Quân Tình chớp chớp mắt, lên tiếng nữa. Nói, nàng mặt hơi hơi mà hiện lên vài phần uể oải, đáng tiếc, Sở Ca tỷ tỷ đều có tướng công. Lam Quân Ngạo nhẹ nhìn mắt Lam Quân Tình, đạm cười, đáy, mắt lại lộ ra vài phần thê lương. Hắn hai chân tàn phế như thế nào có nữ tử một lòng đãi hắn. Than nhẹ tức một tiếng, nha đầu ngốc dọn dẹp một chút, chúng ta đi thôi. Kia Tô Hương Hàn đâu? Lam Quân Ngạo không có trả lời nàng lời nói, chỉ là hoạt động xe lăn. Hướng phía trước mà đi. Lam Quân Tình hướng trong rừng nhìn vài lần, nàng lại là không nghĩ nhìn đến Tô Hương Hàn liếc mắt một cái. Nàng sợ lại nhìn đến Tô Hương Hàn khi, nàng sẽ nhịn không được phun ở nàng. Trên người, chính là cứ như vậy đem Tô Hương Hàn ném ở chỗ này, cũng không tốt. Lam Quân Tình kêu lên một cái thị vệ, phân phó cái gì? Kia thị vệ vẻ mặt buồn khổ, tiểu thư, thế nào cũng phải là thuộc hạ sao? Mau đi! Lam Quân Tình trừng mắt, ra vẻ giận trạng, hảo, thuộc hạ này liền đi. Kia thị vệ đi rồi, chỉ chốc lát sau công phu lại đã trở lại, sau lưng cõng đã bị hắn gõ vựng Tô Hương Hàn. Cách đó không xa, Lam Quân Ngạo thấy Tô Hương Hàn trở về, thần sắc nhàn nhạt, mà quét mắt nàng, đem nàng phóng tới cái này cố kiệu nội. Thiếu gia, kia ngài đâu? Ta có thể đi. Dứt lời, Lam Quân Ngạo chính mình hoạt động xe lăn, hướng phía trước mà đi. Lăng rất là không vui mà trừng mắt nhìn mắt bị đặt ở trong kiệu nữ nhân. Nữ nhân này, thật là đen đủi. Dọc theo đường đi, nâng cái kia cỗ kiệu bọn thị vệ lung lay, chút nào không màng bên trong hôn mê Tô Hương Hàn bị đâm cho mặt mũi bầm dập. Trước mắt, bọn thị vệ một đám mà đều tâm tổn oán hận. Rõ ràng là thiếu gia cỗ kiệu, lại cứ bị nữ nhân này cấp chiếm. Lại nghĩ đến phía trước Tô Hương Hàn làm những chuyện như vậy nhi, một đám mà thần sắc càng thêm mà khinh thường. Kia Tô Hương Hàn, mất công nàng vẫn là Tô gia tiểu thư, thật là đem Tô gia thể diện đều ném hết. Cứ như vậy vẫn luôn đi phía trước đi tới. Thực ngoài dự đoán, suốt một cái buổi chiều, nửa đường lại là lại vô biến cố sinh ra. Nguyên bản bọn họ đều đã đề cao cảnh giác, rốt cuộc càng đi trong rừng sâu, không xác định tính nhân tố càng nhiều. Nhưng không nghĩ tới, này một đường tới, lại là bình bình an an. Bọn họ nào biết đâu rằng, này hết thảy hoàn toàn là bởi vì Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca hiển nhiên Phượng Sở Ca, nên có rèn luyện không sai biệt lắm. Này một đường tới Đế Tuyệt Trần quanh thân cũng đã nhàn nhạt mà tản mát ra linh lực, khiến cho phụ cận sở hữu quái vật đều né xa ba thước. Cho đến thiên dần dần mà đen, liền ở mọi người suy nghĩ nghỉ ngơi hết sức, đột nhiên có người mắt sắc, mà thấy được cách đó không xa lập lòe màu đỏ quang mang đồ vật. Trong bóng tối, kia cách đó không xa giữa không trung, giống như đầy sao đồ vật chớp động. Tiểu thư ngươi mau xem. Ở nhìn thấy kia đồ vật sau, Bích La kinh hô ra tiếng. Theo danh vọng đi, Phượng Sở Ca trên mặt cũng mang theo vài phần kinh hỉ. Trong lời đồn, Hồng Nhật Quốc, lớn lên ở che trời đại thụ phía trên. Ban đêm, sẽ lóng lánh ra hồng quang, giống như màu đỏ ngôi sao, cực kỳ xinh, đẹp. Như thế kia trước mặt này đó, cho là Hồng Nhật Quả. Đó là Hồng Nhật Quả. Phượng Sở Ca ra tiếng. Vẫn luôn dựa vào Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực nhục đoàn hơi hơi mà mở mắt tới, non nớt tiếng nói truyền vào Phượng Sở Ca trong đầu, không sai, đúng vậy. Nói xong, nó ở Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực có thay đổi cái tư thế. Nhục đoàn vươn móng vuốt, gãi gãi chính mình mặt. Cái này ôm ấp, một chút đều không có chủ nhân thoải mái. Sở Ca tỉ tỉ, kia thật là Hồng Nhật Quả. Sao? Lam Quân Tình đứng ở Phượng Sở Ca bên người, nghe được Phượng Sở Ca mới vừa rồi trong miệng thanh âm, hỏi ngược lại. Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu. Lam Quân Tình trên mặt phóng ra thật lớn ý mừng. Thật tốt quá, ca, chúng ta tìm được Hồng Nhật Quả. Trong đám người, chợt một trận kinh hô. Hồng Nhật Quả, thật là Hồng Nhật Quả bọn họ, đã trải qua nhiều như vậy, rốt cuộc tìm được Hồng Nhật Quả. Một đám người lại là ức chế không được trong lòng vui sướng, một đám mà sôi nổi tiếp tục đi phía trước mà đi. Bắt được Hồng Nhật Quả, như vậy này một đường tới sở trải qua, đều đáng giá. Lam Quân Tình hai mắt nở rộ quang mang, ẩn ẩn mà lại là có nước mắt tràn ra. Tìm được Hồng Nhật Quả, ca ca hai chân là có thể đủ khôi phục, đến lúc đó, Lam Tường không bao giờ khả năng khi dễ ca ca. Đi theo thị vệ phía sau, Lam Quân Tình đi phía trước phóng đi khoảng cách Hồng Nhật Quả, càng ngày càng gần, bốn phía, giờ khắc này lại là chết giống nhau yên lặng. Càng đi nam, độ ấm càng thêm mà cao. Mà trước mắt, nguyên bản vẫn là xanh tươi tốt bốn phía, tiếp tục hướng nam hết sức, lại là sớm đã thành đất cằn sỏi đá. Như thế nào sẽ như vậy nhiệt? Phượng Sở Ca có chút không rõ. Liền tính là ở phía nam nhất, cũng không đến mức nhiệt thành cái dạng này. Có sát khí. Đế Tuyệt Trần mân khẩn môi, kết cục mắt Phượng nhìn quét bốn phía sau, nói, không sai là sát khí. Hơn nữa, thập phần cường thịnh. Bốn phía, như cũ là im ắng một mảnh, có lẽ, này đó là báo táp trước yên lặng không biết qua bao lâu, đoàn người, rốt cuộc tới phía nam nhất. Trước mắt, bọn họ khoảng cách Hồng Nhật Quả, bất quá là mấy trượng xa. Nhưng mà, liền ở bọn họ muốn vào một bước trịnh đến Hồng Nhật Quả hết sức, cách đó không xa, xuyên thấu qua một đạo màu đỏ quang mang hồng quang, càng thêm mà lóa mắt, hắc ám giữa không trung. Lập tức lại là giống như vựng nhiễm một tầng tầng mây tia giống nhau. Cùng lúc đó, toàn bộ trong rừng, lộ ra từng trận quỷ dị. Này phụ cận Hồng Nhật Thú. Giờ khắc này, nhục đoàn mang theo vài phần kinh sợ non nớt tiếng nói, nổ tung ở Phượng Sở Ca trong đầu. Hồng Nhật Thú, bảo hộ Hồng Nhật Quả thần thú. Thần thú, không thể so yêu thú. đặc biệt là trước mặt hồng nhật thú, là một cái cao cấp thần thú. Chân trời, màu đỏ quang mang càng thêm mà lóa mắt, giống như nhanh chóng dày đặc một tảng lớn lửa đỏ đám mây, màu tươi giống nhau đỏ tươi, thậm chí hoảng hốt gian, như cũ mơ, hồ có thể ngửi được kia cổ nhàn nhạt mùi tanh sát ý khắp nơi xuất hiện. Trời ạ, là hỏa hỏa. Đi tuốt đàng trước mặt thị vệ, đột nhiên đang xem tới rồi cái gì lúc sau, hô lên như vậy một câu. Ngay sau đó, một đám hỏa cầu, lại là từ nơi không xa, hướng này cấp tốc mà đến. Thấy vậy tình cảnh, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi cả kinh. Kia hỏa cầu thế tới, rất là tấn mãnh, xông vào trước nhất mặt thị vệ, hoàn toàn mà tránh thân không kịp. Hỏa cầu, thẳng tắp mà, nện ở bọn họ trên người. A, từng đạo kinh hô khởi, lại là ở chạm vào hỏa cầu khoảnh khắc, kia mấy cái thị vệ, hoàn toàn mà hóa thành cho tàn, hoảng sợ. Đi theo phía sau người, ở thấy vậy cảnh tượng sau, sôi nổi kinh sợ. Nguyên tưởng rằng trải qua các loại tai nạn trước mắt có thể thuận lợi, mà được đến hồng nhật quả, nhưng trước mắt, tựa hồ không phải như vậy. Lam Quân Ngạo ngồi ở xe lăn phía trên, song quyền nắm chặt, nhìn cách đó không xa hóa thành cho tàn mấy cái thị vệ, môi mỏng mân khẩn. Thật lâu sau, hắn ra tiếng, cũng thế, trở về đi, này hồng nhật quả, sợ là lấy không được. Ca, sao lại có thể? Lam Quân tỉnh một tiếng hô, nàng quay đầu, nhìn những cái đó từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Ca, ta nhất định giúp ngươi bắt được hồng nhật quả, chỉ cần có hồng nhật quả, ca ca ngươi là có thể đủ đứng lên. Dứt lời, nàng lập tức hướng phía trước phóng đi, Quân Tình, trở về. Lam Quân Ngạo kinh hãi, hiển nhiên Lam Quân Tình đi phía trước phóng đi. Phượng cô nương, mau giúp ta ngăn cản Quân Tình. Mau, đây là lần đầu tiên Lam Quân Ngạo trên mặt thần sắc đã xảy ra biến hóa, không hề là ôn hòa, thay thế toàn là nôn nóng. Này hai ngày ở chung xuống dưới, Phượng Sở Ca đối Lam Quân Tình ấn tượng cũng thật là không tồi, nàng tự nhiên sẽ không tùy ý Lam Quân Tình đi chịu chết. Hiển nhiên Lam Quân Tình nhảy vào biển lửa, nàng giơ lên trên người trước, màu tím thân mình từ giữa không trung xẹt qua, lập tức rơi trên mặt đất, chắn nàng trước mặt. Ngươi như vậy đi, là ở chịu chết. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại con ngươi, ngữ khí túc mục. Ta nói rồi ta nhất định sẽ giúp ca ca tìm được hồng nhật quả. Lam Quân Tình ngẩng đầu, đầy mặt kiên định. Cho dù là chết từ nhỏ ở Lam gia, chỉ có ca ca đãi nàng hảo. Lam gia những người khác, vẫn luôn đều bị Lam Tưởng mẫu tử cấp mượn sức. Chỉ có nàng cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại nàng có thể làm, cũng cứ như vậy. Nàng thanh tú trên mặt, giờ phút này nở rộ thật lớn quang mang. Phượng Sở Ca nhìn nàng, đáy lòng hơi hơi vừa động. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Lam Quân Tình sẽ như thế trọng tình nghĩa. Nhưng đúng là như vậy nàng, làm nàng thực thưởng thức. Nhìn Lam Quân Tình, Phượng Sở Ca môi đỏ khẽ mở, ta giúp ngươi. Sở Ca tỉ tỉ. Lam Quân Tình đáy mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi đều gọi ta tỉ tỉ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, cười. Nàng thế giới, chỉ phân bằng hữu cùng địch. Nhân, nàng bằng hữu, nàng che chở. Hơn nữa, nàng cũng là tất nhiên phải được đến kia hồng nhật quả. Đi bồi ngươi ca đi, ngươi là ngươi ca thân nhất người. Nàng khóe môi gợi lên một mặt cười tới, ở cách đó không xa ánh lửa làm nổi bật dưới, mị đến kinh tâm động phách. Dứt lời, nàng xoay đầu đi, nhìn phía sau kia một đám địa hỏa cầu. Này đó hỏa cầu, nếu là không tồi, cho là hồng nhật thú làm ra tới. Trước mắt, nhất mấu chốt đó là muốn tìm ra hồng nhật thú. Hồng nhật thú. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới, trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Đế Tuyệt Trần ôm ấp nhục đoàn, đi đến bên cạnh. Ta bồi ngươi đi. Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác, thật sâu mà nhìn mặt Đế Tuyệt Trần, cho dù là chết. Đế Tuyệt Trần không nói, chỉ là vươn tay đi. Thon dài 10 ngón, gắt gao mà chế trụ tay nàng chỉ, 10 ngón khẩn khấu. Hai người, nhìn nhau cười, sống chết có nhau, sinh tử gắn bó. Bên cạnh, nhục đoàn vài lần muốn ra tiếng, chính là cuối cùng, lại nói cái gì, đều không có nói ra. Tuy rằng đối phương là thần thú, nhưng là nhục đoàn có một loại cảm giác, đó chính là, chủ nhân nhất định có thể đối kháng trụ nó. Hồng nhật thú, tứ đại thần thú chi nhất chu tước, này thân phúc hỏa, cả đời không tắt, có được tràn đầy sinh mệnh lực. Này cũng đúng là vì cái gì càng tới gần Nam Đoan, độ ấm càng cao duyên cớ. Mà trước mắt, này chú tước chức trách, đúng là bảo hộ này thánh quả phượng sở ca cùng đế tuyệt trần nắm tay, phi thân tiến lên. Giữa không trung hỏa cầu như cũ không ngừng mà rơi xuống. Giờ khắc này, phượng sở ca cùng đế tuyệt trần quanh thân sôi nổi rào rạt ra cường đại dòng khí. Một tầng cường đại vòng bảo hộ, ở bọn họ quanh thân hình thành. Hỏa cầu, đánh vào vòng bảo hộ phía trên, lại là lần thứ hai bị văng ra quanh thân, giống như bị lửa đốt giống nhau, hai người tiếp tục đi phía trước mà đi. Kia cách đó không xa hồng nhật thú, có lẽ là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người không sợ hỏa cầu tiếp. Tục hướng trong mà đến, nhất thời có chút nổi giận. Nằm ngủ hồng nhật thú, đột nhiên kích động nổi lên cánh, chậm rãi từ thật lớn ao hám bên trong lên này trong nháy mắt, thiên địa phỏng tựa đều ở loạn choạng. Cuồng phong nổi lên bốn phía, cơ hồ thổi chúng mọi người đều không mở ra được mắt tới. Hắc ám giữa không trung, đột nhiên trở nên huyết hồng, khắp nơi tràn ngập dày đặc mùi máu tươi nhi. Kia toàn thân lập lòe kim sắc chu tước phe phẩy cánh, vô tận kim. Quang thoáng hiện, cực đại thân mình, phịch mà thượng, xông thẳng tận trời. Chu tước một đôi con ngươi nhìn phía dưới xâm nhập nơi này hai người, kịch liệt mà hai cánh kích động, chỉ kia khoảnh khắc, một đạo cường đại dòng khí, thẳng tắp mà nhằm phía phượng sở ca cùng đế tuyệt trần mà đi. Đế tuyệt trần lãnh mắt ám lóe, hắn bỗng chốc giơ lên thân tới, một đạo kim quang lóng lánh, thẳng tắp mà cùng chu tước lộ ra quang mang, hoàn toàn mà va chạm ở cùng nhau. Phanh, phỏng tựa, toàn bộ đại địa lại một lần đã xảy ra kịch liệt mà rung động, thật lớn xương khói khởi, mê đến bên ngoài người, hoàn toàn mà không mở ra được mắt tới Lam Quân Tình đứng ở một bên, mở to hai mắt nhìn trước mặt này phó cảnh tượng, đáy mắt hoàn toàn mà đều là kinh ngạc. Kia thế nhưng là một con hỏa điểu, mà Lam Quân Ngạo ngồi ở xe lăn phía trên, nhìn đế tuyệt trần quanh thân kim quang. Hắn thuần tịnh trên mặt, lộ ra vài phần xá nhiên kim quang kia chẳng phải, là hắn hẹp dài đáy mắt xuất hiện, ra vài phần khác thường cảm xúc tận trời ánh lửa tiếp tục, bốn phía độ ấm, tiệm thăng, đương kia xương khói tan đi, chu tước pi pi mà kêu ra tiếng tới, cặp kia cánh, phịch đến càng thêm mà lợi hại, nó đột nhiên cúi xuống thân đi, xông thẳng phượng sở ca cùng đế tuyệt trần mà đi, hiển nhiên chu tước mà đến. Đế tuyệt trần quanh thân lần thứ hai tràn ra một đạo mãnh liệt kim quang. Kim quang dưới, chú tước giờ phút này lại là hoàn toàn không được trở lên trước. Bên này đế tuyệt trần đối kháng chú tước, mặt khác một bên, phượng sở ca còn lại là giơ lên thân mình, xông thẳng hồng nhật quả mà đi. Hồng nhật quả, nàng cũng không lòng tham, chỉ cần bắt được hai cái đó là một cái giao cho học viện Vân Thiên viện trưởng, một cái cấp Lam Quân Ngạo màu tím thân mình. Xông thẳng cách đó không xa kia hồng nhật quả cây cối mà đi, càng là tiếp cận hồng nhật quả, độ ấm càng thêm mà cao, phượng sở ca trên mặt đã ẩn mà có mồ hôi chảy ra, nàng khẽ nhắm thu hút tới, đan điền trong vòng một đạo cường đại dòng khí hoành ra, hình thành một đạo vòng bảo hộ ở nàng quanh thân, gần càng gần nàng vung tay lên, liền phải gặp phải hồng nhật quả, lại là trong tích tắc đó. Ban đầu cùng đế tuyệt trần rằng co chu tước làm như phát hiện nơi này động tĩnh, nó một tiếng hí vang, ngay sau đó, lại là xoay người, xông thẳng phượng sở ca mà đến. Chu tước nhiệm vụ, chính là bảo hộ hồng nhật quả. Nó, tuyệt đối không thể làm hồng nhật quả ra bất luận cái gì sự tình. Mãnh liệt hơi thở, va chạm mà đến hiển nhiên kia lộ ra kim quang màu đỏ hỏa điểu đánh sâu vào, mà đến, phượng sở ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng nhanh nhẹn mà tránh thân mà đi, cả người nhảy dựng lên, lại là kia khoảnh khắc, màu tím váy lụa chạm vào chu tước trong miệng phun ra ngọn lửa, quần áo thiêu đốt lên, phượng sở ca cả kinh, linh lực lộ ra, dập tắt lửa lớn, đó là thừa dịp nàng phân thần, chu tước móng vuốt xông thẳng mà đến, phượng sở ca tốc độ thực mau, đế tuyệt trần hướng này đánh sâu vào mà đến tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng là thần thú chu tước tốc độ, càng mau. Kia sắc bén móng vuốt, cứ như vậy thẳng tắp mà chộp vào phượng sở ca cánh tay phía trên, tê, kia khoảnh khắc, thật lớn đau đớn phóng mà đến, từ làn da, noi theo đến nàng kinh mạch, phượng sở ca toàn bộ thân mình, lập tức lại là giống như bị hỏa bỏng cháy giống nhau mà bị chú tước chảo thương địa, phương, trước mắt, càng là có máu tươi chảy ra vạt áo sớm bị đốt cháy trước đi một nửa. Phượng Sở Ca thân mình trước mắt hoàn toàn toàn như là bị hỏa nướng, kinh mạch như là muốn đứt gãy giống nhau. Nguyên bản tuyết trắng làn da, trước mắt dần dần mà phiếm hồng. Lại là chịu đựng không được này đau đớn, Phượng Sở Ca thở nhẹ ra tiếng. Chu Tước nhìn trước mặt người, tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem nàng lập tức đánh chết. Nó vùng vẫy cánh, xông thẳng mà thượng. Đó là giờ khắc này, từ phía sau, kia to rộng áo đen nhảy thân mà đến. Hiển nhiên Phượng Sở Ca trên tay chảy ra máu tươi, đế tuyệt trần một trương tuấn mặt so đêm tối còn muôn âm trầm, đầy ngập lửa giận ngạnh ở ngực, gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Tước. Đó là giờ khắc này, hắn quanh thân, xuất hiện ra một đạo mãnh liệt kim quang, màu tím con ngươi, càng là kể hết hóa thành kim sắc. Phanh, một trận kịch liệt tiếng đánh khởi, giờ khắc này, đang muốn công, hướng Phượng Sở Ca Chu Tước, lại là bị đánh trúng thẳng tắp chiều lui về phía sau đi. Keng keng, Chu Tước gầm nhẹ, chiều lui về phía sau đi. Giữa không trung, Phượng Sở Ca kinh mạch kể hết muốn nổ tung. Nàng trong đầu, bỗng chốc trống rỗng, trong cơ thể linh lực, giờ khắc này thế nhưng như là bị một đạo kỳ quái hơi thở áp bách, linh lực hoàn toàn mà thi triển không mở ra. Ban đầu huyền phù ở giữa không trung thân mình, giờ phút này, thẳng tắp mà chiều hạ mà rơi, bên tai, phong, rào rạt mà vang, nàng thân mình, không được mà chiều hạ mà rơi. Phượng Sở Ca ý đồ vận dụng khởi linh lực. Nhưng mà, tốn công vô ích liền ở nàng thân mình sắp rơi xuống đất hết sức, bỗng nhiên bị ủng tiến một cái rắn chắc ôm ấp. Bên tai, một trận nôn nóng thanh âm truyền vào. Nương tử, trước mắt, Phượng Sở Ca thân mình càng ngày càng nhiệt, như là lập tức muốn nổ tung giống nhau cánh tay thượng máu tươi, càng là chảy xuôi, hơn nữa càng lưu càng nhiều. Không biết, là mất máu quá nhiều vẫn là đau đớn duyên cớ. Nàng sắc mặt, giờ phút này bạch đến dọa người, cả khuôn mặt chậm rãi bày biện ra trong suốt bộ dáng. Ánh lửa dưới, áo đen nam tử, gắt gao mà ôm lấy nữ tử, khóe mắt muốn nứt ra hắn phút chốc ngươi ngẩng đầu lên, cặp kia lập lòe kim quang con ngươi, thẳng tắp mà hướng Chu Tước vọt tới. Thương hắn nương tử giả chết. Kia đột nhiên bắn ra thật lớn kim quang, lộ ra vô tận khí thế. Này khí thế, cực kỳ cường đại, so vừa nãy đánh lui. Chu Tước quang mang cường đại hơn thậm chí gấp trăm lần. Chu Tước huy động cánh, vội vàng tránh thân. Nhưng đế tuyệt trần lại nơi nào chịu buông tha nó. Mãnh liệt kim quang, theo đuôi mà đi. Cuồng phong nổi lên, khoan các áo đen theo gió dương động. Giữa không trung, kia một thân áo đen nam tử mặc phát bay tán loạn, giống như thần chi giống nhau, bế nghệ thế giới. Phỏng tựa giờ khắc này, hết thảy đều thần phục ở hắn dưới chân. Đã nhận ra kia cổ cực kỳ cường đại, Chu Tước, lại là phát ra một tiếng hí vang nó cúi đầu xuống, hỏa hồng sắc phần đầu, hơi hơi mà run rẩy đế tuyệt trần kim sắc con ngươi hiện lên một mặt kim quang. Một đạo cường đại kim sắc quang mang chớp động, liền ở hắn chuẩn bị lại công hướng Chu Tước là lúc, cách đó không xa Phượng Sở Ca quanh thân, bỗng chốc nổi lên một đạo mãnh liệt màu đỏ quang mang. Phượng Sở Ca sắc mặt trắng bệch mà nằm trên mặt đất. Cánh tay thượng máu tươi tuy rằng đã bị đế tuyệt trần ngừng, nhưng còn, sót lại huyết vẫn là một đường xuống phía dưới, chảy vào kia vòng tay bên trong đường máu tươi hoàn toàn, mà cùng vòng tay ra hòa hết sức, kia vòng tay phía trên, bỗng chốc nở rộ ra hồng quang. Hồng quang lóa mắt, chỉ kia khoảnh khắc, giữa không trung một mảnh huyết hồng, kia đạo hồng quang, thẳng tắp mà từ Phượng Sở Ca trên người, bắn tới Chu Tước trên người. Đương Chu Tước thân mình chạm đến hồng quang là lụng, toàn bộ thân mình đột nhiên sửng sốt, nó vùng vẫy, cánh, phát ra keng keng tiếng vang, kia một trận quỷ dị khí thế, làm đế tuyệt trần nao nao. Cách đó không xa, Lam Quân Ngạo đám người nhìn nơi này, cũng là xá nhiên. Này đạo hồng quang, tới quá mức quỷ dị, mọi người ở đây xá nhiên hết sức, Chu Tước đột nhiên lần thứ hai phịch nổi lên hai cánh, hướng Phượng Sở Ca phi thân mà đi. Hiển nhiên Chu Tước phi thân mà đến, đế tuyệt trần bỗng chốc đề cao cảnh giác. Hắn cho rằng Chu Tước còn tưởng lại làm chút cái gì, nhưng là, hắn, tưởng sai rồi. Chỉ thấy đến giữa không trung, kia hỏa hồng sắc lộ ra kim quang hỏa điểu, chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng, lại là hóa thành một cái màu đỏ điểm, nhằm phía Phượng Sở Ca mà đi phanh. Một trận tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó, cái kia điểm đỏ, hoàn toàn mà, biến mất không thấy bốn phía độ ấm, chậm rãi rơi chậm lại xuống dưới. Kia lóng lánh ở giữa không trung màu đỏ quang mang đạm đi, hỏa cầu càng là biến mất không thấy, bất quá là một hồi. Một lát công phu, bốn phía chậm rãi khôi phục tới khi yên tĩnh cùng hắc ám, chỉ còn lại cách đó không xa lóng lánh màu đỏ quang mang hồng nhật quả. Trước mắt cảnh tượng, thực sự là làm đại gia lấy làm kỳ. Lam quân tình bất chấp mặt khác, vội vàng tiến lên đi, nhìn nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt nữ tử. Sở ca tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Đều là ta không hảo. Lam quân tình nói lời này thời điểm, mãn nhãn nôn nóng. Đúng lúc này, kia một thân áo đen nam tử lần thứ hai đáp xuống ở bên cạnh, hắn duỗi tay tiếp nhận Phượng Sở Ca, mãn nhãn đau lòng, duỗi tay, thăm nàng mạch đập, đương nhận thấy được Phượng Sở Ca dần dần bình ổn mạch đập hết sức, hắn rốt cuộc thư khẩu khí, giương tay, kim sắc quang mang, hướng nàng trong cơ thể mà đi. Không biết qua bao lâu, Phượng Sở Ca rốt cuộc mở bừng mắt tới, trên mặt trắng bệch chi sắc chậm rãi tan đi, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy. Mới vừa rồi kia cổ ức chế trụ nàng linh lực quỷ dị hơi thở, chậm rãi tan đi, nàng, dựa nằm ở hắn to rộng trong lòng ngực, mới trợn mắt, đối thượng cặp kia mang theo kim sắc mắt tím, cặp kia thâm thúy trong mắt, giờ phút này tràn đầy đều là nôn nóng, lăng môi nhẹ dương, nàng nhàn nhạt mà câu xả ra một tia độ cung, Trần, ta không có việc gì, đế tuyệt Trần gắt gao mà ôm nàng, chút nào không chịu buông ra. Phòng tựa vừa buông ra, nàng liền sẽ từ hắn trong lòng ngực trốn giống nhau. Mới vừa rồi kia một khắc, hắn thật là hoàn toàn mà kinh sợ, cả trái tim càng, như là bị móc xuống giống nhau. Phượng Sở Ca dựa nằm ở hắn trong lòng ngực, hô hấp hắn trên người dễ ngửi hơi thở, trên mặt gợi lên một tia thỏa mãn. Cho đến thật lâu sau, đế tuyệt Trần mới buông ra nàng. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy cánh tay thượng một trận trầm trọng cảm, nàng nâng lên tay tới. Nhìn về phía thủ đoạn, kinh giác cái kia cũ nát vòng tay phía trên, giờ phút này phiếm động điểm điểm hồng quang. Đế tuyệt Trần theo Phượng Sở Ca tầm mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền, thấy được cái tay kia vòng. Cái này vòng tay, hắn là biết đến. Phía trước ở Kim Càng, đó là cái này vòng tay quán chủ đưa cho bọn họ đồng tâm kết. Đế tuyệt Trần nhìn kia vòng tay, trong mắt xá nhiên, hắn nhớ rõ, ngày đó vòng tay phía trên. Năm cái vốn nên có đá quý địa phương tất cả đều trống rỗng một mảnh, nhưng là trước mắt, lại là đã nhiều hai viên, một cái màu trắng, một cái màu đỏ, mà trước mắt, kia màu đỏ đá quý, chính phóng nhàn nhạt lóa mắt quang mang hồng quang, tản ra ở Phượng Sở Ca quanh thân, đem kia tuyệt sắc khuynh thành nhân nhi sấn đến có chút mê ly. Giờ khắc này, đế tuyệt Trần lại là có một loại ảo giác, đó chính là, hắn trong lòng ngực người. Phòng tựa sẽ đột nhiên bay đi giống nhau nương tử, đừng rời khỏi ta. Hắn nhịn không được lại một lần ôm chặt nàng, trong giọng nói có toàn là khẩn trương. Phượng Sở Ca tầm mắt nguyên cũng là dừng ở vòng tay phía trên, đương sớm một lần bị ôm lấy là lúc, không cấm dơ lên môi khẽ. Cáo, hảo, đi lên, mọi người đều còn nhìn đâu. Tầm mắt nhìn quét bốn phía, quả thực thấy được bên cạnh Lam Quân Tỉnh cùng Lam Quân Ngạo nhìn bọn họ. Đế tuyệt Trần mới mặc kệ những người khác cái nhìn, chỉ là lại lần nữa ôm chặt nàng, ta mặc kệ, cánh tay thượng miệng vết thương, không biết khi nào đã khép lại, kinh mạch khắp nơi, càng là một mảnh thông thấu, phòng tựa phía trước bị thương người không phải nàng giống nhau. Phượng Sở Ca cười khẽ lắc lắc đầu, đi lấy hồng nhật, quả, lấy xong sau, chúng ta mau chóng hồi học viện, nơi này rốt cuộc không phải an toàn địa phương, đến tận đây, đế tuyệt Trần mới hơi hơi mà buông lỏng ra nàng. Nương tử, ngươi sẽ rời đi ta sao? Hắn một đôi màu tím con ngươi gắt gao mà nhìn nàng, không nghĩ bỏ qua nàng mỗi một cái biểu tình. Ngươi nói đi, Phượng Sở Ca quay đầu đi nhìn về phía đế tuyệt Trần. Nàng chưa bao giờ biết, đế tuyệt Trần thế nhưng sẽ có như vậy sầu lo. Nàng như cũ khẽ tựa vào hắn trong lòng. Ngực, đôi tay một câu, vòng lấy hắn eo, nhón mũi chân, ở bên tai hắn đạm đạm cười, sẽ không rời đi. Nghe tiếng, đế tuyệt Trần cười, kia cười chung tràn đầy đều là thỏa mãn, giống như một cái hài tử giống nhau. Liền tính rời đi, ngươi đi đâu, ta cũng đi nơi nào. Ánh trăng dưới, tối sầm một tím, một lớn một nhỏ, gắt gao ôm nhau, cách đó không xa. Lam Quân Tình nhìn này hai người, thật dài mà than ra tiếng tới. Thật tốt không có hồng nhật thú, lại lấy hồng nhật quả, liền tương đương mà dễ dàng. Phượng Sở Ca giơ lên thân tới, thẳng hướng hồng nhật thụ mà đi. Kia treo ở hồng nhật trên cây từng viên hồng nhật quả, cực kỳ mà lóa mắt. Nàng nguyên chỉ nghĩ hái hai viên, nhưng mà, đương tay mới vừa đụng phải hồng nhật thụ là lúc, toàn bộ thụ lại là kịch liệt mà rung động lên. Ngay sau đó, trên cây kia một đám giống như sao trời lập lòe hồng nhật quả, lại là một đám mà, chiều trên mặt đất rơi xuống. Phượng Sở Ca chợt cả kinh. Lúc này, nhục đoàn, non nớt tiếng nói vang ở nàng trong đầu. Chủ nhân, mau đem hồng nhật quả thu được không gian đi. Một khi hồng nhật quả rời đi cây cối hai cái canh giờ, bại lộ ở không khí bên trong sẽ hoàn toàn mà tiêu tán. Chạy nhanh mà thu đi, bằng không liền hoàn toàn lãng phí. Phượng Sở Ca khóe môi một xả, đây là đang ép bách nàng đem toàn bộ hồng nhật trên cây đồ vật tất cả đều lấy đi tiết tấu. Nàng chỉ là tưởng lấy hai viên A. Bất quá trước mắt Phượng Sở Ca ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nàng toàn bộ thân mình sau này thối lui hai bước, ngay sau đó, một đạo màu trắng dòng khí xuất hiện. Theo kia màu trắng dòng khí, hồng nhật quả một đám mà hướng nàng mà đến. Cho đến thật lâu sau, đem hồng nhật quả kể hết thu vào băng phách chi tâm, bất quá là một lát sau, nguyên bản giữa không trung lập lòe màu đỏ quang mang hồng nhật thụ, sớm đã là trụi lùi một mảnh. Liền ở Phượng Sở Ca xoay người sắp rời đi hết sức, hồng nhật thụ đột nhiên phát ra kịch liệt rung động. Ngay sau đó, theo một đạo kịch liệt tiếng vang, ánh trăng dưới, kia nguyên bản còn xanh tươi tốt hồng nhật thụ, trước mắt lại là lấy người mắt có thể thấy được tốc độ, chậm rãi khô khốc, cho đến hoàn toàn mà ngã xuống phanh. Một tiếng vang lớn dưới, kia hồng nhật thụ, lại là liền ở mọi người mí mắt phía dưới, hoàn toàn mà hôi phi yên diệt. Khiếp sợ xá nhiên bên cạnh Lưu Trữ thị vệ cùng với Lam Quân Ngạo huynh muội, sôi nổi bị bất thình lình biến cố làm cho hoãn bất. Quá thần tới, tại đây rừng rậm chỗ sâu trong nhất thần bí hồng nhật thụ, cứ như vậy không thấy, này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng đi. Cùng lúc đó, trời cao đại lục, thiên khải kinh đô, phượng trong cung, nguyên bản sớm đã nghỉ ngơi thiên khải đế đột nhiên làm như phát hiện cái gì, chợt mở mắt tới, hắn vuốt ve đứng dậy, ấn hạ long sàng thượng cơ quan, đãi đi vào, nhìn trên tường lóng lánh quang mang thủy tinh cầu khi... Sắc mặt, biến đổi lớn hắn trên mặt, phòng tựa lập tức già nua vài phần, chỉ là trong miệng nhẹ lẩm bẩm, ý trời A, đều là ý trời A. Rừng rậm trong vòng, thu hồi hồng nhật quả, Phượng Sở Ca đoàn người không dám lại làm dừng lại. Ai cũng không biết này rừng rậm trong vòng còn sẽ tái ngộ đến chút cái gì. Trên đường, Lam Quân Tình vẻ mặt sùng kính mà nhìn Phượng Sở Ca tỉ tỉ, ngươi vừa mới thật là quá lợi hại. Bất quá ngươi vừa mới là như thế nào làm được, kia chỉ hỏa điểu lập tức đã không thấy tăm, hơi, Phượng Sở Ca đi ở bên cạnh, tùy ý gió đêm thổi bay hắn sợi tóc, nàng nhẹ híp con ngươi, một bàn tay trong lúc lơ đãng vuốt ve thượng thủ thượng vòng tay, rốt cuộc vì cái gì, nàng cũng không hiểu được, nhưng là cái này vòng tay, đã liên tục hai lần cứu nàng, lần đầu tiên, ở Tử Lan muốn sát nàng thời điểm. Lần thứ hai, còn lại là mới vừa rồi. Nàng nhẹ nheo lại mắt, vận khởi một mặt linh lực muốn tham nhập này vòng tay. Nhưng là chỉ có đen nhánh hắc một mảnh, trừ lần đó. Ra, lại vô mặt khác. Phượng Sở Ca than nhẹ tức một tiếng, khẽ lắc đầu. Làm sao vậy? Bên cạnh Đế Tuyệt Trần nhẹ lướt trên nàng rơi rụng sợi tóc, hỏi rõ. Không. Phượng Sở Ca nhẹ lay động đầu. Vừa vặn lại là một trận gió quá. Sau nửa đêm phong, hỗn loạn hàn ý, làm Phượng Sở Ca đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh cái dùng mình. Đế Tuyệt Trần cởi xuống áo ngoài, khoác ở nàng trên người. Hắn ngón tay thon dài ôn hòa mảnh đất khởi nàng sợi tóc, cho đến cuối cùng, ở nàng khâm. Trước nhanh nhẹn mà đánh cái kết, Phượng Sở Ca đạm đạm cười, nhìn mắt Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần môi mỏng hơi câu, duỗi tay, gắt gao mà chế trụ tay nàng chỉ. Mười ngón khẩn khấu. Hai người thẳng hướng phía trước mà đi, liền ở bọn họ tiếp tục hướng phía trước hết sức, đi theo mặt sau cùng cỗ kiệu nội truyền đến mấy trận quen thuộc tiếng vang. Lam Quân Tình sắc mặt biến đổi. Đó là Tô Hương Hàn tỉnh, nàng đảo thật muốn trực tiếp đem Tô Hương Hàn ném ở chỗ này, nhưng là nếu là Tô Hương Hàn đi theo bọn họ ra chuyện gì, đến lúc đó đi trở về tất nhiên không hảo công đạo. Ca, là Tô Hương Hàn tỉnh. Lam Quân tỉnh trong giọng nói rõ ràng lộ ra không vui. Lam Quân ngạo thần sắc nhàn nhạt, chỉ là tùy ý lăng thúc đẩy xe lăn tiếp tục hướng phía trước, tỉnh liền tỉnh phía sau, đột nhiên có một cái thị vệ chạy tiến lên đây, thiếu gia, đã xảy ra chuyện. Tô cô nương nàng giống như điên rồi, đi ở trước mặt mấy người nghe tiếng, xôi, nổi đầu tiên là sừng sốt, chợt, từng người thở dài một tiếng, không nói thêm lời nào từ bên ngoài tiến vào tìm được Hồng Nhật Quả, dùng suốt hai ngày công phu. Mà lúc này đây đi ra ngoài, bất quá một ngày, liền đến rừng rậm thiển chỗ. Này dọc theo đường đi, Đế Tuyệt Trần quanh thân khí thế cường đại, thực sự là đem các lộ quái vật tất cả đều dọa lui. Trước mắt, bọn họ rốt cuộc tới rừng rậm lối vào. Phượng Sở Ca lấy ra mấy viên Hồng Nhật Quả, giao cho Lam Quân Tình. Các, ngươi muốn, hai cái canh giờ trong vòng ăn vào, nếu không Hồng Nhật Quả sẽ tự động tiêu tán. Kia màu đỏ tinh oánh dịch thấu đồ vật. Lộ ra một cổ tử lạnh lẽo, Lam Quân Tình vui sướng mà tiếp nhận Hồng Nhật Quả, ca, chân của ngươi được cứu rồi. Lam Quân ngạo nhàn nhạt mà dựa vào ghế dựa phía trên, khóe môi nhẹ cong khởi. Đa tạ Phượng cô nương. Phượng Sở Ca lại nhìn hai mắt Lam Quân ngạo hai chân, nàng trầm ngâm một lát, ra tiếng, kỳ thật ngươi này chân, đều không phải, là chỉ có Hồng Nhật Quả có thể trị. Chính là phía trước đại phu đều nói, Lam Quân Tình xá nhiên mà ra tiếng, còn muốn nói gì, bị Phượng Sở Ca đánh gãy. Ngươi ca chân là bởi vì từ nhỏ chúng hàn độc trầm tích, cuối cùng thành như vậy, chỉ cần có thể loại bỏ trong cơ thể hàn độc, căn bản không cần Hồng Nhật Quả. Phượng Sở Ca lại nói, thần sắc lãnh lóe, phía trước kia đại phu, phỏng chừng là các ngươi kẻ thù, cố tình muốn đem các ngươi hướng này bất quy lộ thượng. Dẫn, các ngươi cũng thấy, nếu muốn vào tay Hồng Nhật Quả, phải trải qua chút cái gì. Theo Phượng Sở Ca nói, Lam Quân Tình sắc mặt dần dần mà âm trầm xuống dưới. Nàng như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to mắt, đáy mắt một mảnh phẫn hận, nhất định là Lam Tường. Nhất định là hắn muốn giở trò quỷ. Nói, nàng ngẩng đầu, Sở Ca tỉ tỉ, ngươi có biện pháp cứu ta ca sao? Ngươi biết ta ca độc. Cũng nhất định có thể cứu ca ca ta đúng hay không? Phượng Sở Ca thần sắc hơi nghiêm. Lại, nàng nhẹ quay đầu đi, Trần, ta phải tối nay lại trở về. Đế Tuyệt Trần nhẹ nheo lại mắt, khóe môi hơi câu. Ta bồi ngươi. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca nhướng mày, đều không hỏi ta đi chỗ nào. Đế Tuyệt Trần bật cười, đều nói, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào. Phượng Sở Ca tuyệt sắc dung nhan phía trên gợi lên một mặt cười tới. Nàng nhìn về phía Lam Quân Tình cùng Lam Quân Ngạo, ta có thể cứu hắn, bất quá cần đến trải qua thuốc tắm, này thuốc tắm, đến phao thượng ước, chừng ba ngày. Thật vậy chăng? Vừa nghe Lam Quân Ngạo hai chân còn có thể cứu chữa, Lam Quân Tình nhất thời kinh hỉ đến mở to con ngươi. Ân. Phượng Sở Ca gật đầu một cái. Này khoảnh khắc, phía sau tồn dư thị vệ, một đám mà đều kinh hỉ mà hoan hô ra tiếng. Thật tốt quá. Bọn họ thiếu gia hai chân rốt cuộc được cứu rồi. Kia Sở Ca tỉ tỉ, ngươi muốn cùng chúng ta trở về sao? Vẫn là gần đây tìm cái khách điếm đi. Phượng Sở Ca đạm cười. Rừng rậm ở ngoài ước chừng năm dặm chỗ, có một cái cũ nát tiểu khách điếm. Bất quá là một cái nhỏ hẹp phòng, cái chắn trong vòng, thau tắm ngoại mờ mịt hơi nước. Ở bên cạnh màu đen cái giá phía trên, bãi các loại hy hữu dược liệu, giống như tinh linh thảo, ngàn năm tuyết tham. Rõ ràng là khó gặp dược liệu, nhưng trước mắt lại tùy ý mà bày biện một vòng. Phượng Sở Ca ở thau tắm ở ngoài, một đôi tố bạch tay không ngừng ở các thảo dược chi gian xuyên qua, cho đến cuối cùng, từ băng phách chi tâm nội lấy ra từ Đế Vương Lục Trung lấy ra ra tới tinh hoa, tích vào thau tắm chung. Đế Vương Lục tinh hoa thuần dương, vừa lúc nhưng cùng Lam Quân Ngạo trong cơ thể hàn độc tương khắc. Nhục Đoàn khẽ tựa vào phòng một góc, nhìn Phượng Sở Ca mân mê này đó chân quý dược liệu, chủ nhân, vì cái gì muốn giúp hắn đâu? Kia tuy rằng luôn là cười, chính là tươi cười luôn là thực giả. Phượng Sở Ca nghe tiếng ngẩn ra, não đế biểu hiện ra Lam Quân Ngạo cười tới. Không thể không nói, Nhục Đoàn như vậy, hình dung, rất được đương. Bất quá, nàng cũng không phải bởi vì Lam Quân Ngạo người kia mới cứu hắn, mà là bởi vì thưởng thức Lam Quân Tình cá tính mấy ngày ở chung xuống dưới, Lam Quân Tình tính cách, thực sự là đối nàng ăn uống, dám yêu dám hận, nhận định, liền nhận định. Nàng môi đỏ hơi nhấp, cũng không trả lời Nhục Đoàn nói, chỉ là tiếp tục chọn lựa trong tay dược liệu, cho đến đem cuối cùng một mặt dược để vào trong nước, nàng vỗ vỗ tay, thu phục, dứt lời, nàng, nhắc tới bước chân, ra bên ngoài mà đi. Chủ nhân, ngươi còn không có trả lời Nhục Đoàn vấn đề đâu, thấy Phượng Sở Ca làm lơ nó, Nhục Đoàn theo đi lên, gắt gao mà đi theo Phượng Sở Ca bên chân. Phượng Sở Ca đi ra khách điếm, thuận thế về tới chính mình phòng đi. Không có vì cái gì, tưởng giúp đỡ Lạc. Phượng Sở Ca tùy ý mà đáp. Nhục Đoàn bĩu môi. Đúng rồi, chủ nhân, ngươi cái kia vòng tay, Nhục Đoàn rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Nó trước đây liền cảm thấy kia vòng tay có chút không đúng rồi, mà hôm qua Chu Tước dị thường, rốt cuộc làm nó nghĩ tới cái gì? Nghe được Nhục Đoàn nhắc tới kia vòng tay, Phượng Sở Ca bước chân cứng lại. Nàng xoay người sang chỗ khác, cúi đầu nhìn về phía Nhục Đoàn. Này vòng tay, làm sao vậy? Chủ nhân, ta cũng không xác định có phải hay không. Ngàn vạn năm trước, nữ hoa bổ thiên thạch, từng có ngũ thải thạch di lạc. Ngũ thải thạch cộng chia làm 5 viên, giải rác khắp cả đại lục khắp nơi, từng có người ta nói, một. Khi nữ hoa hậu nhân giáng thế, tập tề ngũ thải thạch, đến lúc đó, đem nữ chủ thiên hạ. Nữ chủ thiên hạ, này 4 chữ, làm Phượng Sở Ca cả người sửng sốt. Chính là, ngũ thải thạch khả năng sao? Nàng, bất quá là đến từ dị giới một mạt u hồn. Thấy Phượng Sở Ca thần sắc khác thường, Nhục Đoàn tiếp tục ra tiếng, chủ nhân, này cũng chỉ là cái truyền thuyết. Nhục Đoàn chỉ là cảm thấy, vừa vặn cũng là 5 viên, có chút quá trùng hợp. Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên mi, cười nói, chỉ là trùng hợp thôi, đi rồi, chúng ta đi ra ngoài. Từ phòng trong ra tới, Lam Quân Tình cùng Lam Quân Ngạo sớm đã nóng lòng mà chờ ở một bên. Có thể, Phượng Sở Ca đối Lam Quân Ngạo hơi hơi gật đầu. Phao tắm 3 ngày, ngươi trong cơ thể hàn độc nhất định có thể tiêu tán. Thật vậy chăng? Lam Quân Tình đến bây giờ đều còn cảm thấy có chút nằm mơ. Ca ca chân, thật sự có thể hảo. Ân. Phượng Sở Ca cười gật đầu. Lăng ở Lam Quân Ngạo phía sau, nhìn Phượng Sở Ca, nghiễm nhiên như là đang xem tiên nữ giống nhau. Thật cảm ơn Phượng cô nương. Phượng cô nương, chỉ cần thiếu gia chân có thể hảo. Đến lúc đó thuộc hạ nhất định sẽ nghe theo cô nương bất luận cái gì điều lệnh, cho dù là muốn thuộc hạ mệnh cũng không sao. Phượng Sở Ca nhìn mắt Lăng, câu môi đạm cười. Cái này thị vệ, đảo cũng là cái ghét cái ác như kẻ thù dám yêu dám hận người. Đi thôi, ta đã dùng phù trù khống chế thủy ôn, kia thủy ôn, hẳn là nhiệt độ ổn định. Hảo! Lăng hướng! Phượng Sở Ca lần thứ 2 khom người chào, rồi sau đó đẩy Lam Quân Ngạo vào phòng. Phượng cô nương, thuộc hạ là nói thật, về sau có chuyện gì nhì, liền tìm thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Thấy Lăng này phó thân thiện bộ dáng, Phượng Sở Ca khóe môi không cấm nhẹ chiều chiều, lúc này, đế tuyệt trần từ vừa đi quá, lộng xong rồi sao? Không sai biệt lắm. Lộng xong rồi, đi nghỉ ngơi đi, hợp với vài thiên đều không có hảo hảo nghỉ ngơi qua đi. Nhìn Phượng Sở Ca, khóe mắt nhàn nhạt mỏi mệt. Đế tuyệt trần có chút đau lòng mà nói, ta không mệt. Phượng Sở Ca nói, từ khi nàng tinh thần lực tăng lên tới nay, cả người rất ít cảm thấy mệt mỏi, trừ phi ở linh lực tiêu hao quá mức tình huống dưới. Nơi này, là ở Kim Cảng biên cảnh. Phượng Sở Ca bỗng chốc nhớ tới cái gì, trần, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hảo, không hỏi Phượng Sở Ca muốn đi đâu, đế tuyệt trần theo tiếng. Phượng Sở Ca mày dương lên khởi, nhắc tới bước chân, muốn đi, ra, Bích La cùng Lục Trúc từ gót thượng, tiểu thư các ngươi ở chỗ này nhìn Lam Quân Ngạo, chúng ta một lát liền trở về. Trước mắt, chính trực giữa trưa, Kim Cảng đường cái phía trên như cũ là một mảnh phồn hoa, khắp nơi giao hàng thanh không ngừng, như cũ là bọn họ lần trước tiến đến cảnh tượng, mọi nơi cũng không quá lớn biến hóa. Phượng Sở Ca duyên phố siêu tầm, làm như muốn tìm cái gì. Nương tử muốn tìm lần trước cho ngươi vòng tay người. Đế tuyệt trần đột nhiên một ngư nói toạc ra nàng tâm tư. Không sai. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới, nói. Hắn trước 2 ngày, qua đời đế tuyệt trần trong giọng nói lộ ra vài tia tiếc hận. Phượng Sở Ca bước chân đột nhiên cứng lại. ta biết ngươi đối này vòng tay có nghi ngờ, mới vừa rồi ngươi phối trí thuốc tắm thời điểm liền ra tới thế ngươi tìm một phen, kết quả mới biết được, trước hai ngày hắn đã qua đời. Đế Tuyệt Trần hơi hơi một nhún vai, rồi sau đó nói, Phượng Sở Ca thật dài mà thở dài, một tiếng, xem ra, thật đúng là quá không vừa khéo, đi thôi, nương tử, nêu tới, chúng ta lại nhiều chơi chơi. Đế Tuyệt Trần đạm cười nói, hắn duỗi tay, đem tay nàng gắt gao mà tích cóp ở lòng bàn tay, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì nhi, ta đều sẽ bồi ngươi. Đế Tuyệt Trần thanh âm như tắm mình trong gió xuân, hoa nhập nàng trong tai. Phượng Sở Ca quay đầu đi, thật sâu mà nhìn mặt Đế Tuyệt Trần. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Bởi vì ngươi là ta nương tử á. Đế Tuyệt Trần chớp chớp mắt, cười nói, cũng chỉ có ở nàng trước mặt, hắn mới như thế không hề đề phòng. Cụ thể vì cái gì, có lẽ liền hắn cũng không biết, nhưng là, đôi khi, nhận định, chính là nhận định đi thôi, thừa dịp sắc trời sớm. Hắn lôi kéo tay nàng, thẳng hướng phía trước đi. Đường cái phía trên, người đến người đi, thật náo nhiệt. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến một trận ồn ào náo động thanh. Tránh ra, không gặp nếu trưởng công chúa giá lâm sao? Đó là một trận cực kỳ uy nghiêm thanh âm. Nghe được thanh âm sau, bốn phía người sôi nổi ra bên ngoài tránh đi, mọi người trên mặt đều lộ ra vài phần hoảng sợ. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần hỗn tạp ở trong đám người, nhìn này nhóm người, cũng ra bên ngoài lui đi. Ở chỗ này, vẫn là thiếu chọc phiền toái hảo. Chính là liền ở đám kia người tán thối lui đến một bên lúc sau, đám kia các ba tánh lại là một đám mà sôi nổi quỳ xuống trước trên mặt đất, làm thần phục trạng theo cách đó không xa đỏ. Thẫm cô kiệu mà đến, từ nơi không xa, một đám người ảnh mơ hồ nếu thần, chậm rãi tới. Đó là một cái thật dài đội ngũ. Đội ngũ trung ương, đỉnh đầu màu đỏ cô kiệu đặc biệt thấy được. Màu đỏ màn dưới, ẩn ẩn mà có thể thấy được nữ tử tư dung xa xa mà. Cố Kiệu càng dựa càng gần quỳ rạp xuống Phượng Sở Ca, bên cạnh một người đã nhận ra bên này hai người như cũ đứng thẳng, không cấm nhẹ ra tiếng nhắc nhở nói, còn không mau quỳ xuống. Kia chính là trưởng công chúa Điện Hạ, chúng ta Kim Càng duy nhất một cái tới Linh Tôn hoàn cảnh đỉnh cấp cao thủ. Linh Tôn, như vậy thực lực, đích đích xác xác là rất cao, nhưng là, này cũng không ý nghĩa Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần liền sẽ đối nàng quỳ xuống. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người nắm tay, giơ lên thân tới liền phải hướng một bên thối lui. Lại cứ là lúc này, kia kiệu nội người tầm mắt quét tới rồi này hai cái thân ảnh. Trong kiệu, nữ tử đuôi lông mày khóe, mắt gian thu ba đảo mắt, lúm đồng tiền trung ẩn có nhiếp hồn cấu phách cảm giác. Nàng đột nhiên vung tay lên, nhất thời, màu đỏ tơ lụa, thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca mà đến như thế nào. Bản công chúa là độc trùng dã thú, thấy bản công chúa liền muốn tránh đi. Kia mang theo vài phần nghẹn ngào tiếng nói, vang ở giữa không trung, làm như quát lớn, mang theo vài phần lạnh lẽo. Phía sau hơi thở, thay đổi trong nháy mắt, Phượng Sở Ca ánh mắt chợt lóe, ở kia hồng lăng tơ lụa, đánh tới hết sức, đột nhiên dương lên thân thể né qua, bất thình lình biến cố, chọc đến bên cạnh mọi người tất cả đều nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Ở nhìn thấy này hai người đứng, ở một bên hoàn toàn không cho trưởng công chúa hành lễ hết sức, sôi nổi trong lòng thế bọn họ bi ai. Trước mắt này hai người cũng dám công nhiên cãi lời trưởng công chúa, sợ là chết già. Ai không biết trưởng công chúa trời sinh tính thị huyết, tính cách quái dị, dưỡng nam sủng, ăn thịt người thịt, uống người huyết. Những việc này nhi, tuy rằng không biết thật giả, nhưng là ngoại giới đều là truyền đến ồn ào huyên náo bởi vì nàng thực lực duyên cớ. Kim Càng hoàng thất tuy rằng đối nàng cũng thực bất đắc dĩ, nhưng không thể không kính nàng vì thượng tân. Hơn nữa, nữ nhân này, đã từng đi qua thiên địa phủ 18 năm trước, nàng đã từng cùng trên mảnh đại lục này, một cái khác truyền kỳ nữ tử Kiến Đức công chúa đi hướng thiên địa phủ nhắc tới năm đó. Trưởng công chúa cùng thiên khải Kiến Đức công chúa, mọi người không khỏi một trận thổn thức. Năm đó như vậy tốt khuê mật. Lại không biết bởi vì chuyện gì, thế nhưng triệt triệt để mà trở mặt thành thù. Mà nay này trưởng công chúa đã ước chừng 40 tuổi, nhưng bởi vì thực lực duyên cớ, hơn nữa bảo dưỡng thích đáng, nhìn bất quá mới hơn 20 tuổi thôi. Nàng như cũ một thân khoa trương đỏ thẫm một pháo, trên mặt trang dung càng là khoa trương vô cùng. Có lẽ là bởi vì tưởng cố tình che giấu trụ nàng tuổi, kia trương dung nhan phía trên, nùng trang diễm mạt, ở nhận thấy được phía sau người khí thế lúc sau, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đều biết hôm nay là không tránh được một trận phiền toái. Hai người xoay người lại, Phượng Sở Ca cúi đầu trưởng công chúa thanh danh bên ngoài, chúng ta tất nhiên là kính ngưỡng không thôi, chỉ là chúng ta còn có việc gấp, lúc này mới vội vàng mà rời đi. Trưởng công chúa ngồi ở cỗ kiệu trong vòng, một đôi hẹp dài mắt phượng nhẹ mị, nàng nhìn cách đó không xa giảo hảo thân hình, mày nhíu lại mi. Đột nhiên, nàng làm như nghĩ tới cái gì, đồng mắt hơi mở, ngẩng đầu lên, thanh âm, bỗng chốc biến lãnh, kia ngữ khí tựa hồ như hàn băng giống nhau, hướng mọi người tạt tới, quỳ rạp xuống hai sườn các bá tánh, giờ khắc này một đám địa tâm đế đều là đột nhiên rung động. Phượng Sở Ca đáy mắt không hề một tia gợn sóng. Nàng ngẩng đầu lên, một đôi hổ phách con ngươi, thẳng tắp mà bắn, vào kia trong kiệu màu đỏ thân ảnh. Sợ, cái này từ ngữ, chưa bao giờ là nàng sẽ có. Nàng ngẩng đầu lên, kia trương tuyệt sắc tư dung, sinh sôi mà bại lộ ở giữa không trung bên trong. Nàng hơi hơi gật đầu, ánh mắt như thanh sóng đảo mắt, cơ nêu nõn nà, mỹ diễm không gì sánh được. Tinh xảo dung nhan phía trên. Cặp kia màu hổ phách con ngươi, trước mắt chính mang theo vài phần sắc bén quang mang. Trong kiệu trưởng công chúa, đang xem đến kia trương tinh xảo dung nhan là lụng, đột nhiên đôi tay đột nhiên vừa thu lại khẩn. Ngăm đen con ngươi, càng là trừng lớn lên. Kia khoảnh khắc, nàng trong miệng, cơ hồ không thể ức chế học ra hai chữ. Kiến đức, không sai, chính là kiến đức, nữ tử này thần vận, cùng năm đó kiến đức lại là như vậy mà tương tự. Nhớ tới đã từng kiến đức, trưởng công chúa trên mặt một mảnh hung ác nham hiểm, nàng cùng kiến đức đấu như vậy nhiều năm, vẫn luôn ở vào hạ phong, không chỉ là ở thực lực phía trên, ở nam nhân phương diện, cũng là, năm đó, nam nhân kia trong mắt, trước nay đều chỉ có kiến đức trưởng công chúa nhẹ nheo lại mắt tới, quanh thân che trời lấp đất mà lộ ra cường đại khí tràng, ngươi, là ai? Nàng đỏ tươi móng tay khảm nhập lòng bàn tay. Kia trương yêu diễm vô song trên mặt một mảnh xương lạnh. Trưởng công chúa phản ứng thực sự là ra ngoài Phượng Sở Ca dự kiến. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy cặp kia sắc bén tầm mắt đầu qua kiệu mảnh sông thẳng nàng mà đến. Đột nhiên, cỗ, kiệu nội, kia thân ảnh màu đỏ đột nhiên dơ lên thân mình, ngay sau đó lại là thẳng từ kiệu nội phi thân mà ra hồng y phi dương, giống như thiên nhân chi tư giống nhau. Từ giữa không trung xẹt qua, cho đến cuối cùng, dừng ở Phượng Sở Ca trước mặt. Tay áo rộng phiêu phiêu, đầu búi giản nhã hoa đọa búi tóc, tóc đen rũ vai, ngọc châm nghiêng cắm. Nàng hồng y cháo thể, thon dài gáy ngọc hạ, một mảnh bộ ngực sữa như ngưng chi bạch ngọc, nửa che nửa lộ, tổ eo một bó, thế nhưng một. Tay có thể ôm hết, một đôi cao dài thủy nhuận cân xứng tú chân lỏa lồ, ngay cả tú Mỹ liên đủ cung ở không tiếng động mà quyến rũ. Phát ra mê người mời, kia tinh xảo dung nhan, chút nào không phải một cái năm gần 40 nữ tử nên có. Theo nàng kia rơi xuống đất, bên cạnh trộm ngẩng đầu nhìn đến nàng người, sôi nổi mà đảo hít vào một hơi. Đây là trưởng công chúa, phong hoa vô song trưởng công chúa. Có người tầm mắt, từ trưởng công chúa trên người chuyển qua một bên Phượng, Sở Ca trên người là lúc, càng là kinh ngạc. Mới vừa rồi bọn họ chỉ lo quỳ lại trưởng công chúa. Cũng không từng phỏng chừng khác cái nữ tử, mà nay nhìn đến nàng kia dung nhan, phát giác nàng lại là so trưởng công chúa muốn sinh sôi mà đẹp hơn vài phân. Tầm mắt ở Phượng Sở Ca cùng trưởng công chúa chi gian hoạt động, mọi người không cấm vì Phượng Sở Ca bi ai, chỉ cầu Phượng Sở Ca đừng bị chết quá thảm. Trưởng công chúa nhẹ nheo lại mắt đẹp, môi đỏ hơi hơi dơ lên, kia hơi. Mang nghẹn ngào thanh âm vang lên, bản công chúa hỏi lại một câu ngươi là ai, nói, nàng đột nhiên đi phía trước một bước, quanh thân tản mát ra một đạo khí thế cường đại. Kia khí thế, chính là muốn đem Phượng Sở Ca bức bách đến chiều lui về phía sau đi hai bước. Phượng Sở Ca vận khởi đan điền chi khí, mới đứng vững thân mình. Nàng đáy mắt lộ ra vài tia phẫn nộ, đang nhìn trước mặt người bất thiện ánh mắt, Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chúng ta đều không phải là quý quốc người, nếu có mạo phạm, mong rằng thứ lỗi. Trưởng công chúa nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, chỉ cảm thấy nàng quanh thân khí phách càng thêm mà chướng mắt. Giống thật sự là quá giống giờ này khắc này, Phượng Sở Ca dung nhan cùng với khí thế, làm nàng thẳng tắp mà nghĩ tới nữ nhân kia cái kia cùng nàng tranh mười mấy năm người. Hách Liên Phong Nguyệt, là ngươi ai? Ma xui quỷ khiến mà, trưởng công chúa ra tiếng hỏi những lời này tới. Hách Liên, Phong Nguyệt Phượng Sở Ca nhấm nuốt này bốn chữ, thật lâu sau, lắc đầu. Tên này, nàng chưa bao giờ nghe qua. Bất quá, Hách Liên dòng họ này, nói là Thiên Khải Quốc Hoàng gia dòng họ. Trưởng công chúa thấy Phượng Sở Ca lắc đầu, hẹp dài đôi mắt đẹp khơi mào. Đúng không? Không quen biết sao? Bổn cung xuyên thấu qua ngươi, con tưởng rằng gặp được đã từng kiến đức công chúa đâu, tấm tắc nhẹ giọng lẩm bẩm, lại như cũ làm Phượng Sở Ca nghe được rõ ràng. Lập tức, trong lòng, kinh hãi, kiến đức công chúa, Hách Liên Phong Nguyệt, này hai người, lại là cùng cá nhân, kiến đức công chúa là Thiên Khải công chúa, cho tới nay không có người dám thẳng hô nàng tên húy, cũng nhân đến như vậy, biết được nàng chân chính tên họ người càng ngày càng ít, mà nàng xuyên qua phía trước, cái này thân mình ký ức sớm đã rơi rớt tan tác Phượng Sở Ca, sau này thối lui hai bước. Đáy lòng đột nhiên sinh ra vài tia kỳ quái cảm giác. Hách Liên Phong Nguyệt Phong, Nguyệt lâu chỉ kia một sát, phỏng hình như có thứ gì, đem nàng vòng đi vào giống nhau bởi vì kiến đức công chúa, đúng là nàng cái này thân mình thân sinh mẫu thân. Mà nghĩa phụ Phong Nguyệt lâu, thu lưu nàng Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, chỉ kia một khắc, thần sắc có chút hoảng hốt. Sau lưng, ẩn ẩn mà có hàn ý lộ ra, không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy, nàng tựa hồ lâm vào một hồi thật lớn chung, khó có thể bứt ra, đó là lúc này, bên cạnh trưởng công chúa đột nhiên, sâu kín mà bật cười lên. Liền tính không quen biết, nhưng bộ dáng này lớn lên thật đúng là tương tự, bổn cung ghét nhất cùng nàng lớn lên tương tự người. Phong dơ lên, váy đỏ nhẹ dương, lộ ra trơn bóng cẳng chân. Đó là kia một khắc, một đạo cường đại dòng khí. Xông thẳng Phượng Sở Ca tiến đến, Phượng Sở Ca đồng tử co rụt lại, nàng thả người nhảy, lắc mình mà đi, cũng dám né tránh ta trưởng công chúa, khóe môi độ cung càng thêm mà quỷ dị. Đó là giờ khắc này, nàng tầm mắt, đảo qua một bên áo đen nam tử, đương nhìn đến hắn khi, trưởng công chúa đồng tử hơi hơi co rụt lại. Người nam nhân này nàng thế nhưng vẫn luôn đều không có phát giác đến hắn tồn tại. Nghĩ đến, thực lực của hắn, cũng nhất định không kém, chính là, không kém lại như thế nào, ở cái này trời cao đại lục phía trên, trừ bỏ thiên địa phủ ít có người, căn bản không người là nàng đối thủ. Phải biết rằng, trước mắt, nàng đã là linh tôn hoàn cảnh. Trưởng công chúa nhìn kia, nam tử, đáy mắt hiện lên vài phần ý cười, nha, tiểu đệ đệ, diện mạo như vậy tuấn, không bằng, cung vào bổn cung hậu cung đi. Chính như ngoại giới đồn đãi, trưởng công chúa ở chính mình phủ đệ, đích xác dưỡng có vô số nam sủng. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nghe lời này, hai người đồng tử đều là hàn ý đột nhiên lên cao. Đế Tuyệt Trần đang muốn nói chuyện, lại thấy Phượng Sở Ca đi phía trước một bước đi. Ta nam nhân, ngươi tưởng nhúng chàm. Trưởng công chúa cười lạnh, nhìn Phượng Sở Ca, có trong nháy mắt hoảng hốt. Bộ dáng này. Cùng năm đo kiến đức, dữ dội tương tự á ngươi nam nhân bổn cung càng muốn. Sở hữu kiến đức đồ vật, nàng đều phải đoạt lấy tới. Trước mặt người, tuy rằng không phải kiến đức, nhưng quái liền quái ở, nàng cùng kiến đức quá vì tương tự. Trưởng công chúa đột nhiên giơ lên tay tới, một đạo lộ ra mãnh liệt khí thế tơ lụa, lần thứ hai xông thẳng Phượng Sở Ca tới. Phượng Sở Ca thần sắc hơi lóe, thực lực của nàng tuy... rằng chỉ có trung cấp linh tướng, nhưng là bởi vì tinh thần lực đại đại tăng lên duyên cớ, hơn nữa nàng đã là trở thành luyện dược sư cùng phù chú sư, sức chiến đấu sớm đã vượt qua linh tướng hoàn cảnh. Ở kia hồng lụa tiền đến hết sức, một phen tinh thần chi hỏa thẳng tiến lên đi, lại là sinh sôi mà đem kia hồng lụa bậc lửa yên mùi vị truyền đến, trưởng công chúa thần sắc biến đổi, bực đến xá đi tơ lụa. Nha đầu thúi, ngươi thật sự muốn cùng bổn cung đối nghịch, là... trưởng công chúa ngươi lần nữa mà bức bách chúng ta trước đây. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, lạnh giọng cười khởi. Kia trong giọng nói không chút để ý lần thứ hai kích thích trưởng công chúa. Xuyên thấu qua Phượng Sở Ca, nàng phỏng nhiên lần thứ hai thấy được Hách Liên Phong Nguyệt. Năm đó, nàng chán ghét nhất, chính là Hách Liên Phong Nguyệt như vậy biểu tình nàng đột nhiên nheo lại mắt tới, quanh thân tản mát ra 10 phần lực đạo linh tôn khởi. Bốn phía, cuồng phong. Hiện ra, toàn bộ giữa không trung, phòng hình như có mây đen dày đặc, quanh thân độ ấm, lập tức phòng tựa rơi chậm lại vài độ giống nhau. Trưởng công chúa vận khởi linh lực, thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca mà đến, kiến đức bổn cung, chưa bao giờ sẽ bại bởi ngươi. Nàng hơi hơi híp mắt, trong miệng nhẹ niệm mấy chữ này. Kia cường đại khí phách, áp bách đến quanh thân mọi người một trận hít thở không thông. Mãnh liệt đánh sâu vào dưới, thậm chí Phượng Sở Ca đều bị bức. Chiều lui về phía sau đi hai bước, trưởng công chúa thế tới rất là hung mãnh. Nàng xuyên thấu qua Phượng Sở Ca, giống như thấy được năm đó kiến đức, cũng chính là Hách Liên Phong Nguyệt kia trương dung nhan. Nàng hận Hách Liên Phong Nguyệt, nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn hận nàng. Trước mắt, nhìn đến cùng Hách Liên Phong Nguyệt như vậy tương tự nữ tử, tất nhiên sẽ không lại buông tha nàng. Liền ở Phượng Sở Ca sau này thối lui hết sức, trưởng công chúa thừa thắng xông lên, tiếp tục tiến đến, bốn phía khí thế càng thêm mà quỷ dị. Hai sườn bá tánh sôi nổi không dấu vết mà chiều lui về phía sau đi, e sợ cho sẽ bị ngộ thương. Ở bọn họ đáy lòng, trưởng công chúa điện hạ, vẫn luôn chính là thần tiên tồn tại. Mọi người ở đây sôi nổi cho rằng trưởng công chúa sẽ đem Phượng Sở Ca, bắt lấy hết sức, kia vẫn luôn ẩn nấp hơi thở áo đen nam tử, đột nhiên động, bất quá là bàn tay trắng nhẹ dương. Kia khoảnh khắc, mãnh liệt dòng khí xuất hiện, thẳng đem trưởng công chúa va chạm đến chiều sau mà đi, trưởng công chúa chân từ trên mặt đất xẹt qua, trên mặt đất để lại một đạo thật sâu dấu vết. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ giữa không trung xẹt qua, thẳng tắp mà đánh vào trưởng công chúa trên người. Phanh, một tiếng vang nhỏ, trưởng công chúa thân mình từ giữa không trung nhảy lên, mất công nàng điều chỉnh tốc độ cực nhanh, nếu không sợ là sẽ té ngã trên đất. Ổn định thân mình, trưởng công chúa trên mặt một mảnh xá nhiên, nàng không thể tưởng tượng mà nhìn cách đó không xa áo đen nam tử. Người nam nhân này thực lực, thế nhưng xa xa ở nàng phía trên, này sao có thể? Toàn bộ trời cao đại lục phía trên, thực lực so nàng cao người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ là trưởng công chúa, một bên nhìn náo nhiệt các ba tánh cũng là sôi nổi kinh sợ. Từ trước đến nay thần tiên tồn tại trưởng công chúa thế nhưng thua. Chỉ một khắc, mọi người nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, ánh mắt sôi nổi thay đổi, ngươi lại là ai? Trưởng công chúa nhìn Đế Tuyệt Trần, khẽ cắn nha, hỏi rõ, vẫn luôn không ra tiếng Đế Tuyệt Trần, giơ lên trường bào. Hắn tiến lên một bước, mặc phát phi dương, kia trắng nõn trên mặt, bởi vì muốn ra tới du ngoạn mà cố tình giấu đi nhan sắc đồng mắt, nếu như sâu không thấy đáy hàn đàm, to rộng áo đen theo gió vũ khởi, quanh thân phóng ra, toàn là bệ nghệ thiên hạ khí thế. Thiên địa hồng ngần ấy năm tới, ngươi ở chỗ này, chính là như vậy. Thiên địa hồng đương này ba chữ ra, trưởng công chúa đồng mắt đột nhiên trợn to. Không sai. Thiên địa hồng, giống như ngày đó bị Đế Tuyệt Trần đánh chết thiên địa bạch giống nhau, sôi nổi là đã từng bị thiên địa phù tuyển nhập đỉnh cấp hộ vệ. Mà trước mắt, thiên địa hồng đúng là bị phái đến kim càng ngày, thăm dò tứ phương cảnh tượng. Trưởng công chúa nhìn Đế Tuyệt Trần, đáy mắt ẩn ẩn mà lộ ra sợ hãi. Đột nhiên, nàng tầm mắt đảo qua Đế Tuyệt Trần bên hông một cái, ngọc bội, ánh mắt lại lóe lên, nàng thiếu hạ thân đi. Nguyên lai, là quân thượng, Đế Tuyệt Trần, thiên địa phủ thiếu chủ, cũng là trước mắt toàn bộ trời cao đại lục đệ nhất cao thủ, nàng, như thế nào đắc tội được, thuộc hạ không biết là quân thượng, nhiều có đắc tội, mong rằng quân thượng thứ tội. Đế Tuyệt Trần môi mỏng chậm rãi gợi lên, hắn nhìn trưởng công chúa, đáy mắt xẹt qua hàn ý, mới vừa rồi, nữ nhân này, thế nhưng tưởng động nàng thân thân nương tử, hắn vung tay lên. Đang muốn áp dụng hành động, một đôi tay lại bị phủ lên ấm áp. Thôi, người không biết vô tội. Phượng Sở Ca thanh âm vang lên. Nàng không biết này trưởng công chúa với Đế Tuyệt Trần mà nói là cái gì, nhưng nghe giữa bọn họ đối thoại, liền biết trưởng công chúa là Đế Tuyệt Trần thủ hạ người. Thực lực như thế cường đại cao thủ, hơn nữa ở kim cảng ngây người mười mấy năm, nghĩ đến nàng cũng là cái quan trọng tồn tại. Nếu là bởi vì nàng liền đánh chết trưởng công chúa, chỉ sợ Đế Tuyệt Trần bên kia sẽ tổn thất quá nhiều nàng, không nghĩ bởi vì chính mình quá nhiều, mà liên lụy hắn. Nàng không nghĩ trở thành hắn trói buộc. Từ hắn nhận thức nàng tới nay, nàng liên lụy hắn, đã đủ nhiều. Nàng mới vừa rồi muốn giết ngươi, thấy Phượng Sở Ca ngăn trở, Đế Tuyệt Trần ra tiếng. Phượng Sở Ca cười khẽ lắc lắc đầu, đều nói người không biết vô tội. Thấy Phượng Sở Ca chấp nhất, Đế Tuyệt Trần cuối cùng là thu tay. Thiên Địa Hồng, ngươi, thiếu ta nương tử một cái ân tình, Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà ra tiếng. Trưởng công chúa thiếu thân mình, trong lòng khiếp sợ. Nương tử, nàng như thế nào không biết, thiếu chủ khi nào có cái nương tử. Mặc dù tâm còn nghi vấn lự, nàng vẫn là lòng có không cam lòng mà ra tiếng, là không cam lòng a, thật sự không cam lòng chính là đối phương là thiên địa phủ thiếu chủ, nàng có thể như thế nào? Nàng hơi hơi mà thiếu thân mình, lấy mọi người cũng không từng gặp qua thấp, hèn tư thái đối với này hai người. Cho đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần rời đi, nàng mới đứng thẳng thân tới, đã có thể ở kia hai người dần dần đi xa hết sức. Đi ở áo đen bên cạnh nữ tử đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía nàng. Ngươi không phải muốn hỏi ta cùng với Hách Liên Phong Nguyệt là cái gì quan hệ sao? Ta nói cho ngươi nàng là ta mẫu thân, oanh. Giống như một trận sấm sét tạc ở trong đầu, trưởng công chúa đứng ở tại chỗ, trên mặt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Nàng là Hách Liên Phong Nguyệt nữ nhi. Sao có thể? Đãi nàng phục hồi tinh thần lại hết sức, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca, thình lình đã đi xa bốn phía ba tánh, một đám mà nhìn bên này, đáy mắt sôi nổi kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, luôn luôn cao tư thái trưởng công chúa, thế nhưng ở kia hai cái tuổi trẻ nam nữ trước mặt khom lưng uốn gối. Gió thổi khởi, trưởng công chúa yêu diễm váy đỏ nhẹ đong đưa, lại sấn đến nàng quanh thân lệ khí càng thêm mà khắc sâu. Nàng tầm mắt nhìn chung quanh bốn phía. Đương chạm đến một cái bà tánh xá nhiên hai mắt lúc sau, đáy mắt lộ ra hung ác, ngay sau đó lại là đột nhiên vung tay lên. Một đạo lăng liệt dòng khí xuất hiện, hướng kia nam tử hai mắt vọt tới. Chợt, giữa không trung, một đạo tiếng kêu thảm thiết khởi, hôm nay việc, bổn cung nếu là lại nghe được có ai dám vọng thêm nghị luận, đừng trách bổn cung không khách khí. Dứt lời, nàng một hợp lại hồng y, vạt áo nhẹ phẩy, toàn bộ thân. Mình từ giữa không trung lướt trên, thẳng tắp bay vào trong kiệu một chương bảo dưỡng thích đáng trên mặt, một mảnh hung ác nham hiểm. Kia bộ dáng, phòng tựa sinh sôi mà già rồi 10 tuổi giống nhau, kiến đức ngươi dã loại thế nhưng còn ở. Trưởng công chúa 10 ngón khẩn khấu ở lòng bàn tay, phòng tựa lại dùng một chút lực liền sẽ đem móng tay bẻ gãy giống nhau. Đột nhiên, nàng như là lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt đẹp lần thứ hai mở. Không có khả năng bọn họ sao? Có thể là phu thê. Một lát kinh nghi lúc sau, trưởng công chúa sâu kín cười. Kiến đức a, ngươi không nghĩ tới, cũng có hôm nay đi, ha ha ha, giữ tợn cười, xoay chuyển ở toàn bộ ngõ nhỏ nội. Kia lộ ra vài phần âm trầm khủng bố thanh âm, làm sở hữu nghe được người, sôi nổi đánh cái rùng mình. Mọi người hoàn toàn không dám ngẩng đầu, sợ sẽ rơi vào mới vừa rồi kia nam tử như vậy ngầm tràng. Cho đến màu đỏ tươi cố kiệu từ bên này hoàn toàn trải qua, mọi người, lúc này mới, thư khẩu khí. Mặt khác một bên, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nắm tay rời đi. Đãi đi vào một cái hẻm nhỏ, Đế Tuyệt Trần đột nhiên dừng bước chân, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Kiến đức công chúa, nguyên lai đó là Hách Liên Phong Nguyệt. Ta trước kia cũng không biết, bất quá mới vừa rồi nữ nhân kia là nói như vậy. Phượng Sở Ca mày nhẹ nhàng nhăn lại, nàng quay đầu đi nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Đế Tuyệt Trần ánh mắt hơi cứng lại. Không có, chỉ là cảm thấy tò mò. Hắn duỗi tay, càng thêm mà kéo chặt Phượng Sở Ca tay. Mỏng lạnh khóe môi nhẹ cong khởi một tia ấm áp độ cung, hắn quay đầu tới, khẽ vuốt vỗ nàng sợi tóc, chúng ta đi về trước đi. Lại trở về thời điểm. Bích La cùng Lục Trúc như cũ ở bên ngoài thủ lam quân ngạo, e sợ cho ra một chút việc nhi, bên trong tình huống thế nào, còn hảo, vẫn luôn thực vững vàng. Lục Trúc theo tiếng, Phượng Sở Ca đẩy cửa ra, thẳng đi vào đi. Giờ phút này, cả phòng mờ mịt, thau tắm trong vòng, đầy mặt trắng bệch nam tử dựa nằm ở một bên, tóc đen thuận rũ mà xuống, ngọn tóc đã bị nước thuốc tẩm ướt, một thân áo lót. Giờ phút này càng là bị súng nước. Lam quân tỉnh ngốc tại một bên chờ, hai mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn thùng chung người. Sở Ca tỉ tỉ, ngươi đã trở lại. Nhìn thấy Phượng Sở Ca lúc sau, nàng ngẩng đầu lên. Phượng Sở Ca nhẹ điểm đầu. Nàng tiến lên đi, một mặt linh lực tham nhập Lam quân ngạo trong cơ thể. Ở trà xét đến hắn thân mình trạng huống là lúc, rõ ràng mà nhẹ nhàng khẩu khí. Làm Quân Ngạo trong cơ thể hàn độc sớm đã đọng lại mấy năm, nếu muốn lập tức tan đi căn bản là không có khả năng chuyện này. Nhưng là trước mắt, có tinh linh thảo cùng với đế vương lục tinh phách, nhưng thật ra đem hắn hàn độc chậm rãi thúc dục giải. Hiển nhiên thời cơ không sai biệt lắm, nàng lấy ra một viên hồng nhật quả, đem hồng nhật quả nước sốt dung nhập thùng chung. Hồng nhật quả cũng là chí dương chi vật, tất nhiên có thể đối kháng trụ hắn hàn độc. Theo hồng nhật quả nước sốt chảy nhập, điểm điểm hồng quang lập lòe ở Lam Quân Ngạo quanh thân. Hồng quang dưới, làm nổi bật đến hắn ấn đường kia mà chu sa, càng thêm mà quyến rũ. Đột nhiên, Lam Quân Ngạo mày vừa động, cả khuôn mặt thượng lộ ra thật lớn đau đớn. Bên cạnh Lam Quân Tình cả kinh, Sở Ca tỷ tỷ, đây là, rõ ràng trong cơ thể hàn độc, khẳng định không phải là nhẹ nhàng chuyện này. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà theo tiếng, Lam Quân Tình lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Nàng yên lặng nhìn đầy mặt trắng bệch nam tử, ta ca nhất định sẽ kiên trì xuống dưới. Nhiều năm như vậy tới đều kiên trì xuống dưới, như vậy một lát công phu, sao có thể kiên trì không xuống dưới. Thau tắm ở ngoài phù chú, tiếp tục di động, hướng thùng chung quần cuộn không ngừng mà truyền tống nhiệt độ lấy bảo trì thùng nội độ ấm. Lam Quân Ngạo ấn đường kia mà chu sa, giờ phút này lại là chậm rãi càng, ngày càng hồng phòng trong vòng, ánh nến nhẹ kéo. Bên ngoài thiên, cũng dần dần mà ám trầm xuống dưới. Không biết đã phao bao lâu Lam Quân Ngạo chợt trợn mắt, trầm thấp thống khổ thanh, vang vọng toàn bộ phòng. Kia một khắc, toàn bộ thau tắm, lại là kể hết mà nổ mạnh mà khai. Thiếu gia, thay phiên canh giữ ở một bên Lăng bị này động tĩnh bừng tỉnh, trợn mắt, chỉ thấy đến Lam Quân Ngạo ngã vào một bên. Hắn đầy người áo lót phía trên đều nước chảy, cả khuôn mặt cực độ mà trắng bệch. Thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Thiếu gia, Lăng Kinh hô ra tiếng, từ một bên lấy quá ngoại chạy thế hắn phủ thêm. Lại nhìn Lam Quân Ngạo như vậy bộ dáng, trong lòng càng thêm mà nôn nóng, thiếu gia, thuộc hạ này liền đi tìm Phượng cô nương,